Trình Phong xuất đao tốc độ, muốn vượt quá Ngạo Huyền Thác, cơ hồ không có khả năng. Trình Phong, thật ra thì Ngạo Huyền Thác môn vũ kỹ này, cũng không có như ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy phá giải. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, vũ kỹ này, nó nguyên lý cùng thuấn di võ kỹ giống nhau. Muốn phát huy ra huy lực, nhất định phải dựa vào thông đạo hư không. Giả như ngươi sớm một bước đem bốn phía thông đạo hư không cắt đứt, kia Ngạo Huyền Thác tựa như cá nằm trên tớt, sẽ mặc cho ngươi định đoạt. Cắt đứt thông đạo hư không. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, lần này ta luyện thành Đế Thương Đao thuật thức thứ tư. Vừa vặn bắt Ngạo Huyền Thác, kiểm nghiệm uy lực. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong tay chả ma đao hất một cái. Hiu hiu hiu ba. Từng đạo ánh đao màu đen, hướng về phía bốn phương tám hướng bạo chạm mà đến. Mới đầu, Ngạo Huyền Thác còn có chút không quá rõ Trình Phong dụng ý. Đợi đến những cái kia ánh đao chém vào hư không, đem từng đầu thông đạo hư không miễn cưỡng chẳng bạo. Trong nháy mắt, Ngạo Huyền Thác hiểu rõ ra, sắc mặt kỳ biến. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh muốn cắt đứt thông đạo hư không, phá hoại ta thi triển di hình hoán vị. Phát hiện Trình Phong xuất đao mục đích sau đó, Ngạo Huyền Thác cắn răng một cái. Không nói hai lời, thừa dịp thông đạo hư không chưa bị Trình Phong hoàn toàn chặt đứt, cùng bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi, đi một lần di hình hoán vị. Trong chớp mắt, Ngạo Huyền Thác xuất hiện ở vài trăm dặm ra. Mà đỉnh ngọn núi kia, tất xuất hiện ở Ngạo Huyền Thác vị trí nơi ấy. Theo đuổi ta lâu như vậy, muốn trốn mất. Nhìn thấy màn này, Trình Phong con mắt lạnh lẽo. Ám ảnh độn pháp tầng thứ 6 thi triển chút ra, cơ hồ tại Ngạo Huyền Thác thân hình vừa vặn đứng vững thời điểm, Trình Phong đã xuất hiện ở sau lưng. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong chả ma đao nhắc tới, trong khoảng hô hấp chém ra trên trăm đao. Đem Ngạo Huyền Thác bốn phía thông đạo hư không hết thể chém nát, đem mượn di hình hoán vị né tránh hy vọng, hoàn toàn cắt đứt. Trình Phong, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Bị Trình Phong cắt đứt đường lui sau đó, Ngạo Huyền Thác chân mày ngưng tụ lại, nếu ngươi hùng hổ dọa người như vậy, vậy bản tọa liền với ngươi chân chính đánh một trận. Ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, Ngạo Huyền Thác hai tay nắm quyền, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Trong quyền phong thần lực cuồn cuộn, có một loại có thể đem không trung đánh thủng, tinh thần đánh rất mùi vị. Đăng Thiên đệ ngũ trọng cao thủ đánh phải một quyền, phòng trừng đều phải nằm xuống. Hơn nữa ác độc là, Ngạo Huyền Thác công kích có thể không đơn thuần là quyền kình. Vẫn còn ở quyền phong khe hở giữa, xen lẫn bốn cái hắc huyền thiết gai nhọn. Đây hắc huyền thiết gai nhọn, thập phần sắc bén. So đạo binh đỉnh phong, cũng mạnh hơn một bậc. Trình Phong nếu là bị trúng đích, cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng phải bị trọng thương. Bất quá, đối mặt Ngạo Huyền Thác phản kích, Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng. Chỉ thấy hắn chém nát rồi bốn phía toàn bộ thông đạo hư không sau đó, hai tay siết chặt chả ma đao, đem Đế Thương Đao thuật thức thứ tư, ầm ầm vang dội thi triển chút ra. Đế Thương Đao thuật thức thứ tư, có thể mượn được Thất Tinh Bắt Đầu lực lượng. Mới vừa rồi, Trình Phong lần đầu thi triển đây thức đao kỹ, để cho Thất Tinh Bắt Đầu tại ban ngày hào quang vạn trượng, tựa như thất luân mặt trời nhỏ, lúc này đều còn chưa hoàn toàn tàn đi. Bây giờ Trình Phong lại lần nữa thi triển đao này kỹ năng, nhất thời, vậy vừa nãy ảm đạm sơ qua Thất Tinh Bắt Đầu, hào quang đống nhiên đại thịnh. Để cho vô số người khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng. Trên chiến trường, đang đánh giết Trình Phong Ngạo Huyền Thác, đồng dạng sắc mặt kỳ biến. Trong lòng không nhịn được chợt lạnh, sinh ra một loại tử vong trước mắt cảm giác. Quá mạnh mẽ, tiểu xuất sinh thi triển đây thức đao kỹ, quả thực quá mạnh mẽ. Ngạo Huyền Thác sợ hết hồn hết vía, gầm nhẹ nói, sợ rằng đao tháp phong chủ kia đao duy nhất tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể có bậc này uy lực. Kinh hãi bên trong, Ngạo Huyền Thác cắn răng một cái. Đánh ra quả đấm đột nhiên hất một cái, hiu hiu hiu ba. Kia kẹp trên ngón tay trong khe hở hắc huyền thiết gai nhọn, liền từng sợi bay ra. Chạy thẳng tới Trình Phong mi tâm, cổ họng, trái tim mà đến. Chương 1362, Giàng Co. Đế Thương Đao Thuật, Thất Tinh Ba, Hội Tụ. Đang lúc ấy thì, Trình Phong con mắt vừa nhấc, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Chợt, vù vù ba. Kia bên trên bầu trời, lại lần nữa chợt hiện sáng lên Thất Tinh Bắt Đầu, từng cái một bắn ra một đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang, bay vụt tốc độ cực nhanh. Mới từ Thất Tinh Bắt Đầu bên trên thoát khỏi, sau một khắc, đã là đến Ngạo Huyền Thác phụ cận. Không những đem Ngạo Huyền Thác đánh về phía Trình Phong quyền kình, một hồi đánh tan, còn đem kia mấy cây hắc huyền thiết gai nhọn, cũng là mạnh mẽ đánh bay. Đem Trình Phong nguy hiểm, trong nháy mắt thanh trừ sạch. Thật mạnh, Trình Phong tiểu xuất sinh mượn được tinh thần lực, đúng là rất mạnh. Tại tinh quang đánh tan Ngạo Huyền Thác quyền kình thì, Ngạo Huyền Thác thật sâu cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, như núi kêu biển gầm tràn vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn sắc mặt kỳ biến, lưng lạnh cả người. Mà đây mới là bắt đầu. Khi bảy đạo tinh quang kia, tại Ngạo Huyền Thác quanh mình hội tụ, hòa làm một thể. Vù vù ba. Nhất thời tạo thành một đạo, vô cùng khủng bố tinh lực ánh đao. Đao chuyển hướng, chạy thẳng tới Ngạo Huyền Thác mà đến. Đáng chết, thật là đáng chết. Đối mặt đây đạo ánh đao chẳng kích, Ngạo Huyền Thác tê cả da đầu. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông, trong nháy mắt thư giãn lên. Không dám nói nhảm nửa câu, tương thể bên trong nơi có thần lực, hết thảy thuận theo toàn thân lỗ chân lông, phun mạnh ra bên ngoài cơ thể. Ngưng tụ thành một phía hơn 10m dày thần lực hộ thuẫn, chắn trước người. Không những như vậy, Ngạo Huyền Thác còn lấy ra một tảng đá, rốt cuộc lại là một khối đá không gian. Khi hắn đem thần lực rót vào đi vào, viên kia đá không gian đón gió thấy tăng cao, hóa thành phiến thế giới rộng lớn, để ngang trước người hắn. Như vậy phía dưới, khi Trình Phong chém ra ánh đao đến, đem này mặt thần lực hộ thuẫn chém nát sau đó, ánh đao xông vào đá không gian hình thành trên thế giới. Ánh đao kia rất mạnh, tại không gian trong đá trùng trùng điệp điệp liều chết xung phong mấy ngàn dặm, lúc này chậm chậm trở nên yếu. Đến lúc ánh đao hoàn toàn tiêu tan thì, rắc rắc ba. Viên kia đá không gian vết nứt răng đầy, bể ra. Để cho Ngạo Huyền Thác gò má dữ dội co quắp, thịt thương yêu không dứt. Thế mà, không giống Ngạo Huyền Thác nhức nuôi xong. Mấy giảm ra, Trình Phong đã lại lần nữa đem Trảm Ma đao nhắc tới. Đế Thương đao thuật thức thứ tư Thất Tinh hội tụ, hiển nhiên lại lần nữa nổi lên. Để cho bầu trời Thất Tinh bắt đầu sáng đến rồi cực hạn. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh lại phải thi triển đao pháp đánh giết. Nhìn thấy màn này, Ngạo Huyền Thác mặt đều tái xanh, tiểu xuất sinh vừa mới luyện thành đây thức đao kỹ, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Phòng trưng nhẹ nhàng thoải mái, có thể chém giết đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả. Ta nếu không có không gian thạch phòng ngự, vẫn là khả năng cực lớn. Trốn, nhất định phải lập tức chạy trốn nơi đây. Chờ Trần Thái Thương mấy người sau khi đến, sẽ đi nghĩ biện pháp giết chết Trình Phong. Nghĩ đến đây, Ngạo Huyền Thác thi triển ra thân pháp võ kỹ, xoay người chạy điên cuồng. Nhưng mà, đường hầm không gian bị chém nát sau đó, Ngạo Huyền Thác chạy trốn tốc độ siêu chậm. Không đợi hắn chạy trốn quá xa, bên trên bầu trời, kia Thất Tinh bắt đầu đã sáng đến rồi cực hạn. Sau một khắc, bảy đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, bạo kích Ngạo Huyền Thác tiến tới. Ngạo Huyền Thác một khi bị trúng đích, trừ phi lại có không gian thạch bảo hộ. Nếu không, cựu tử nhất sinh. Đáng chết, ta khoảng chừng mở mị tinh hải, thu được hai quả đá không gian. Ngạo Huyền Thác sắc mặt biến thành màu đen, vốn định đem đây hai quả đá không gian, cùng trung tâm không gian dung luyện làm một khởi, luyện thành một kiện thanh khí. Nhưng lại tất cả đều tống táng tại Trình Phong trong tay, chỉ còn lại có một quả chưa thành hình trung tâm không gian. Kế trước mắt, con có thể sử dụng trung tâm không gian rồi. Vừa nói, Ngạo Huyền Thác nhức nhối xuất ra một lòng hình tảng đá. Đợi đến rót vào một luồng thần lực đi vào, vù vù ba. Trái tim kia hình tảng đá ầm ầm vang dội hóa thành phiến mịt mở thế giới, đem Thất Tinh bắt đầu bắn tới bảy đạo tinh quang, trực tiếp kéo vào rồi trong hư không mở mịt. Trung tâm không gian, không hổ là so đá không gian, cao hơn một cái cấp bậc không gian bảo bối. Kỳ hình thành không gian không những rộng lớn, hơn nữa ổn định tính rất mạnh. Trình Phong chém ra bảy đạo tinh quang xông vào bên trong sau đó, tùy ý liều chết xung phong chẳng kích, cũng vừa vặn để cho khối kia hình trái tim tảng đá hơi run rẩy một chút. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác biến hóa. Trung tâm không gian sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, Ngạo Huyền Thác nắm giữ loại này bảo bối, thật là một cái phiền phước. Trung tâm không gian, tự thành một thế giới nhỏ. Ngạo Huyền Thác trong tay trung tâm không gian, tương đương với cầm một cái tiểu thế giới làm phòng ngự. Trình Phong muốn công kích được Ngạo Huyền Thác, đầu tiên phải phá vỡ trung tâm không gian. Nhưng trung tâm không gian phi thường vững chắc, vượt qua xa đá không gian. Lấy Trình Phong thực lực trước mắt, căn bản không làm được. Trình Phong, trung tâm không gian thế giới, bị cô đọng ở một cái phi thường hẹp khu vực nhỏ bên trong. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Ngạo Huyền Thác mỗi lần sử dụng, đều phải lấy thần lực đem mở ra. Mỗi một lần, đối với thần lực đều là một cái rất lớn làm tiêu hao. Ngạo Huyền Thác mặc dù là một cái đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, thần lực hùng hậu, nhưng mà thúc dục không được nhiều lần lắm. Nếu là ngươi năng lực liên tục thi triển đế thương đao thuật thức thứ tư vài chục lần, thậm chí vài chục lần, phỏng chừng có thể đem Ngạo Huyền Thác giống như dây dưa đến chết. Liên tục thi triển vài chục lần Thất Tinh hội tụ. Trình Phong chân mày cau lại, đây có thể rất có một ít độ khó a. Trình Phong thi triển đế thương đao thuật, phải tiêu hao lượng lớn long lực. Hơn nữa đế thương đao thuật thức thứ tư, làm tiêu hao càng thêm rất lớn. Nếu như đổi thành người bình thường, thi triển một hai lần, chỉ sợ cũng muốn long lực khô kiệt. Trình Phong nắm giữ 10 cái long lực, mỗi cái đều đạt tới 108.000 mét, so bình thường phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, cường đại mười mấy lần. Nhưng muốn liên tục thi triển vài chục lần Thất Tinh hội tụ, cũng là một cái khiêu chiến rất lớn. Thử một lần đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, lần này ngươi có hy vọng nhất đánh chết Ngạo Huyền Thác, không thể tùy tiện bỏ qua. Được, ta thử một lần. Trình Phong gật đầu. Theo sau trong cơ thể 10 cái long lực địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, liền đồng loạt rót vào rồi Trảm Ma đào trong. Đợi đến giơ tay chém xuống, ong ong ong ba. Trên vòng trời, thất tinh bắt đầu ánh sáng phát ra rực rỡ. Bảy cỗ tinh quang ầm ầm vang dội bắn mạnh xuống, chạm kích ngạo huyền thác mà đến. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, lại chưa từ bỏ ý định. Nhìn thấy màn này, ngạo huyền thác ánh mắt ngưng tụ, hắn hẳn đúng là muốn cùng ta liều mạng làm tiêu hao, xem ai trước tiên trụ không được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chính là một cái phá toái cảnh đỉnh phong, làm sao liều mạng qua bản tọa. Đang khi nói chuyện, ngạo huyền thác thần lực thúc dục, đem trung tâm không gian chống lại. Đem trên vòm trời chiếu xuống đi bảy đạo tinh quang, kéo vào rồi trong tiểu thế giới. Vì vậy, tiếp theo chiến đấu, tiến vào giai đoạn giằng co. Trình Phong liên tục thi triển đế thương đao thuật thức thứ tư, mượn dùng thất tinh bắt đầu lực lượng bạo kích ngạo huyền thác. Mà ngạo huyền thác tất thúc dục trung tâm không gian, đem thất tinh bắt đầu lực lượng, chậm chậm hóa giải được. Thoạt nhìn, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, hướng theo thời gian đưa đẩy, trên sân bầu không khí có chút thay đổi. Đại khái Trình Phong lần thứ 14 chém ra đế thương đao thuật thức thứ tư thời điểm, ngạo huyền thác tâm lý mơ hồ sinh ra một loại bất an. Bởi vì giờ khắc này hắn, thần lực trong cơ thể đã làm tiêu hao hơn nữa. Cho dù sử dụng đặc biệt bổ sung thần lực thần tinh đến bổ sung, cũng xa xa theo không kịp làm tiêu hao. Chương 1363, chật vật chạy trốn. Sơ lược phòng trừng, ngạo huyền thác lúc này tối đa chỉ có thể thúc dục nữa phát trung tâm không gian 15-16 lần. Đây cũng chính là nói, nếu như Trình Phong năng lực lại chém ra 15-16 lần thất tinh hội tụ, kia ngạo huyền thác sẽ bại cục chú định, chắc chắn phải chết. Không thể bị động như vậy phòng ngự. Ngạo huyền thác tự tin bắt đầu dao động, nói nhỏ, nộ nhờ đánh đến cuối cùng lại xuất hiện ngoài ý muốn, ta ngay cả cứu vãn cũng không kịp. Cho nên, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Hoặc là tìm tới người giúp đỡ, đem Trình Phong tiểu xuất sinh giết chết. Hoặc là thừa dịp còn sớm nghĩ biện pháp, chạy trốn nơi đây. Nghĩ đến đây, ngạo huyền thác một bên chống đỡ Trình Phong cuồng bạo đánh giết. Một bên tất sử dụng đường dây đặc thủ, truyền tin cho Trần Thái Thương cùng người khác. Ý đồ triệu tập mấy tôn huyết thần giáo cường giả, đối với Trình Phong triển khai vây giết. Nhưng mà, Trần Thái Thương cùng người khác, lúc này đều tại cùng chính đạo cường giả ác đấu, chốc lát không thoát thân được. Đệ, lại không cách nào thoát thân. Nhận được tin tức sau đó, ngạo huyền thác sắc mặt biến thành màu đen, đã như vậy, vậy ta liền chủ động đi tìm bọn họ. Dứt lời, ngạo huyền thác vừa xài bước ra, liền hướng Hắc Thủy quận Đông Phương, điên cuồng bay mà đến. Trình Phong, ngạo huyền thác trụ không được rồi, muốn chạy trốn. Trong hư không, Long Ngạo Thiên âm thanh ầm vang lên, nhanh, cho hắn thêm mấy cái nữa tàn nhẫn, đem người này hoàn toàn lưu ở nơi đây. Thật ra thì không cần Long Ngạo Thiên nhắc nhở, Trình Phong cũng nhìn thấy ngạo huyền thác ý đồ. Vì vậy Trình Phong đem đế thương đao thuật thức thứ tư, thi triển mạnh hơn, càng nhanh thêm mấy phần. Thế mà, đây nhưng không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn. Bởi vì Trình Phong công kích, đều bị khối kia trung tâm không gian hấp thu, căn bản đụng chạm không tới ngạo huyền thác. Như vậy phía dưới, tự nhiên không cách nào ngăn trở ngạo huyền thác chạy trốn. Trình Phong, ta đi giúp ngươi một tay. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên la to một tiếng. Chật Long khu hất một cái, hưu hưu hưu ba. Mấy trăm khối tiểu xảo phụ trận, liền hướng về phía ngạo huyền thác bay vụt đến. Những thứ này phụ trận, mở ra đi không coi vào đâu. Nhưng khi nó bay vụt đến ngạo huyền thác bên hông, nhất thời từng cái một chồng chất hợp lại, tạo thành một cái phụ trận lưới lớn. Từ trên xuống dưới, hướng về phía ngạo huyền thác bao phủ qua. Chính là một cái phụ trận, cũng muốn ngăn cản ta. Nhìn thấy bao phủ mà đến phụ trận lưới lớn, ngạo huyền thác lạnh rên một tiếng. Theo sau thần lực thúc dục, rót vào rồi trung tâm không gian trong. Sau lưng tự mình, chống lên một thế giới nhỏ. Long Ngạo Thiên đánh tới phụ trận lưới lớn, mặc dù có thể nói rất lớn, nhưng muốn đem một mảng nhỏ thế giới bọc lại, lại không có nửa điểm khả năng. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại thần sắc bình thường. Chỉ thấy nó năm con rồng chảo, linh hoạt tại trong hư không nhanh chóng chút đâm. Tấm bùa kia trận lưới lớn, liền bỗng nhiên dung nhập vào trung tâm không gian trên thế giới. Không tốt, này ngũ chảo kim long đánh ra phụ trận có gì đó quái lạ. Khi phụ trận lưới lớn dung vào trung tâm không gian trước mắt, ngạo huyền thác sắc mặt kỳ biến. Hắn phát hiện tấm bùa kia trận lưới lớn, dường như mạng nhện một dạng, lại dính vào trung tâm không gian trên thế giới. Ngạo huyền thác thúc dục thần lực chấn động, hẳn là khó mà đánh gãy. Mà khi hắn thi triển thân pháp võ kỹ lúc phi hành, tấm bùa kia trận lưới lớn ngay cả đến trung tâm không gian, cùng hắn cùng nhau phi hành. Tựa như một tấm da trâu thuốc dán, căn bản không bỏ rơi được. Đặc biệt phiền toái là, ở nơi này tấm da trâu thuốc dán phía sau, còn lôi kéo Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy thằng này hắc hắc cười quái dị, năm con long chảo nhanh chóng chút đâm, lại còn tại ra cố phủ trận lưới lớn. Đồng thời chú ý Trình Phong, để cho cũng qua đây. Đuổi theo Ngạo Huyền Thác, tùy ý đánh giết. Cái này làm cho Ngạo Huyền Thác phiền muộn tới cực điểm, suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi tràn ra đi. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Ngạo Huyền Thác giống to, thần lực thúc dục, không dừng được chấn động trung tâm không gian. Muốn đem Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên vứt bỏ. Bất quá, hiệu quả quá nhỏ. Tuy rằng năng lực chấn vỡ mấy cái tiểu xảo phụ trận, nhưng Long Ngạo Thiên lại kịp thời tiến hành bổ sung đấy. Hơn nữa, Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, mượn dùng thất tinh bắt đầu lực lượng, đối với trung tâm không gian của ngoanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, Ngạo Huyền Thác mệt nhỏ cứng phó, thần lực làm tiêu hao càng thêm nhanh chóng rồi. Vào giờ phút này, đã chỉ còn lại 1/3. Đáng ghét, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không, bản tọa nói không chừng sẽ vẫn lạc tại Trình Phong tiểu xuất sinh trong tay. Phát hiện thần lực làm tiêu hao tình huống, Ngạo Huyền Thác trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác sợ hãi. Phải biết, Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ tư, hoàn toàn có năng lực giết chết hắn. Một khi hắn thần lực hao hết, không cách nào sử dụng trung tâm không gian phòng ngự. Kia tử vong đem gần ngay trước mắt. Khoảng cách nơi đây 3.000 dặm ra, với vô thần đang cùng Tiềm Long Thư viện thú đỉnh phong chủ man thú chiến đấu. Đem trong lòng sợ hãi áp chế lại, Ngạo Huyền Thác nghĩ ngợi, với vô thần chính là viêm thạch thân thể, có thể nói kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Ta nếu chạy trốn tới 3.000 dặm ra, tá trợ ở không có thần lực số lượng, hay là năng lực vứt bỏ Trình Phong đuổi giết. Nghĩ đến đây, Ngạo Huyền Thác không hề chần chờ. Thi triển ra thân pháp võ kỹ, gánh vác phụ trận lưới lớn kéo, liền hướng về phía 3.000 dặm ra bay đi. Ngạo Huyền Thác tốc độ phi hành cực nhanh. Tuy rằng bởi vì phụ trận lưới lớn kéo, đem Ngạo Huyền Thác tốc độ giảm bớt một mảng lớn. Nhưng mà tại không lâu sau, đi tới Hắc Thủy quận một mảnh rậm rạp rừng rậm bầu trời. Mà trong rừng vùng, hai cỗ hình người quái vật khổng lồ đang tại va chạm kịch liệt đấy. Mỗi một lần va chạm đều như lôi đình nổ vang, chấn đất rung núi chuyển, lô thai mất thông. Mạnh mẽ sóng trùng kích khuấy động, rời bằng nhau không biết bao nhiêu ngọn núi núi lớn. Đến tại trên mặt đất rậm rạp rừng rậm, càng là cỏ cây vỡ nát, xuất hiện từng cái một hố to. Những cái kia hố to, có dường như quả đấm, có thật giống như bàn chân. Quang xem một chút, cũng làm người ta toàn thân lông tơ chợt nổi lên, tâm lý lạnh cả người. Rõ ràng là huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần, cùng Tiềm Long Thư viện thú đỉnh phong chủ man thú, điên cuồng đối chiến sinh ra khủng bố tình cảnh. Vãi, hai người này vẫn là người sao? Nhìn thấy bừa bãi không chịu nổi rừng rậm, Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, quả thực so hai đầu siêu cấp hung thú, còn muốn càng thêm hung tàn. Không chỉ là Long Ngạo Thiên, Trình Phong trong lòng cũng lật buốc lên gọn sóng, thật lâu không cách nào yên lặng. Cảm giác với vô thần cùng man thú, mặc dù là hai cô đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, nhưng chiến lược chân chính, chỉ sợ so một ít đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. So với Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên kinh ngạc, Ngạo Huyền Thác lại hết sức phấn khởi. Bởi vì hắn là đi cầu viện, với vô thần chiến lược càng mạnh, hắn được cứu hy vọng liền càng lớn. Hơn nữa, hắn thông qua quan sát với vô thần cùng man thú tình hình chiến đấu phát hiện, với vô thần chiếm sơ qua thượng phong. Như vậy phía dưới, hắn được cứu hy vọng càng lớn không ít. Với vô thần, mau giúp ta một cái. Hít sâu một hơi, Ngạo Huyền Thác hướng về phía chiến trường phương hướng la to một tiếng. Theo sau thi triển thân pháp võ kỹ, hướng về phía chiến trường bay đi. Trên chiến trường, đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Với vô thần đang cùng man thu đấu, đánh cho không khí nổ mạnh, hư không sụp đổ. Nghe tới Ngạo Huyền Thác kêu gọi, với vô thần ánh mắt đảo qua, chân mày không nhịn được nhíu chặt, quát hỏi: Ngạo Huyền Thác, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là bởi vì Trình Phong tiểu xuất sinh kia. Ngạo Huyền Thác một bên chạy trốn, vừa nói, Trình Phong luyện thành một môn cao thâm đao pháp, sức sát thương cực mạnh. Ta chỉ có mượn trung tâm không gian, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng mà thúc dục trung tâm không gian, lại phải tiêu hao hàng loạt thần lực. Chương 1364, Hoang dã thô bạo vs Hoang dã thô bạo. Ta lúc này thần lực trong cơ thể, đã chỉ còn lại không tới 1/4 rồi. Ngạo Huyền Thác vội la lên, nếu là ngươi không giúp ta một cái, tạm thời ngăn cản Trình Phong. Vậy ta 80-90% sẽ chết tại tiểu xuất sinh trong tay. Trình Phong hắn có mạnh như vậy? Nghe vậy, với vô thần không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn tại ước chừng hơn một tháng trước, còn từng chặn đánh qua Trình Phong. Lúc đó hắn còn chưa hoàn toàn phát lực, đã đánh cho Trình Phong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chưa từng nghĩ, mới chính là một tháng kế tiếp thời gian. Trình Phong lại liền thành dài đến mức độ này, quả thực nghe rợn cả người. Với vô thần, Trình Phong thực lực không thể nghi ngờ. Ngạo Huyền Thác hô, bất quá lấy lực lượng ngươi, phải đủ để ngăn cản hắn không ít thời gian. Chờ ta lấy hơi, đem thần lực bổ sung viên mãn. Đến lúc đó lại kết hợp Trần Thái Thương, âm thi bọn họ, tranh thủ đem Trình Phong cái này mối họa triệt để diệt trừ. Không cần phiền toái như vậy. Thế mà, với vô thần lại uống thanh nói, ngươi né qua một bên, ta tới trực tiếp giết chết Trình Phong. Với vô thần đối với mình thực lực, phi thường tự tin. Lại muốn dùng sức một mình, đem Trình Phong bể mất. Ầm ầm ba. Chỉ thấy với vô thần nâng lên hỏa diễm quần cuộn cánh tay, đem thú đỉnh phong chủ man thú, một quyền đánh lui mấy ngàn mét. Sau một khắc, vạn eo sắp xếp hông, liền hướng về phía truy kích ngạo huyền thác Trình Phong, ngang nhiên oanh đánh một quyền. Thật mạnh, mạnh hơn ngạo huyền thác rồi không chỉ một bậc. Ngạo huyền thác sau lưng, khi Trình Phong nhìn thấy với vô thần một quyền đánh tới. Quyền kinh chưa tiếp cận, một luồng khủng bố hơi nóng liền nhào vào trên mặt mình. Cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng sinh ra gò má làm đau cảm giác. Không dám tí ti chậm trễ, đem nổi lên trong đế thương đao thuật thức thứ tư, đống nhiên chém ra. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, bảy đạo tinh quang liên tiếp bắn mạnh, đánh vào với vô thần đánh tới quyền kình bên trên. Đem tiêu cự nhạc một bản quyền kình, mạnh mẽ đánh cho dừng lại bảy lần. Theo sau bảy đạo tinh quang hòa làm một thể, tại quyền kình phía trên nổ tung. Ầm ầm ba. Cả viên quyền kình, đống dưng nổ nát vụn. Vậy mạnh mẽ kình đạo khuấy động, đem với vô thần hẳn là trùng kích phải thân hình khổng lồ thoáng một cái. Tốt một cái Trình Phong, chiến lực lại tăng vọt đến tình trạng như thế. Cảm thấy Trình Phong đao pháp phân lượng, với vô thần lông mày trao khởi, đối với Trình Phong coi trọng. Sâu biết rõ được, Trình Phong đã có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Cho dù mình có thể đánh bại Trình Phong, cũng phải hao phí không ít đại giới. Lại đây, bổn thần tự mình tiễn ngươi về Tây Thiên. Hít sâu một hơi, với vô thần đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm hứng thú. Lại dự định cùng Trình Phong chiến một đợt. Nhưng tại lúc này, một cái thô kệch giọng oang oang đống nhiên chuyển tới. Với vô thần, ngươi lại dám bỏ lại bản phong chủ, ức hiếp ta hậu bối. Thật sự cho rằng ta thú đỉnh man thú dễ khi dễ sao. Lần này, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, bản phong chủ huyết mạch uy lực chân chính. Âm thanh khuấy động trong, một người cao 10m có hơn siêu cấp trắng hán, dựng lên bả vai sông ngang tiến tới. Chính là kia Tiềm Long thư viện thú đỉnh phong chủ man thú. Man thú lại thiếu chút nữa đã quên rồi người này. Nghe được man thú lời nói, với vô thần xoay chuyển ánh mắt. Chỉ thấy man thú dựng lên bả vai sông ngang, rất lớn bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, để cho hư không xuất hiện từng cái một to dấu chân to, phủ đầy dày đặc vết nước. Đặc biệt khủng bố là, man thú tại sông ngang bên trong, kia hơn 10 thước thân hình khổng lồ, hẳn là đang bay tăng. Thời gian nháy con mắt, đã tăng đến hơn 10m, 100m, 200m. Sau đó, kia công kích sinh ra lực lượng, lợi dụng bao nhiêu lần bắt đầu tăng vọt. Hư không trực tiếp bị man thú công kích va chạm sụp đổ, xé rách, hình thành một cái hẹp dài hình người đường hầm, thẳng đến với vô thần. Vãi, đây cũng là thú đỉnh phong chủ lực lượng chân chính sao. Ngoài trăm dặm, nhìn thấy kia man thú va chạm sụp đổ hư không hình ảnh, Trình Phong gò má không nhịn được dữ dội co quắp, chỉ sợ so với đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đi. Quả thực là trần trụi phi nhân loại. So với Trình Phong kinh ngạc, kia với vô thần lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, đây mới có thú. Với vô thần hai đầu viêm thạch cánh tay vung lên, mãnh lực đối với va vào một phát, hưng phấn nói, ngạo huyền thác, Trình Phong ngươi tự mình giải quyết. Bổn thần muốn cùng man thú một quyết định thắng bại, không rảnh giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, với vô thần lại mô phỏng theo man thú động tác, cũng đem bả vai cái lên. Đăng đăng đăng đăng đăng ba. Hướng về man thú, phản công kích mà đến. Ầm ầm ba. Khi hai cỗ hình người cự thú đấu đến cùng nhau, cả phiến thiên không trực tiếp sụp đổ. Xuất hiện một hố đen to lớn, mà man thú cùng với vô thần, tất là theo chân sông vào trong hắc động. Bành bành bành bành bành. Tiếp đó, để cho người tê cả da đầu bạo kích âm thanh, liền ầm ầm vang dội loan truyền chút ra. Đệ, hai người kia thật là biến thái a. Nhìn đến băng sập thiên cung, Long Ngạo Thiên con mắt trợn thật lớn, quả thực so Long tộc ta trong tàn bạo nhất bạo long, đều chỉ có hơn chớ không kém. Xác thực. Trình Phong tán đồng gật đầu, hai người này, từng cái đều hoang dã thô bạo tới cực điểm. Khi hai người đụng phải, có thể nói là tinh cầu đụng tinh cầu. Bất quá những thứ này, tạm thời không có quan hệ gì với ta. Lời nói đến đây, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về Ngạo Huyền Thác, ta lúc này mục tiêu chủ yếu, chính là đem người này đánh chết. Với vô thần, con mẹ ngươi hỗn đản. Lúc này Ngạo Huyền Thác, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng phiền muộn, nồng đến tan không ra trình độ. Hắn vốn cho là, mình đụng phải với vô thần, đem năng lực chuyển nguy thành an. Chưa từng nghĩ. Với vô thần lại suy nghĩ một phát nhiệt. Đối đầu thú đỉnh phong chủ man thú sau đó, hẳn là trực tiếp vung giới hắn, cùng man thú ác đấu lên. Như vậy phía dưới, Ngạo Huyền Thác nhất thời bi kịch. Không những không có thể tìm được trợ thủ, còn không công hao phí hàng loạt thần lực. Vào giờ phút này, thần lực trong cơ thể đã không còn đến thời điểm hương thịnh 1/4. Ngạo Huyền Thác, nhận lấy cái chết. Về phần Trình Phong, lập tức nắm lấy cơ hội, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thi triển ra đế thương đao thuật thất tinh hội tụ. Từng đạo tinh quang từ trên trời hạ xuống rơi xuống, chạy thẳng tới Ngạo Huyền Thác mà đến. Đáng ghét, đáng ghét. Đối mặt Trình Phong đánh giết, Ngạo Huyền Thác phiền muộn đến thổ huyết. Trong miệng chửi mắng đến, nhanh chóng thúc giục trung tâm không gian ngăn cản, trong lòng nói, kế trước mắt, chỉ có thể khắc tìm hắn người ngăn cản Trình Phong rồi. Nhưng khoảng cách nơi đây gần đây âm thi, cũng đạt tới cách xa 4.000 dặm. Hơn nữa lấy âm thi tu vi, chưa chắc có thể kéo lại Trình Phong. Về phần Trần Thái Thương, và thứ tam hộ pháp thứ hai, khoảng cách xa hơn. Ngạo Huyền Thác không cam lòng nói, lẽ nào ta đường đường thánh giáo hộ pháp thứ 8, lại phải chết ở một cái tiểu tử chưa dứt sữa trong tay. Ta không tin. Trong tuyệt cảnh, Ngạo Huyền Thác không cam lòng gào thét một tiếng. Chất kích thích trong cơ thể nơi có thần lực, rót vào trung tâm không gian bên trong. Vù vù ba. Thoáng cái, trung tâm không gian buộc phát ra hào quang óng ánh. Dung nhập vào trong hư không mờ mịt, tạo thành phiến thế giới mới, để ngang Trình Phong cùng Ngạo Huyền Thác trong lúc đó. Đem hai người bọn họ, dám ngăn cách ra. Chương 1365, địa ngục hắc viêm dị động. Khi trung tâm không gian bị Ngạo Huyền Thác dung nhập vào địa khung đại lục. Trong nháy mắt, tại Trình Phong cùng Ngạo Huyền Thác phòng, đột nhiên xuất hiện một cái nói danh trời. Cái này danh trời, thoạt nhìn chỉ có mấy trăm mét, nhưng chân thực khóa độ cũng không dưới mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm. Trình Phong cho dù sử dụng truyền tống trận truyền tống, cũng phải hao phí không ít thời gian. Như vậy phía dưới, Ngạo Huyền Thác hẳn là dựa vào cái thủ đoạn này, xoay chuyển càn khôn, chuyển nguy thành an rồi. Mẹ kiếp, trung tâm không gian lại còn năng lực dùng như vậy. Nhìn thấy màn này, Long Ngạo Thiên có chút buồn bực, khó chịu nói, Trình Phong, cứ như vậy, vậy trước kia ngươi đủ loại nỗ lực, liền phải uổng phí rồi. Quay đầu lại, cuối cùng phải bị Ngạo Huyền Thác chạy đi. Hừ, Ngạo Huyền Thác hay là năng lực chạy đi. Trình Phong sắc mặt cũng khó coi, âm thanh trầm giọng nói, bất quá, hắn lại cần lưu lại một vật. Chờ lần sau gặp mặt bên trên hắn thì, chính là hắn tử kỳ. Há, thứ gì? Trung tâm không gian. Trình Phong nói, Ngạo Huyền Thác đem trung tâm không gian, thúc giục đến cực hạn, tạm thời khảm đính vào địa khung đại lục trong. Khỏa này trung tâm không gian, mặc dù là Ngạo Huyền Thác vật, nhưng ta sử dụng chấn hồn ấn oanh kích. Không cần thời gian quá dài, liền có thể đem lay động, biến thành của mình. Có đúng không kia còn tạm được. Long Ngạo Thiên gật đầu, ít nhất thu hồi một ít lợi tức. Trung tâm không gian, chính là đản sinh vu mịt mở trong tinh hải bảo bối, tác dụng thần kỳ vô cùng. Liên tạo hóa cảnh thánh nhân, đều là rất là thấy thèm. Ngạo Huyền Thác vì lấy được khỏa này trung tâm không gian, ngồi trồn hổm chờ tinh hải vài chục năm. Trình Phong nếu có thể đem đạt được, đó cũng không gần thu hồi một ít lợi tức, so trực tiếp giết chết Ngạo Huyền Thác bản thân, còn muốn có giá trị nhiều lắm. Chấn hồn ấn, oanh cho ta. Trình Phong thập phần quả quyết sát phạt. Chủ ý quyết định sau đó, trực tiếp thúc giục chấn hồn ấn, bắt đầu oanh kích trung tâm không gian hình thành thế giới. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong lúc này chấn hồn ấn, đã vượt xa từ trước, đạt tới chấn hồn cự ấn tầng thứ. Thi triển ra, oanh tại trung tâm không gian trên thế giới, tựa như một tòa cự nhạc tại va chạm. Mỗi một cái, cũng để cho trung tâm không gian rung động không ngừng, thật giống như muốn sụp đổ ra. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cư nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn. Trung tâm không gian một bên kia, Ngạo Huyền Thác vốn là vốn còn muốn giữ lại tại chỗ, thu nạp thần tinh đến bổ sung thần lực. Chờ thần lực bổ sung vậy là đủ rồi, lại đem trung tâm không gian thu hồi, tiếp tục chạy trốn. Không nghĩ tới, Trình Phong vậy mà tinh thông chấn hồn ấn, liên tục oanh kích phía dưới, trung tâm không gian rất nhanh sinh ra sụp đổ giống như. Cái này làm cho kia Ngạo Huyền Thác phiền muộn đến thổ huyết, đỏ cả đôi mắt lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Phong một cái. Cuối cùng cắn răng một cái, nhịn đau bỏ qua trung tâm không gian, hướng về phía phương xa bay đi. Ngạo Huyền Thác, ngươi không trốn thoát. Về phần Trình Phong, chính là mắt lạnh đảo qua Ngạo Huyền Thác, thấp giọng nói, lần sau gặp nhau, ta liền đưa ngươi đi đoàn tụ với Tiêu Vân. Dứt lời, Trình Phong tập trung ý chí, đem chấn hồn ấn thúc dục đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cự ấn như núi, không ngừng đánh vào trung tâm không gian biến thành trên thế giới. Như vậy ước chừng hơn ngàn lần sau đó, rầm rầm ba. Kéo dài thẳng tắp tại Trình Phong trước người trung tâm không gian bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành to bằng nắm đấm trẻ con. Tiếp đó, định bay vụt đến. Đứng lại cho ta. Thấy vậy, Trình Phong lắc người một cái, đem một cái nắm ở trong tay. Đợi đến chấn hồn ấn thúc dục, đem Ngạo Huyền Thác khắc vào trung tâm không gian thượng thần niệm xóa sạch, rồi sau đó lưu lại mình thần hồn. Bữa thời, không giữa chi tâm đàng hoàng. Ngoan ngoãn nằm ở Trình Phong trong lòng bàn tay, phù phù phù phù, không dừng được lúc đích. Đây chính là không gian chi tâm sao? Trình Phong hàng phục trung tâm không gian sau đó, Long Ngạo Thiên lập tức xuống tới, hai mắt sáng lên nói, tin đồn nói, vật này chính là không gian chất bảo, tác dụng thần kỳ nhiều hơn. Chu cột nhất công hiệu, chính là hư không xác định vị trí. Có vật này sau đó, tiến nhập hư không mịt mở, liền không cần lo lắng nữa lạc đường. Đối với phá toái cảnh đỉnh phong lấy thượng vũ giả, có thể nói là một kiện không cho phép bỏ qua bảo bối. Có đúng không ta thử xem. Trình Phong chân mày cau lại, chợt thúc giục thần hồn, thoáng cảm ứng một hồi trung tâm không gian. Nhất thời, một loại huyền diệu cảm giác nổi lên trong lòng. Thật giống như thiên địa bỗng nhiên rút nhỏ, có thể một cái nhìn thấu. Trong một ý niệm, bao gồm cả phiến thế giới. Không những như vậy, hướng theo Trình Phong đem thần hồn dung vào trung tâm không gian, hắn đối với bốn phía thông đạo hư không, sinh ra một loại vô cùng rõ ràng cảm ứng. Muốn đi nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể liên tiếp đến tương ứng phương hướng thông đạo hư không. Trong chớp mắt, liền có thể đến tầm nhìn. Thật là kỳ lạ cảm giác. Trình Phong ánh mắt sáng lên, hơn nữa, đây tựa hồ vẫn trung tâm không gian trụ cột nhất công dụng một trong. Khó trách vật này liền tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng rất là để ý. Trung tâm không gian là hư không tạo ra bảo vật, tác dụng thần kỳ không ít, cần phải hao phí thời gian chậm rãi đào móc. Tỷ như đem dung vào trong cơ thể, luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 7. Bất quá những thứ này đều là nói sau, Trình Phong làm sơ triển vọng, liền đem suy nghĩ thu liễm. Rồi sau đó thu hồi trung tâm không gian, dương mắt nhìn hướng về phía Ngạo Huyền Thác rời đi phương hướng. Nhưng lại chút nào không phát hiện, rõ ràng đã trốn xa. Xem ra ta câu cá kế hoạch, có đến chỗ sơ hở rất lớn a. Nhìn đến rông tuyết thiên cung, Trình Phong nói nhỏ, lấy từ thân làm mồi câu, dẫn đến cá mắc câu, cái này cố nhiên là một cái hảo kế hoạch. Nhưng nếu thực lực bản thân không đủ, cũng là uổng công. Tỷ như lần này, vừa vặn Ngạo Huyền Thác một người tới, ta đều không thể giết chết. Nếu như duy nhất một lần đi 4-5 cái cùng Ngạo Huyền Thác đồng tu là cao thủ, vậy ta chẳng phải là muốn bị cá ngược lại ăn tươi. Trình Phong trầm ngâm, cho nên, câu cá kế hoạch nhất định phải sửa lại một chút. Muốn tiếp tục tiến hành, tối thiểu cũng phải tìm đi 1-2 trợ thủ mới được. Nghĩ đến đây, Trình Phong đang định sửa đổi câu cá kế hoạch. Đồng nhiên, địa ngục hắc viêm rót vào trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên, không tên nóng động. Dường như lấy được bản thể triệu hoán, muốn từ trong cơ thể Trình Phong xông ra. Khác thường. Trình Phong chân mày ngưng tụ, địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên như vậy sao động, 80-90% là địa ngục hắc viêm gặp phải phiền toái. Trước đây không lâu, Trình Phong vạch trần huyết thần giáo to đại âm như thời điểm. Thiết mục triều ca đem thiết mục thần thụ mang theo bắt tôn đại năng mô phỏng thể một trong, xích viêm thần vương mô phỏng thể thả ra. Bị buộc bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có mời ra địa ngục hắc viêm tiến hành ngăn cản. Kia xích viêm thần vương mô phỏng thể, tuy rằng xa còn lâu mới có được chữa sinh dục thành thục, mới đăng thiên đệ lục trọng. Nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại đuổi sát đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế tồn tại. Hơn nữa xích viêm thần vương tinh thông hỏa diễm chi đạo, đối với địa ngục hắc viêm thiên sinh khắc chế. Như vậy phía dưới, địa ngục hắc viêm chưa khai chiến, đã ở vào hạ phong. Lúc này, địa ngục hắc viêm ở lại trong cơ thể Trình Phong một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên dữ dội sao động, nhất định là địa ngục hắc viêm có phiền toái. Địa ngục hắc viêm, chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, hay là, ta phải tự mình đi một chuyến. Chương 1366, Càn Khôn Vô Cực Trận. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong cơ thể lấy ra một phần nhỏ địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, để cho tự phát phi hành. Hưu ba. Nhất thời, kia một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên, hướng bắc bắn tới. Địa ngục hắc viêm tại phía bắc. Thấy vậy, Trình Phong đoán được địa ngục hắc viêm phương hướng này. Không nói hai lời, đi theo kia một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên phía sau, hướng bắc bay nhanh. Trình Phong, ngươi muốn đi làm gì? Nhìn thấy Trình Phong động tác, Long Ngạo Thiên cao giọng quát hỏi. Đi phía bắc, giúp địa ngục hắc viêm. Giúp đỡ địa ngục hắc viêm, Long Ngạo Thiên không hiểu. Nguyên lai vào lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Giang Tuyết đều bị Trình Phong thu tại trong hư không hồ. Cho nên đối với lúc ấy tình huống, gần như không biết gì cả. Vì vậy, Trình Phong một bên phi hành, một bên đơn giản đem trải qua giảng thuật một lần. Ổ dựa vào, ngươi muốn đi theo xích viêm thần vương mô phỏng thể ác đấu. Sau khi nghe xong, Long Ngạo Thiên trừng mắt, Trình Phong, ngươi nha đầu không có nóng lên đi. Kia xích viêm thần vương mô phỏng thể, mặc dù mới đăng thiên đệ lục trọng, nhưng chiến lược chân chính, so với lên trời đệ thất trọng cường giả cũng không kém nhiều lắm. Ngươi lúc này tìm tới cửa, không những không giúp được địa ngục hắc viêm, ngay cả mình cũng phải đáp đi vào. Ta biết, nhưng ta phải đi. Trình Phong bước chân không ngừng, bởi vì mảnh nhỏ tính toán ra, ta chỉ sợ là địa ngục hắc viêm duy nhất bằng hữu. Nếu như ngay cả ta đều không đi giúp nó, vậy còn có người nào sẽ đi giúp đỡ? Hơn nữa, địa ngục hắc viêm sở dĩ gặp nạn, cũng là bởi vì ta. Trình Phong, ta không phải là không cho ngươi đi cứu địa ngục hắc viêm. Long Ngạo Thiên nói, ta ý là, ngươi muốn có sách lược, tìm trợ thủ, tính trước làm sao. Nếu không, chỉ là nhiệt huyết rót nào chịu chết mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không đi chịu chết. Trình Phong tinh táo nói, mới vừa rồi, ta đã chuyển tin cho rồi sư tôn cùng thiên chiếu đại ti mệnh, để cho bọn họ điều phối phụ cận chính đạo cường giả đi vào gấp rút tiếp viện. Về phần ta, chính là trước một bước đi tới, tra rõ tình huống cụ thể. Đến lúc đó động thủ, cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Hừm, đây còn tạm được. Nghe lời này, Long Ngạo Thiên mới thở phào một hơi. Long Ngạo Thiên, ngươi trước tiên phản hồi Tiềm Long Thư Viện đi. Phi hành trong, Trình Phong đông nhiên nói, lần này cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nhất chiến, sợ rằng tương đối nguy hiểm. Ngươi đi cũng không xen tay vào được. Mẹ kiếp, ai nói không xen tay vào được. Trình Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Long Ngạo Thiên đánh gãy, ngươi nha quá coi thường bản thiếu rồi. Long Ngạo Thiên, ta không phải là đang nói giỡn. Trình Phong nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Trình Phong, ngươi nghĩ rằng ta là đang nói đùa sao? Long Ngạo Thiên trừng mắt, nói cho ngươi biết, lần này có thể hay không cứu ra địa ngục Hắc Viêm, bản thiếu mới là mấu chốt. Trình Phong không nói gì, nhàn nhạt liếc Long Ngạo Thiên một cái. Trong ánh mắt, tràn đầy hoài nghi thân sắc. Mẹ kiếp, lại không tin. Long Ngạo Thiên miệng một quát, hét lên, lấy ngươi thực lực của ta, đối phó đăng thiên đệ thất trọng cao thủ, căn bản không khả năng lực địch, còn có thể sử dụng như lợi biện pháp. Trận pháp, chính là đơn giản nhất thực dụng như lợi chi pháp. Mà bản thiếu, miễn cưỡng xem như một vị cửu phẩm trận pháp sư. Chỉ cần bản thiếu ra tay, bố trí một tòa siêu cấp đại trận, đem kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể khốn hắn cái 10 ngày nửa tháng, tí ti không thành vấn đề. Hả, có đúng không? Thế mà, Trình Phong cũng không quá tin tưởng, ta nhớ được trước ngươi từng nói, ngươi bố trí càn khôn vô cực trận, có thể vây khốn đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Nhưng trước đây không lâu, dùng ở Ngạo Huyền Thác trên thân, lại hiệu quả quá nhỏ. Ghé sát, ai nói cho ngươi biết, ta dùng ở Ngạo Huyền Thác trên thân trận pháp, chính là càn khôn vô cực trận. Long Ngạo Thiên trừng mắt một cái Trình Phong, vẻ mặt không nói gì. Ngươi dùng ở Ngạo Huyền Thác trên thân trận pháp, không phải càn khôn vô cực trận. Trình Phong chân mày cau lại. Dĩ nhiên không phải. Long Ngạo Thiên nói, kia chỉ là một cái phụ trận mà thôi. So với càn khôn vô cực trận đi, kém 108.000 dặm. Hả, ngươi xác định? Trình Phong ánh mắt sáng lên, sinh ra hứng thú. Mẹ kiếp, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Long Ngạo Thiên không lời nói, tại làm sao trong thời gian ngắn, ta căn bản là không có cách đem càn khôn vô cực trận bố trí ra. Hơn nữa, càn khôn vô cực trận, chính là trạng thái tĩnh trận pháp. Một khi bố trí thành công, chỉ có thể ngây ngô tại một chỗ. Nói như vậy, lần này ngược lại thật muốn tìm ngươi đồng hành. Lời nói đến đây, Trình Phong hoàn toàn tin Long Ngạo Thiên, gật đầu nói một chút coi, kia cái gọi là càn khôn vô cực trận, ngươi phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bố trí đi ra, cần tài liệu gì cùng giúp đỡ. Càn khôn vô cực trận quy mô khổng lồ, biến số hỗn tạp. Long Ngạo Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, phỏng đoán cẩn thận, cũng phải 1-2 ngày, hơn nữa chỉ có thể bố trí ra gần một nửa. Về phần bày trận vật liệu, ta đã thu thập đủ rồi, vừa vặn tu vi có chút không quá đủ. Nếu là ngươi năng lực khẳng khái giúp tiền, đưa cho ta mấy ngàn giọt sinh mệnh chi thủy, hắc hắc, vậy thì hoàn mỹ. Long Ngạo Thiên, ngươi nha phải không phải là vì bắt trẻ sinh mệnh chi thủy, cố ý biên chế rồi cái này cố sự đi. Nghe lời này, Trình Phong tràn đầy hoài nghi liếc Long Ngạo Thiên một cái. Mẹ kiếp, bản thiếu há lại cái loại này long. Long Ngạo Thiên trừng mắt, thật giống như bị lớn hết sức vũ nhục. Khục khục, không phải tốt nhất. Trình Phong ho khan mấy tiếng, không chút nào nói nhảm. Thần hồn thúc dục, xuất ra cái kia trang điểm sinh mệnh chi thủy chai, trực tiếp đưa cho Long Ngạo Thiên 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy. 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Kiểm lại một chút sinh mệnh chi thủy, Long Ngạo Thiên con mắt sáng loáng. Trình Phong, ngươi nha thật là thoải mái. Long Ngạo Thiên, nếu là ngươi năng lực bố trí ra càn khôn vô cực trận, đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể vây khốn. Trình Phong lại không biến sắc chút nào, nhàn nhạt bổ sung một câu, chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Thật. Long Ngạo Thiên con mắt to sáng lên, cười ha ha nói, Trình Phong, ngươi liền sớm đem sinh mệnh chi thủy chuẩn bị cho tốt đi. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên liền hướng về phía trong miệng làm mất đi 100 giọt sinh mệnh chi thủy. Luyện hóa hấp thu đồng thời, đã bắt đầu chuẩn bị bố trí càn khôn vô cực trận vật liệu. Một khi cần bày trận, đem năng lực nhanh chóng bày thành công. Về phần Trình Phong, chính là lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy, hấp thu luyện hóa, bổ sung ban nãy làm tiêu hao. Đồng thời cọ rửa thân thể mệt mỏi, là tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị. Cứ như vậy, khi Trình Phong đem kia mấy giọt sinh mệnh chi thủy hút dọn sạch sau đó, trong cơ thể hao tổn qua bán long lực, đã bổ sung đầy. Điều đều có 108.000 đa mét đồ mì, long tinh hổ mãnh. Hơn nữa trên thân mệt mỏi, cũng quét sạch, trạng thái đạt tới đầy cách. Xem xét lại Long Ngạo Thiên, nó long khu ở trong rất ngắn thời gian, lại là tăng vọt một mảng lớn. Trên thân khí tức biến hóa thần bí khó dò, so ban nãy mạnh mẽ không ít. Mà ở nơi này thời, không tức giận biến hóa nồng nhiệt nóng lên. Từ phía trước thổi qua đi gió, thật giống như sen lẫn sóng lửa. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, vừa vặn nhìn thấy một luồng gió nóng thổi qua phiến bãi cỏ. Dầm dầm ba. Vùng này bãi cỏ nhất thời tự cháy, hướng về phía tứ phương bao phủ mà đến. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1367, dung hợp chi đạo. Địa ngục hắc viêm cùng xích viêm thần vương, phải liền ở phía trước. Nhìn thấy bãi cỏ tự cháy hình ảnh, Trình Phong thần sắc cứng lại. Biết rõ đây là địa ngục hắc viêm cùng xích viêm thần vương mô phỏng thể chiến đấu, hỏa năng tiết ra ngoài gây nên. Đến lúc Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, dương mắt quan sát. Nhất thời, ở phương xa trên bầu trời, đám mây hẳn là đang nhanh chóng biến mất. Thiên địa vô cùng khô ráo, không khí tại khủng bố nhiệt lực nướng dưới, lại vàng ố biến thành màu đen. Thật giống như đốt thành cho bụi, để cho da đầu không nhịn được tê dại. Thậm chí Trình Phong cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có thể nghe đến địa ngục hắc viêm táo bạo gầm nhẹ. Rõ ràng chiến đấu không thuận, không cần lạc quan. Địa ngục hắc viêm, đứng vững a. Thoáng quan sát một chút tình huống, Trình Phong hít sâu một hơi, trước tiên đem địa ngục hắc viêm rót vào trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên, hết thể phát ra đi. Rút lui hết trói buộc, để cho trở về địa ngục hắc viêm bản thể. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới một lần nữa bung ra bước chân, về phía trước chậm chậm phi hành. Càng đi về phía trước, bốn phía nhiệt độ lại càng cao. Ước chừng phi hành 300 dặm, mặt đất biến hóa phiến nám đen. Toàn bộ thực vật hoa cỏ, tất cả đều bị đốt thành rồi cho bụi. Về phần nước sông, càng bị trực tiếp bốc hơi khô, trong sông cá da thịt khô nước, lượng nước bốc hơi, đã biến thành da bọc xương khô lâu cái. Thậm chí không khí đều đốt cháy, hút vào một ngụm, lục phủ ngũ tạng đều tựa hồ sẽ bị điểm. Vãi, địa ngục hắc viêm cùng xích viêm thần vương, thật là có chút khủng bố a. Long Ngạo Thiên thần sắc biến hóa nghiêm túc, thấp giọng mắng, ta cảm giác đăng thiên cảnh trở xuống tu vi võ giả đến nơi này, sẽ bị giống như đốt thành một cổ thây khô. Long Ngạo Thiên lời này, không có chút nào khoa trương. Thôn phệ mặt đất linh diễm sau đó địa ngục hắc viêm, đã hoàn toàn tiến vào vương phẩm dị hỏa tầng thứ. Cho dù đăng thiên nặng cường giả, đều phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này mặc dù bị Xích Viêm Thần Vương áp chế, thứ nhất là Xích Viêm Thần Vương tinh thông hỏa diễm chi đạo. Thứ hai, tất là địa ngục hắc viêm chưa thâu tóm mặt đất linh diễm bất diệt chân linh. Như vậy phía dưới, lượng đại siêu cấp dị hỏa dung hợp hình thành hỏa năng, địa ngục hắc viêm còn có thể sử dụng một phần. Chờ địa ngục hắc viêm đem mặt đất linh diễm bất diệt chân linh hoàn toàn phai mở sau đó, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Tạo hóa cảnh đại năng bất xuất, không có người địch nổi. Gâu. Đang Long Ngạo Thiên chửi mắng thời điểm, đột nhiên một tiếng tàn bạo thét to truyền tới. Cái này thét to âm u cuồng bạo, chấn người lỗ tai ông tắc hưởng. Đặc biệt khủng bố là trong tiếng hô còn xen lẫn quần quần sóng lửa từ phía trước vài trăm dặm ra đánh thẳng tới. Dọc theo đường đi hẳn là đem hư không đốt ra một cái nám đen vết tích. Rất nhiều đám mây bị sóng lửa cọ trúng, trong nháy mắt hóa thành thủy khí, không thấy bóng dáng. Đây là địa ngục hắc viêm âm thanh. Nghe được thét to, Trình Phong nhanh chóng dương mắt quan sát, mở ra tạo hóa thần nhãn. Chỉ thấy tại vài trăm dặm ra bầu trời, một cái trắng đen xen kẽ cự long đang không ngừng sôi trào, giống giận liên tục. Đang là địa ngục hắc viêm. Mà tại địa ngục hắc viêm phía trước, đứng thẳng một người đầu đầy thanh niên tóc đỏ. Người thanh niên này toàn thân tản mát ra từng đầu hồng quang, những thứ này hồng quang phi thường kiên cố. Trong khi xen lẫn lên, tạo thành một cái lưới lớn, đem địa ngục hắc viêm nơi hóa hắc bạch cự long bọc lại. Tuy ý địa ngục hắc viêm xông ngang đánh thẳng, cũng không tránh thoát được. Thanh niên tóc đỏ Long Ngạo Thiên một đôi mắt rồng lóe lên, kinh ngạc nói, cái tên kia, chẳng lẽ chính là huyết thần giáo Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể? Không sai, là hắn. Trình Phong gật đầu, người này tinh thông hỏa diễm chi đạo, thiên sinh khắc chế dị hỏa. Tin đồn nó hàng phục qua dị hỏa, nhiều đến mấy trăm loại. Liên địa ngục hắc viêm, tựa hồ cũng bị hắn khống trụ, khó mà thoát thân. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thủ đoạn kinh người. Nó biên chế ra hồng quang lưới lớn, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng lại đem địa ngục hắc viêm mạnh mẽ vây ở bên trong, tùy ý địa ngục hắc viêm điên cuồng va chạm, đều không cách nào đánh vỡ. Vừa vặn đem hồng quang lưới lớn đụng phải không ngừng biến dạng, nhưng biến dạng sau đó, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Đối với hồng quang lưới lớn bản thân, không có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngược lại thì địa ngục hắc viêm đang tiêu hao đến hàng loạt hỏa năng, biến hóa cực kỳ táo bạo. Trình Phong, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Xích Viêm Thần Vương làm ra cái kia hồng quang lưới lớn, chính là một cái trận pháp. Long Ngạo Thiên trông về phía xa chốc lát, đột nhiên mở miệng, "Này lưới lớn, kết hợp hỏa diễm chi đạo cùng trận pháp chi đạo, lấy hỏa diễm chi đạo khắc chế địa ngục hắc viêm hỏa năng, lấy trận pháp chi đạo hóa giải địa ngục hắc viêm lực lượng. Tiến hành song song, nhất thời kiềm chế địa ngục hắc viêm, để cho khó có thể thoát thân." Trận pháp chi đạo cùng hỏa diễm chi đạo kết hợp thể. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, thì ra là như vậy, khó trách chính là một cái lưới lớn, lại có thể đem địa ngục hắc viêm vây khốn. Trận pháp chi đạo là một loại kiêm dung tính rất mạnh đạo. Nó có thể cùng nhiều loại đạo hòa hợp, hình thành đủ loại dạng dung hợp. Tỷ như Trình Phong võ kỹ ám ảnh đột pháp, liền là một loại trận pháp cùng võ kỹ kết hợp với nhau sản vật. Loại này sản vật, kiêm dung rồi hai loại, ngay cả nhiều loại đạo uy năng. Uy lực tăng cường gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Long Ngạo Thiên, ngươi tương đối tinh thông trận pháp chi đạo. Đã minh bạch tấm kia hồng quang lưới lớn lai lịch sau đó, Trình Phong cau mày hỏi, ngươi có thể có biện pháp đem tấm kia hồng quang lưới lớn phá vỡ? Biện pháp ngược lại có, nhưng ta không đề nghị lập tức đem nó phá vỡ. Tại sao? Bởi vì địa ngục hắc viêm tuy rằng bị hồng quang lưới lớn khống trụ, nhưng chốc lát sẽ không có nguy hiểm gì. Long Ngạo Thiên nói, tiếp theo, để cho địa ngục hắc viêm tạm thời quấn lấy xích viêm thần vương, chúng ta mới có thể có thời gian chờ cứu viện binh. Đồng thời bố trí càn khôn vô cực trận, cố gắng chiêu đại đối phương. Hừm, có chút đạo lý. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó nhìn lướt qua thiên nhãn vòng tay, nói ra, chúng ta lúc này vị trí nơi ấy, hẳn đúng là Hắc Thủy quận phía bắc ngàn đỉnh đỉnh. Khoảng cách nơi đây gần đây chính đạo cường giả, phần lớn đều tại cùng cao thủ tà phái chiến đấu. Chỉ có 3 vị cường giả, có thể chạy tới gấp rút tiếp viện. Thiên mệnh ti đã thông qua thiên nhãn đại trận, đem tin tức chuyển cho kia 3 vị chính đạo cường giả. Phòng trưng chấm nhất là, đem tại nửa giờ sau đó đến. Nửa giờ sau ngược lại cũng không tính toán quá muộn. Long Ngạo Thiên trầm ngâm nói, lấy địa ngục hắc viêm lực lượng, ở đó mở hồng quang lưới lớn bên trong kiên trì 1-2 ngày cũng không có vấn đề. Tiếp theo, giờ đến thiên. Thế mà, Long Ngạo Thiên lời còn chưa dứt. Âm thanh lại không tự chủ được kẹt ở trong miệng. Bởi vì tại lúc này, kia đang thao túng hồng quang lưới lớn, vây khốn địa ngục hắc viêm xích viêm thần vương mô phòng thể. Một đôi thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực ánh mắt, đông nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Không tốt, xích viêm thần vương mô phòng thể, tựa hồ phát hiện chúng ta. Đang nhìn thấy xích viêm thần vương mô phỏng thể nhìn chăm chú qua đây con mắt thì, Long Ngạo Thiên thân thể căng thẳng. Một giọng kêu lên, âm thanh đều trở nên có chút sắc bén. Về phần Chính Phong, cũng là thân thể một hồi căng thẳng. Dường như bị một đầu siêu cấp hung thú nhìn chăm chú vào, toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông, đồng nhiên chặt có rút với nhau. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1368, gặp phải xích viêm thần vương. Đáng chết. Xích viêm thần vương mô phỏng thể cảm giác lực, quả thực quá nhạy cảm. Trình Phong trong lòng tình tiết phức tạp, trầm giọng nói, hai người chúng ta tất cả đều phong bế toàn thân lỗ chân lông, không để cho khí tức tiết ra ngoài chút nào, cũng y nhiên bị nó phát hiện. Đúng vậy. Long Ngạo Thiên cắn răng nói, ta vốn là còn kế hoạch, thừa dịp đối phương đối phó địa ngục hắc viêm thời điểm, đem càn khôn vô cực trận lặng lẽ bày thành công. Hiện ở đây sao một làm, nhất thời không có khả năng. Trình Phong ngươi lại còn có dũng khí vòng trở lại. Ngay tại Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên kinh hãi thời điểm, vài trăm dặm ra, xích viêm thần vương âm thanh ầm vang lên, như vậy vừa vặn, có thể thuận tay đem ngươi cái tai họa này bạc trừ. Đối với Trình Phong, xích viêm thần vương mô phòng thể, có thể nói ký ức hay còn mới mẻ. Sâu biết rõ được huyết thần giáo lần này mưu đồ, sở dĩ thất bại trong gang tấc, tất cả đều Trình Phong một tay gây nên. Cho nên vừa nhìn thấy Trình Phong, xích viêm thần vương mô phòng thể liền sát tâm nổi lên. Trình Phong, sao ngươi lại tới đây? Cùng lúc đó, kia bị vây ở hồng quang lưới lớn trong địa ngục hắc viêm, cũng phát hiện Trình Phong. Trắng đen xen kẽ mắt nhìn qua đây, âm thanh âm u. Ta nếu không đi, ngươi coi như bị xích viêm thần vương mô phỏng thể tiêu diệt. Trình Phong nhìn về địa ngục hắc viêm, cười nhạt nói. Muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Địa ngục hắc viêm úng thanh nói, trừ phi xích viêm thần vương bản tôn giá lâm, chính là một cụ mô phỏng thể, còn kém xa đây. Về phần ngươi, từ đâu tới đây, vẫn là trở về nơi đó đi. Địa ngục hắc viêm lời này, rõ ràng có chút không nói thật. Hẳn đúng là sợ Trình Phong gặp phải nguy hiểm, cố ý biểu hiện nhẹ như mây gió, ý đồ nhánh đi Trình Phong. Thế mà, địa ngục hắc viêm vừa dứt lời, xích viêm thần vương mô phỏng thể liền lạnh lùng nói. Đến cũng đến rồi, không bằng hoàn toàn lưu ở nơi đây đi. Dứt lời, xích viêm thần vương hất một cái trên thân đỏ thấm trường bào. Dầm dầm ba. Một luồng xích hồng hỏa diễm liền từ đỏ thấm trên trường bào bay khỏi. Hóa thành quần quận sóng lửa. Hướng về phía Trình Phong ùn ùn kéo đến cuốn tới. Thật là khủng khiếp lực hỏa diễm. Đối mặt cuốn tới quần quận sóng lửa, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Cảm giác sóng lửa kia nhiệt độ cao tới cực điểm, tràn đầy qua bầu trời, để cho bầu trời đám mây nhanh chóng bốc hơi. Trôi lơ lửng trên không trung cát bụi, tại sóng lửa cháy dưới, trực tiếp dung tại nhất thể. Hình thành từng cục nham thạch từ trên trời đi xuống. Đáng sợ nhất còn là mặt đất, rất nhiều ngọn núi tại sóng lửa đốt cháy dưới, dường như đống tuyết một dạng hòa tan. Từng luồng chất lỏng kim loại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái dòng sông màu vàng nóng. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi đốt nét khiến người ta xem một chút, liền ra đầu trở nên tê dại. Trình Phong, bản thân ngươi đứng vững. Ta rút lui trước đến ngoài ngàn dặm trong đại hạp cốc rồi, ở nơi nào bố trí càn khôn vô cực trận. Chờ sắp bày thành công thời điểm, ta sẽ truyền tin cho ngươi, đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể dẫn dụ qua đây. Vẻ này màu đỏ sóng lửa chưa đến, Long Ngạo Thiên đã toàn thân nóng bỏng. Trực tiếp lược câu nói tiếp theo, xoay người liền hướng về phía Thiên Lý ra một tòa đại hạp cốc bay đi. Đây là Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên, chuyện thương lượng trước hảo kế hoạch. Trình Phong đi dụ địch, Long Ngạo Thiên đi bày trận. Rốt cuộc Càn Khôn Vô Cực trận, chính là một tòa cửu phẩm đại trận, cần muốn không ít thời gian đi kiến tạo. Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong một người. Nhưng Trình Phong lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ buông lỏng. Bởi vì đối với hỏa diễm, Trình Phong có thể cũng không xa lạ gì. Tại Thánh Hỏa Quận địa tâm thế giới, Trình Phong càng là trải qua có thể nói như địa ngục hỏa diễm đốt cháy. Bàn về ngăn cản hỏa diễm năng lực công kích, tại toàn bộ phá toái cảnh tầng thứ, sợ rằng không có người có thể sánh bằng Trình Phong. Xích Viêm Thần Vương đánh tới đây luồng màu đỏ sóng lửa, mặc dù phi thường khủng bố, nhưng muốn giết chết Trình Phong lại còn kém không ít. Vù vù ba. Màu đỏ sóng lửa bao phủ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bước ngang qua vài trăm dặm, đã tới Trình Phong phụ cận. Kinh khủng kia nhiệt độ, cách hơn 10 dặm, đã dường như nước lũ và manh thú một dạng, hướng đánh vào Trình Phong trên thân. Bất quá Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, đem trên 90% nhiệt độ đều cắt đứt tại bên ngoài. Còn lại một thành nhiệt độ xuyên thấu chiến thần khải, nhưng lại bị Trình Phong dùng long lực, ngưng kết ra một cái long lực hộ cháo ngăn trở. Như vậy phía dưới, nhiệt độ cháy lực sát thương, liền bị Trình Phong thoải mái hóa giải. Nhưng mà, kia màu đỏ sóng lửa công kích, lại không ngừng nhiệt độ. Bản thân còn mang theo sức mạnh mạnh mẽ, trong khi đụng vào Trình Phong trên thân, hẳn là đem Trình Phong đụng phải về phía sau ngang bay ra ngoài. Oanh oanh oanh. Trình Phong thân thể va chạm đỉnh núi, đem 7-8 cái đỉnh núi mạnh mẽ va chạm sụp đổ. Chờ đụng ở một tòa kim loại trên ngọn núi, mới rốt cục cũng ngừng lại. Cho dù Trình Phong có chiến thần khải làm phong ngự, khí huyết cũng dữ dội sôi trào. Tốt một cái Xích Viêm Thần Vương. Sụp đổ đỉnh núi bên trên, Trình Phong đứng lên, kinh ngạc nói, chính là một cụ mô phòng thể, lại liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như bản tôn thân chí, sợ rằng một đầu ngón tay, đều có thể đem ta đâm chết đi. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Xích Viêm Thần Vương bản tôn, chính là một vị đoạt được thiên địa tạo hóa siêu cấp tồn tại. Vậy chờ tồn tại, tay có thể hái ngôi sao, chân có thể toái nát nhật nguyệt. Đừng nói là Trình Phong rồi, đăng thiên thất bát trọng cường giả siêu cấp, cũng có thể tiện tay nghiền chết. Gư. Nhìn thấy Trình Phong bị màu đỏ sóng lửa đánh bay ra ngoài. Vài trăm dặm ra, bị vây ở hồng quang lưới lớn trong địa ngục Hắc Viêm, phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ vung ấy, đem tấm võng lớn màu đỏ đụng phải ra bên ngoài nô ra từng cái một như núi cao bọc lớn. Trình Phong, tốc độ rời khỏi. Địa ngục Hắc Viêm một bên va chạm hồng quang lưới lớn, một bên hô, lấy thực lực ngươi, căn bản không ngăn được Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể công kích. Cứng rắn tiếp tục gánh vác, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Mảnh nhỏ tính toán ra, Trình Phong tu vi mới phá toái cảnh đỉnh phong. Tuy rằng luyện được 10 cái long lực, hơn nữa mỗi con rồng lực đều đạt tới 108.000 đa mét đồ mì. Nhưng rốt cuộc cảnh giới chưa đủ, nhiều lắm là có thể để cho hắn đối phó đăng thiên tam tứ trọng cường giả. Một khi vượt quá đăng thiên đệ tứ trọng, lập tức cố gắng hết sức lên. Về phần đăng thiên đệ ngũ trọng, ngay cả đệ lục trọng cường giả, Trình Phong nếu như dứt bỏ chiến thần khải địa ngục Hắc Viêm hỏa chi bản nguyên, đó là có thua vô thắng. Lúc trước Trình Phong mặc dù có thể chém giết Thiết Mộc vô địch, Huyền Đình hộ pháp, cũng tại Vô Cực Thần Vương mô phỏng thể trong tay chạy thoát thân. Tất cả đều mượn chiến thần khải cùng địa ngục Hắc Viêm lực lượng. Hiện tại địa ngục Hắc Viêm rót vào tại trong cơ thể Trình Phong hỏa chi bản nguyên, đã bị thu hồi, thực lực nhất thời sụp đổ. Vào giờ phút này, nhiều nhất có thể cùng đăng thiên đệ tứ trọng cường giả tranh phong. Chỉ có đang thi triển Đế Thương Đao thuật thức thứ tư thời điểm, chiến lực mới miễn cưỡng có thể cùng đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả sánh vai. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong nếu như cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cứng đối cứng, kia kết quả cuối cùng khẳng định rất thảm. Cùng chân chính cao thủ võ đạo so với, ta chỉ là quá yếu a. Cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể giao thủ một cái, Trình Phong liền sâu sâu biết mình cùng cường giả chân chính trong lúc đó chênh lệch. Trong lòng tích góp không ít rộn ràng cùng từ lòng bạc béo, trong nháy mắt tan thành mây khói. Xem ra từ trước ta, vẫn còn có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Trình Phong tự mình tỉnh lại, có thể vượt qua tầng 4, tầng 5 cấp người, tất cả đều không thể khinh thường, cần phải ứng phó cẩn thận. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1369, đao ý tiến giai. Hơn nữa tạo hóa cảnh đại năng mô phòng thể, càng là không thể coi thường. Trình Phong nói nhỏ, hay là một cái ứng đối không tốt, ta nhất định phải bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Trình Phong một đôi mắt, đồng nhiên biến hóa trong suốt mà trở nên kiên nghị. Trên thân tinh khí thần véo chung một chỗ, tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thậm chí kêu bát giai 99% đao ý, cũng ngay lúc này bỗng dưng ngưng tụ, chất biến. Sau một khắc, doanh ba, tiến vào cựu giai, đem quanh người hắn gấu nhóm lửa lãng, trong nháy mắt cắt ra. Cựu giai đao ý, nhìn thấy Trình Phong tại mình sóng lửa đốt cháy dưới, không chỉ không có thụ thường, ngược lại nhân họa đắc phúc. Đao ý từ bát giai cựu thành, tấn cấp đến cựu giai. Xích Viêm Thần Vương chân mày cao lại, đao ý vậy mà lầm trận đột phá, ngược lại có chút ý tứ. Bất quá cho dù như vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Thần Vương đưa ra một cái tay, dự định nghiêm túc đối phó Trình Phong, đem giết ngay tại chỗ. Xích Viêm Thần Vương, đối thủ của ngươi là ta. Thấy vậy, địa ngục hắc viêm càng ngày càng cuồng bạo. Giận quát một tiếng, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đụng vào hồng quang lưới lớn bên trên. Đem kia lưới lớn đụng phải hướng ra phía ngoài, trọn vẹn lồi đi ra ngoài hơn 100 dặm. Thậm chí đem Xích Viêm Thần Vương bản thân đều lôi xé về phía sau lớp ngang hơn 10 dặm, kia chỉ chuẩn bị công kích Trình Phong tay, không thể không thu hồi vững chắc hồng quang lưới lớn. Nhưng mà, Xích Viêm Thần Vương tay không thể động, đồng dạng có thể phát ra công kích. Chỉ thấy Xích Viêm Thần Vương thân thể run lên, rầm rầm ba. Kia mặc trên người hắn đỏ thẫm trường bào, đông dưng rời khỏi thân thể, bay hướng bầu trời. Đợi đến mãnh lực cuốn một cái, một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút, liền từ đỏ thẫm trường bào trong phun mạnh ra ngoài, hướng về phía vài trăm dặm ra Trình Phong, điên cuồng bao phủ mà đến. Trình Phong, mau chóng rời khỏi. Nhìn thấy màn này, địa ngục hắc viêm giống to. Vài trăm dặm ra, kia sừng sững phá toái trên đỉnh núi Trình Phong, tựa hồ nghe được địa ngục hắc viêm thét to. Chỉ thấy thân thể thoáng một cái, bá ba. Cả người lập tức biến mất. Để cho Xích Viêm Thần Vương đỏ thâm trường bảo sinh ra khủng bố sức hút, nhất thời toàn bộ rơi vào khoảng không. Một môn không gian võ kỹ. Vài trăm dặm ra, Xích Viêm Thần Vương ánh mắt ngưng tụ, Trình Phong cũng không có chạy trốn, hắn tại đồng phương 500 dặm ra. Nói nhỏ trong, Xích Viêm Thần Vương ánh mắt chuyển hướng phía đông. Lập tức nhìn thấy tại đồng phương 500 dặm ra, một trận hư không dao động lóe lên. Tiếp đó, một người mặc hoàng kim khôi giáp người, từ trong hư không chui ra. Trình Phong, ngươi tại sao còn không rời khỏi? Nhìn thấy Trình Phong, địa ngục hắc viêm gầm nhẹ. Địa ngục hắc viêm, ta nếu đã tới, liền chưa từng nghĩ tay không quay về. Đông phương 500 dặm ra, Trình Phong lấy long lực truyền âm, tối thiểu, cũng sẽ mang ngươi cùng rời đi. Hồ đồ, ngươi căn bản không phải Xích Viêm Thần Vương đối thủ. Địa ngục hắc viêm cả giận nói, ngươi lưu lại, chắc chắn sẽ chết tại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể trong tay. Ta còn chưa sống đủ, hết sẽ không dễ dàng chết. Trình Phong dừng dưng một tiếng, yên tâm đi. Ta tuy rằng xa hoàn toàn không phải Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đối thủ. Nhưng hắn nghĩ muốn giết chết ta, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Ta chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ hoãn sơ qua thời gian, ngươi liền có thể được cứu. Đối với Xích Viêm Thần Vương bậc này tồn tại, Trình Phong hết sức kiên kỵ. Bất quá, kiên kỵ là một chuyện, giải cứu địa ngục hắc viêm chính là một chuyện khác. Có một số việc, cho dù ngồi tánh mạng mình, Trình Phong cũng sẽ đi làm. Đây là Trình Phong đối nhân xử thế nguyên tắc. Càng là một loại không sợ sinh tử cố thủ cùng khí phách. Trình Phong, ngươi, với tư cách dị loại sinh mạng thể, địa ngục hắc viêm thiên sinh băng lãnh. Nhưng mà ngay lúc này, tâm lý lại không tên sinh ra một dòng nước ấm. Đối với Trình Phong, chân chính sinh ra công nhận, coi thành bằng hữu. Không còn như trước kia, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt. Ngay tại Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm nói chuyện với nhau thời điểm. Trên bầu trời, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể chính là ánh mắt lạnh lùng. Không nói hai lời, thần niệm thúc dục. Dầm dầm ba. Món đó đỏ thâm trường bào đón gió thấy tăng cao, lại lần nữa xông ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Hướng phía đông 500 dặm ra Trình Phong, thu nạp mà đến. Thế mà, không giống đỏ thâm trường bào sinh ra sức hút tiếp cận. Trình Phong liền thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, cả người lại biến mất. Chờ một lần nữa xuất hiện thì, đã tại phía bắc 600 dặm nơi. Sử dụng không gian võ kỹ né tránh. Thấy vậy, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể chân mày ngưng tụ. Xem ra Trình Phong là muốn thông qua chạy chiến lược kéo dài thời gian. Xích Viêm Thần Vương kinh nghiệm cay nghiệt, liếc mắt một cái thấy ngay Trình Phong dụng ý, loại người như ngươi thủ đoạn, đối với người khác mà nói có lẽ hữu hiệu. Nhưng đối với bản thân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Thần Vương thần hồn thúc dục. Vù vù ba. Món đó đỏ thâm trường bào, nhất thời phun mạnh ra rồi lượng lớn xích hồng sóng lửa. Những thứ này sóng lửa, hẳn đúng là nào đó siêu cấp dị hỏa. Đẳng cấp mặc dù không bằng địa ngục hắc viêm, nhưng mà không phải chuyện đùa. Trong khi rót vào trong hư không, nhất thời, trong hư không từng đầu thông đạo hư không, hẳn là bị vẻ này màu đỏ thấm siêu cấp dị hỏa, mạnh mẽ thiêu hủy, cắt kim loại rồi. Không tốt, Xích Viêm Thần Vương hủy diệt bốn phía thông đạo hư không. Phía bắc 600 dặm nơi, Trình Phong chỉ cảm thấy xung quanh hư không một trận nóng bỏng. Đợi đến mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, khắp nơi thông đạo hư không, đã hết thể bị hủy. Thoáng cái, liền đem Trình Phong né tránh xích viêm thần vương tuyệt cao đường tắt phá hủy. Trình Phong, chết đi cho bản thần. Hủy diệt trong phạm vi ngàn dặm thông đạo hư không sau đó, xích viêm thần vương lập tức ra tay độc ác. Thần niệm thúc giục món đó đỏ thâm trường bảo, rầm rầm ba. Lượng lớn màu đỏ thâm dị hỏa véo chung một chỗ, nhanh chóng xoay tròn, từ đó sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Kia sức hút vô hình vô chất, lại hết sức khủng bố, đem bầu trời đám mây, không trung cát bụi, trên mặt đất núi đá, hết thảy hút vào hư không. Hải Nạp Bách Xuyên nhìn về phía món đó đỏ thâm trường bảo. Về phần Trình Phong, chính là cố lực hút này trọng điểm chiếu cố đối tượng. Khi từng luồng lực lượng níu lại Trình Phong, lập tức liền phải đem hắn lôi kéo bay về phía đỏ thâm trường bảo. Một khi đến nơi đó, xích viêm thần vương đủ loại mạnh mẽ công kích, nhất định sẽ theo nhau mà đến, cùng oanh loạn tạc. Đao ý như núi, đưa cho ta đoạn. Phát hiện mình bị đỏ thâm trường bảo sinh ra sức hút kéo. Trình Phong vừa mới tiến cấp đao ý thúc dục, suy suy suy ba. Cựu giai đao ý chẳng kích, đem rất nhiều luồng kéo lực lượng chặt đứt. Nhưng mà, kia kéo lực lượng quả thực rất nhiều. Trình Phong vừa chặt đứt một cái khác cái cũng đã sinh ra. Quả thực là chẳng chịt, căn bản chạm không xong. Thấy vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ, một cái rút ra chạm ma đao, trực tiếp thi xuất rồi hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Xoạt xoạt xoạt. Như vậy phía dưới, mới miễn cưỡng đem toàn thân kéo lực lượng chặt đứt. Tiếp tục thi triển thần hành bộ, hưu ba. Cả người hóa thành một vệt kim quang, lui về phía sau bàn tới. Suýt nữa tránh thoát đỏ thâm trường bảo thu nạp, chạy trốn tới xích viêm thần vương ngoài ngàn dặm. Hô ba. Thật là nguy hiểm. Thiên lý ra, trên đỉnh một ngọn núi, Trình Phong thở ra một hơi dài. Tuy rằng ban nãy cũng chỉ có mười mấy giây đồng hồ, so với mấy giờ còn khó hơn nấu. Trình Phong thân thể, đã bị rỉ ra mồ hôi ướt đẫm. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1370, thế cục nguy cấp. Trình Phong trên thân mồ hôi đầm địa. Hai tay bởi vì quá mức dùng sức, cổ tay đều có chút ế ẩm. Đây chủ yếu vẫn là sốt sáng thái quá, tinh thần cao độ tập trung, rất sợ một cái sơ sẩy, liền bị xích viêm thần vương mô phỏng thể đánh trúng. Cho tới giờ khắc này, khi Trình Phong thối lui ra xích viêm thần vương phạm vi công kích, lúc này khẽ thở phào một cái. Thế mà, chính là chỗ này vừa thả lỏng thời gian. Vành ba. Trình Phong đặt chân đỉnh núi, liền bị một nguồn sức mạnh vỡ nát. Tiếp đó, vỡ nát đỉnh núi hóa thành một cái xích hồng sóng lửa đại thủ, từ dưới lên, hướng về phía Trình Phong chụp tới. Địch, thậm chí ngay cả nhất khẩu thời gian thở dốc cũng không cho. Xích hồng sóng lửa đại thủ chụp tới, Trình Phong thấp chửi một câu. Không dám chậm trễ chút nào, đem thần hành bộ thi triển đến tầng thứ tư, cả người hóa thành một vệt kim quang, dọc theo đại thủ đường biên giới, hướng phía ngoài điên cuồng bay. Nhưng mà, xích hồng sóng lửa đại thủ, quả thực đã quá lớn rồi. Năm đầu ngón tay gặp lại, chính là một mảnh trời. Đợi đến hướng vào phía trong ấn, giống như thiên khung sụp đổ xuống, để cho Trình Phong sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Thần hành bộ tầng thứ tư, cũng khó mà giúp đỡ Trình Phong thoát khốn. Thần hành bộ tầng thứ năm, đưa cho ta hướng. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong đỗng nhiên thi triển ra vừa mới luyện thành không bao lâu thần hành bộ tầng thứ năm. Trong thời gian ngắn, một đôi toàn thân đen nhèm cánh, từ Trình Phong trên lưng kéo dài chút ra. Hướng theo mãnh lực xúi dục, vù vù ba. Trình Phong tựa như một nhánh đại tiễn bắn mạnh. Tốc độ phi hành chợt tăng gấp mấy lần. Lao qua xích hồng sóng lửa đại thủ khép lại ngón tay khe hở, vèo một tiếng, bay ra ngoài. Mà tại Trình Phong vừa bay khỏi đại thủ bắt đánh trước mắt, ầm ầm ba. Xích hồng sóng lửa đại thủ bất thình lình khép lại, dường như núi lở đất nước, đem phạm vi hơn 10 dặm hư không mạnh mẽ vồ nát, xuất hiện một cái đại hắc động. Xuyên thấu qua lô đen, thậm chí cũng có thể nhìn thấy kia mịt mờ hư vô. Trình Phong, Thiên Lý gia, một cái trong đại hắc cốc. Long Ngạo Thiên dừng lại bảy trận. Trái tim phót lên tới cổ họng bên trên. Chờ nhìn thấy Trình Phong từ kia khép lại sóng lửa đại thủ bên trong, suýt nữa bắn ra, lúc nãy thở phào một hơi. Địch, quả thực cờ mở nở quá nguy hiểm. Truy trái tim đen đú ám cập, để đọc. Chuyện trái tim đen đú ám Long Ngạo Thiên gào thét, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã tâm lý sụp đổ. Lúc này, không đơn thuần Long Ngạo Thiên một người tại lo lắng đề phòng. Kia địa ngục hắc viêm, cũng là khẩn trương hắc bạch sóng lửa quay cuồng. Chờ nhìn thấy Trình Phong thoát hiểm rồi, lập tức đằng không bay lên, khổng lồ long thủ nhắm ngay xích viêm thần vương mộ phòng thể. Ầm ầm. Liên vừa người đụng vào hồng quang lưới lớn bên trên. Đem kia hồng quang lưới lớn đụng phải dữ dội biến dạng, cũng sắp xích viêm thần vương chuẩn bị công kích Trình Phong hậu thủ, mạnh mẽ ngăn chặn. Từ đó cho Trình Phong tranh thủ được một cái chớp mắt thời gian thở dốc. Hô ba. Quá mạnh mẽ, xích viêm thần vương mộ phòng thể, quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong dương cánh điên cuồng bay, thở dài nói, nó thủ đoạn công kích một vòng lấy một vòng. Liên miên bất tuyệt. một cái sơ sẩy, nhất định phải trúng chiêu, bỏ mình tại chỗ. Thật ra thì Trình Phong tại Xích Viêm Thần Vương dưới sự công kích, sở dĩ lộ ra như vậy suy nhược, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thực lực suy yếu một mảng lớn. Lúc trước, Địa Ngục Hắc Viêm đem một phần hỏa chi bản nguyên rót vào trong cơ thể Trình Phong, đem Trình Phong tu vi mạnh mẽ rút ra lên tới Đăng Thiên Đệ Tam trọng. Mặc dù song cái năng lực này chính là ngoại lực rót vào, còn kém rất rất xa thực lực bản thân, nhưng lại để cho Trình Phong có được có thể cùng Đăng Thiên Ngũ Lục trọng cường giả tranh phong lực lượng. Mà lúc này, Trình Phong chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong, cho dù lại nghịch thiên, cũng không khả năng lay động Đăng Thiên Đệ Lục trọng tu vi Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Thậm chí con có thể dễ rủa muôn sống, miễn cưỡng gìn giữ không bị nó giết chết. Hơn nữa, đây là Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, vây khốn đến Địa Ngục Hắc Viêm, không cách nào ra tay toàn lực nguyên do. Nếu không, Trình Phong chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Xem ra muốn tại Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể trên tay, kiên trì nửa giờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trình Phong hít sâu một hơi, hy vọng trước đó đi gấp rút tiếp viện Hắc Thủy Cung Cung Chủ, và Thư viện Thủy Hỏa Điện Lượng Đại Điện Chủ, có thể mau sớm chạy tới. Không thì, thật sẽ xảy ra vấn đề. Căn cứ vào Thiên Mệnh Ti phát tới tin tức, chạy tới Ngàn Đỉnh Đỉnh, gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo cường giả chỉ có 3 vị. Theo thứ tự là Hắc Thủy Cung Cung Chủ, cùng Tiềm Long Thư viện Thủy Hỏa Điện Lượng Đại Điện Chủ. Cái này phân phối, rõ ràng có đến nhất định châm trích. Chính gọi là Thủy Khắc Hỏa, Xích Viêm Thần Vương tinh thông hỏa diễm chi đạo. Vì vậy Thiên Mệnh Ti sai đi gấp rút tiếp viện cao thủ, liền sở trường thủy thuộc tính võ học. Nước lửa tương khắc, mới có thể ngăn chặn lại Xích Viêm Thần Vương hung uy, đem Địa Ngục Hắc Viêm từ vây khốn trong đó giải cứu ra. Trình Phong, chết đi cho bản thân. Ngàn đỉnh trên đỉnh khoảng không, Trình Phong vừa thở một hơi. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, tiện tay bắt vây khốn Địa Ngục Hắc Viêm hồng quang lưới lớn, vừa xài bước ra, hướng về phía Trình Phong bước tới. Khoảng cách Trình Phong còn có vài trăm dặm, dành ra một cái tay, bắt lại đỏ thâm trường bảo. Đợi đến rót vào một luồng hùng hồn thân lực, hướng về phía Trình Phong mãnh lực hất một cái. Dầm dầm ba. Món đó đỏ thâm trường bảo, tựa như một khối giả thiên tấm vải đỏ, hướng về phía Trình Phong phương hướng này quét tới. Đệ, Xích Viêm Thần Vương công kích lại tới. Thiên lý ra, Trình Phong chỉ cảm thấy bầu trời một hồi biến hóa đỏ rực như lửa, hơi nóng cuồn cuộn. Sau một khắc, Xích Viêm Thần Vương món đó đỏ thâm trường bảo đã đến rồi trước mắt. Lúc này Trình Phong thi triển thần hành bộ né tránh, đã là không còn kịp rồi. Vì vậy, Trình Phong dứt khoát không còn né tránh, hai tay nắm chặt Trảm Ma Đao. Đế Thương Đao thuật thức thứ ba, ầm ầm vang dội chém ra. Vù vù ba. Hướng theo Đế Thương Đao thuật thức thứ tư sử dụng ra, một luồng đao mang sông lên trời không. Đem tia che kín bầu trời đỏ thâm trường bảo, chém hướng lên bầu trời phi dương. Theo sau, trên vòm trời mặt trời bắn hạ một đạo nóng rực ánh nắng. Trong khi cùng vẻ này đao mang hòa làm một thể, vang ba. Nhất thời hóa thành một đạo rực rỡ ánh đao, đem tia hướng về phía Trình Phong bao phủ mà đến đỏ thâm trường bảo, mạnh mẽ chém dừng lại tại không trung. Mượn cơ hội này, Trình Phong lập tức thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5. Rầm rầm. Trên lưng một đôi cánh màu đen xúi rục, thôi động Trình Phong, giống như nhánh màu vàng đại tiễn, hướng tây nam phương điên cuồng bay. Trở về cho bản thân. Nhìn thấy Trình Phong lại tránh thoát công kích của mình, hướng về phía nơi xa xa chạy điên cuồng. Xích Viêm Thần Vương sầm mặt lại, trong miệng quát lạnh một tiếng. Kia bắt lấy đỏ thâm trường bào một góc tay, mãnh lực vũ động. Sau đó, món đó đỏ thâm trường bào, cũng là theo chân múa lên. Sinh ra một luồng vô thất sức hút, hẳn là đem chạy điên cuồng trung trình đỉnh, lôi xé rừng ở không trung. Tiếp tục càng là chậm chậm lui về phía sau rút lui lên, để cho Trình Phong hơi biến sắc mặt. Trình Phong. Ngoài ngàn dặm, đại hạp cốc phía trên. Long Ngạo Thiên nhìn thấy màn này, năm con long chảo đống nhiên siết chặt. Nhưng mà nó thực lực có hạn, không giúp được gì. Chỉ có tăng tốc bố trí càn khôn vô cực trận, hảo đem Xích Viêm Thần Vương vây khốn. Về phần Địa Ngục Hắc Viêm, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng lại thiên sinh bị Xích Viêm Thần Vương khắc chế. Lúc này chỉ có thể thông qua mãnh lực vùng đây, ngăn cản Xích Viêm Thần Vương bước chân. Mà giờ khắc này, Xích Viêm Thần Vương cho dù đứng yên bất động, Trình Phong cũng ở đó cái đỏ thâm trường bảo bao phủ dưới, chậm chậm hướng về phía Xích Viêm Thần Vương áp sát. Hay là không cần quá lâu, liền biết tự chui đầu vào lưới, rơi vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1371, Ngụy Thánh Khí. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, tựa hồ bắt đầu chân chính phát lực rồi. Tại khủng bố sức hút lôi xé dưới, không dừng được hướng về phía Xích Viêm Thần Vương rút lui. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, thật sâu cảm thấy mình cùng cao thủ tuyệt thế trong lúc đó chênh lệch. Nhất định phải gắng sức đánh cuộc một lần, tận lực giữ một khoảng cách Xích Viêm Thần Vương 500 dặm. Trình Phong cắn răng, một khi ít hơn so với 500 dặm, ta sẽ 10 phần nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực, bắt đầu dữ dội sôi trào. Sau một khắc, từ trong cơ thể Trình Phong phun mạnh ra đi. Đợi đến rót vào Trảm Ma đao trong, Đế Thương đao thuật thức thứ tư, lập tức thi triển chút ra. Đế Thương đao thuật thức thứ tư, tên là Thất Tinh Hội Tụ. Có thể mượn được Thất Tinh bắt đầu lực lượng. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra một chiêu này, này bị trường bào đỏ thấm che kín thiên khung phía bắc, một khỏa, hai khỏa, ba viên. Đại tinh, đông nhiên chợt hiện sáng lên. Ngay sau đó, ông long ba. Bảy cỗ rực rỡ tinh quang, liền từ bảy ngôi sao lớn bên trên trục vừa thoát ly, hướng về phía che kín bầu trời trường bào đỏ thâm bắn tới. Có thể mượn được tinh thần lực võ kỹ. Nhìn thấy một màn này, kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Phong người này, ngược lại không bình thường lắm. Xích Viêm Thần Vương ánh mắt lóe lên, lại năng lực mượn được đậm đà như vậy tinh thần lực, tựa hồ có người trong bóng tối tương trợ. Khó trách bên trong giáo cao thủ, liên tục ám sát người này, lại nhiều lần không cách nào thành công. Võ giả mượn dùng tinh thần lực giết địch, đây cũng không hiếm thấy. Nhưng mượn được tinh thần lực, như Trình Phong như vậy nồng nặc người, chính là có 102. Tại ban ngày, đem đường đường thất tinh bắt đầu, mạnh mẽ triệu hoán đi ra, hào quang gần như lấn át mặt trời. Cái này ở toàn bộ địa khung đại lục trong lịch sử, chỉ sợ cũng là đầu lệ. 89/10, chính là có người âm thầm tương trợ, mà có thể làm cho thất tinh bắt đầu, tại ban ngày hào quang chói mắt tồn tại. Tối thiểu, cũng là có thể cùng Xích Viêm Thần Vương bản tôn sánh vai cùng tuyệt thế người hùng. Thậm chí, so Xích Viêm Thần Vương bản tôn, mạnh hơn một bậc. Trình Phong người này không đơn giản. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiêng kỵ, bất quá người này nhiều lần phá hư ta huyết thần giáo chuyện tốt, nhất định phải diệt trừ. Nếu không, tương lai nhất định sẽ bị phương gia lợi dụng, trở thành ta giáo hái trái cây chướng ngại vật. Nghĩ đến đây, Xích Viêm Thần Vương đối với Trình Phong sát tâm không giảm mà lại tăng. Theo sau một tay bắt lấy vây khốn địa ngục Hắc Viêm Hồng Quang lưới lớn, một cái tay khác siết chặt trường bào đỏ thấm, mãnh lực run lên. Dầm dầm ba. Kia trường bào đỏ thấm hướng trời cao bất thình lình vung lên. Một hồi bao lấy từ thất tinh bắt đầu bên trên bắn tới bảy đạo tinh quang, tiếp tục nhanh chóng cuốn quanh. Hẳn là đem Trình Phong chém ra công kích mạnh nhất thất tinh hội tụ, mạnh mẽ cuốn vào trường bào đỏ thấm bên trong, mạnh mẽ hóa giải. Không những như vậy, Xích Viêm Thần Vương vẫn còn ở hóa giải bảy đạo tinh quang sau đó, nắm lấy cuốn chung một chỗ trường bào đỏ thấm, cách không càn quét Trình Phong. Trường bào đỏ thấm liên miên vài trăm dặm, cuốn chung một chỗ, rõ ràng là một cái màu đỏ gậy to. Hướng theo Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể càn quét, kia màu đỏ gậy to lập tức hướng về phía Trình Phong ngay đầu đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động, để cho hư không phá vỡ một đạo đại liệt vết. Con mẹ nó, Xích Viêm Thần Vương trong tay món đó trường bào đỏ thấm, rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì? Nhìn thấy trường bào đỏ thấm biến hóa đa đoan, có thể dài chừng ngắn, thậm chí còn năng lực cuốn chung một chỗ khi bổng đả người. Trình Phong sầm mặt lại, lộ ra một vệt vẻ kiêng kỵ. Trình Phong, món đó trường bào đỏ thấm, hẳn đúng là một kiện thanh khí. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất quá cái này thanh khí, cũng không phải thật thể, mà là thiết mục thần thụ dựa theo việc của người nào đó thanh khí, mô phỏng ra ngụy thanh khí. Uy lực chưa đủ chân chính thanh khí 1/10. Một kiện ngụy thanh khí. Trình Phong chân mày cau lại, khó trách vật này tác dụng thần kỳ vô cùng, hơn nữa bền chắc không thể gãy. Trường bào đỏ thấm trình độ bền bỉ, xác thực không phải chuyện đùa. Ban nãy Trình Phong chém ra một cái thất tinh hội tụ, bảy đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, lại bị trường bào đỏ thấm biến thành vô hình. Nếu như vật gì khác thể, cho dù là đỉnh phong đạo khí, đều phải bị trực tiếp chém rách. Biết rõ rồi trường bào đỏ thấm lai lịch sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi. Nắm lên Trảm Ma đao, phát ra 10 cái long lực, hướng phía ngay đầu đánh tới trường bào đỏ thấm, chém ra một cái Hoán Ma đao quyết điệp lãng sát. Len ken ba. Khi Trảm Ma đao chém ở trường bào đỏ thấm hình thành gậy to bên trên, lại phát ra một cái sắt đá giao kích âm thanh. Một nguồn sức mạnh thuận theo Trảm Ma đao truyền vào trong cơ thể Trình Phong. Đem Trình Phong giơ lên hai cánh tay chấn tê dại, cả người đều chìm xuống đi. Hơn nữa tại lúc này, kia trường bào đỏ thấm hóa thành màu đỏ gậy to, đông nhiên biến hóa mềm nhũn, từ trung gian cong. Nó mũi nhọn hóa thành một đoạn roi, liền hướng rơi xuống Trình Phong đánh tới. Đây trường bào đỏ thâm biến hóa, nhiều quá rồi đấy chút đi. Thấy màn này, Trình Phong nhíu mặt. Cảm giác một kiện trường bào đỏ thâm, hoàn toàn có thể hóa thành thập bát ban vũ khí, công, giết, khó lòng phòng bị. Lúc này Trình Phong, đã sinh ra một loại không thể nào phòng bị cảm giác. Thật giống như hắn vô luận như thế nào phòng, trường bào đỏ thâm đều có thể thay đổi trò gian đánh tới. Vỡ cho ta. Trường bào đỏ thâm hình thành roi, hướng về phía Trình Phong gõ má quất tới. Trình Phong không dám thờ ơ, nhắc tới Trảm Ma đao, nhanh chóng nhất đao chạm đi. Nhưng là khi Trảm Ma đao chém trúng roi, lại căn bản không bị lực. Tựa như nhất đao chạm tại trên thác nước, trực tiếp hóng vào. Đợi đến roi kia mãnh lực một dây dưa, rầm rầm ba. Trảm ma đao hẳn là bị trường bào đỏ thấm cuốn lấy. Trình Phong phát lực lấy ra, lại không cách nào rút ra, dường như mọc rễ. Không những như vậy, kia trường bào đỏ thấm tại cuốn lấy trảm ma đao sau đó, còn thuận thế bao phủ, hướng về phía Trình Phong bao phủ tiến tới. Lúc này, Trình Phong nếu như từ bỏ trảm ma đao, thi triển thần hành bộ tầng thứ 5 chạy trốn, hay là còn có thể chạy mất. Bất quá, trảm ma đao đi theo Trình Phong rất lâu, chưa bao giờ rời khỏi người qua. Mặc dù không có nói qua cái gì đao còn người còn, đao mất mặt chết lời nói. Nhưng để cho Trình Phong bỏ lại trảm ma đao, một mình mà chạy, trong lúc nhất thời lại khó mà đến. Mà như vậy do dự một chút thời gian, kia véo chung một chỗ trường bào đỏ thấm đã tản ra, tựa như phiến hải dương màu đỏ. Rầm rầm. Trực tiếp đem Trình Phong cuốn vào trường bào bên trong. Trình Phong. Thiên Lý gia, đại hạp cốc phía trên. Khi Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong bị trường bào đỏ thấm cuốn lấy hình ảnh, sắc mặt đông nhiên ngưng tụ lại, gầm nhẹ nói, đáng chết, lần này nên làm cái gì làm sao bây giờ. Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên hai người này tổ, Trình Phong chính là hoàn toàn xứng đáng chủ định. Khi Trình Phong gặp phải nguy hiểm, bị trường bào đỏ thấm cuốn đi, Long Ngạo Thiên nhất thời trong lòng hốt hoảng, không có chủ ý. Về phần địa ngục hát viêm, càng là trực tiếp cuồng bạo. Chỉ thấy nó phát ra một tiếng âm u giống giận, liên miên mấy vạn mét thân thể khổng lồ vũ động. Ầm ầm ba. Toàn bộ đụng vào tấm kia hồng quang lưới lớn bên trên. Đem kia hồng quang lưới lớn đụng phải dữ dội biến dạng, hồng quang đều có chút trở nên ảm đạm. Để cho Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, không thể không tạm thời thu hồi tinh lực, đặc biệt tiến hành vững chắc. Tránh cho hồng quang lưới lớn bị địa ngục hắc viêm trực tiếp va chạm sụp đổ. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1372, Xích Viêm Bảo. Ngay tại Long Ngạo Thiên cùng địa ngục hắc viêm đều là Trình Phong lo lắng thời khắc. Trường bào đỏ thấm bên trong, Trình Phong cũng không có gặp phải rất lớn nguy hiểm. Đây trường bào đỏ thấm, tựa hồ tự thành một phiến thế giới A. Đang bị trường bào đỏ thấm vừa cuốn lấy thời điểm, Trình Phong quả thật tâm lý hoảng hốt. Nhưng chờ tiến vào trường bào đỏ thấm bên trong, mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn một cái, tâm tình khẩn trương ngược lại hòa hoãn lại. Bởi vì trường bào đỏ thấm bên trong, là phiến không gian bao la. Một cái nhìn sang, tất cả đều là mịt mờ ngọn lửa màu đỏ. Những ngọn lửa này, nhiệt độ cực cao, hơn nữa tràn đầy tính chất công kích. Vừa thấy được Trình Phong, liền đồng loạt điên cuồng xông tới, tản mát ra quần quận hỏa năng, phải đem Trình Phong đốt thành cho bụi. Bất quá Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, trên 90% nhiệt độ, đều bị cắt đứt tại chiến thần khải bên ngoài. Còn lại này một thành nhiệt độ, lại bị Trình Phong thi triển thánh hỏa quyết khống hỏa thiên hóa giải. Nhất thời, toàn bộ uy hiếp hết thể tan thành mây khói. Chiến thần khải. Trình Phong đứng tại lửa cháy hừng hực đốt cháy trong, lại như gió xuân ấm áp. Một màn này lập tức đưa tới Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể chú ý. Chỉ thấy tại Trình Phong phía trước, một đám lửa lớn ngưng chung một chỗ, tạo thành một cái Xích Viêm Thần Vương. Có chút kinh ngạc âm thanh từ Xích Viêm Thần Vương trong miệng truyền ra. Nguyên lai tại sau lưng ngươi còn có chiến thần đang lưu tính. Xích Viêm Thần Vương nói nhỏ, xem ra chiến thần là muốn mượn tay ngươi từ Thiên Táng Đại Đế trong phong ấn tránh thoát được. Chỉ tiếc hắn đã chọn sai người, chú định ngươi phải chết tại bản thần trong tay. Đang khi nói chuyện, hỏa diễm ngưng tụ thành Xích Viêm Thần Vương vung tay lên. Hiu hiu hiu ba. Bốn phương tám hướng, từng đoàn hỏa diễm bay vụt tiến tới. Tựa như từng viên màu đỏ thâm thiên thạch, hướng về phía Trình Phong điên cuồng oanh kích. Những ngọn lửa này, uy lực thật ra thì cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng số lượng quả thực quá nhiều, chàng trịt, liên miên bất tuyệt. Trong khi liên tục đánh vào Trình Phong trên thân, cho dù Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, cộng thêm vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển. Thời gian dài, chiến thần khải cũng phải bị đánh hư, Trình Phong cũng phải bị đánh chết tươi. Trình Phong cũng không muốn chết, vì vậy duỗi tay ra, nắm chặt trảm ma đao. Sau một khắc, xoạt xoạt xoạt ba. Trảm ma đao bị hắn điên cuồng vũ động, đem bốn phương tám hướng bắn tới cầu lửa, từng cái một chém nát. Cũng tại đồng thời, tạo hóa thần nhãn quét nhìn khắp nơi, tìm kiếm trường bào đỏ thấm ra khỏi miệng, chuẩn bị hướng đánh ra. Trình Phong tiến vào bản thần Xích Viêm bào trong, cũng đừng mơ tưởng lại đi ra. Nhìn thấy Trình Phong cử động, Xích Viêm Thần Vương lạnh lùng nói, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Dứt lời, Xích Viêm Thần Vương đại thủ nắm chặt. Hô lạp là ba. Trường bào đỏ thấm nơi xa xa kia lượng lớn sóng lửa, hẳn là gắn kết biến hóa, tạo thành từng thanh đao, kiếm, súng, kích, phủ, việt. Tiếp tục liền hướng về phía Trình Phong điên cuồng đánh tới, tình cảnh thập phần dọa người. Không những như vậy, quần quận sóng lửa còn ngưng tụ thành tất cả hung thú, ánh mắt hung tàn tàn bạo. Cũng là đánh về phía Trình Phong, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Địch, dị hỏa bên trong trường bào đỏ thám, lại nắm giữ nhiều như vậy biến hóa. Nhìn thấy quần quận sóng lửa hóa thành đủ loại vũ khí và các loại hung thú, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, siết chặt Trảm Ma đao, ngưng thần đề phòng. Khi những cái kia đao thương kiếm kích đánh tới sau đó, Trình Phong giơ đao chẳng kích. Len ken len ken len ken len ken ba. Những ngọn lửa kia hóa thành mũi đao, vậy mà vô cùng kiên cố. Khi bị Trảm Ma đao chém trúng, phát ra từng cái một tiếng kim loại va chạm, nứt ra mà không tái nát, bị chạm bay ra ngoài. Hơn nữa bay ra ngoài một vòng sau đó, kia vũ khí bên trên vết nứt liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong đánh tới. Như vậy phía dưới, những thứ này đao kiếm công kích nhất thời biến hóa chẳng chịt, vô cùng vô tận. Cho dù là ba đầu sáu tay thần nhân, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Trình Phong còn có một con hai cánh tay, càng thêm không chú ý được đi. Vừa vặn hơn một phút đồng hồ, tự có vài cái vũ khí xuyên qua phòng ngự của hắn, đánh vào trên người hắn. Thật may Trình Phong có chiến thần khải phòng ngự, đồng thời còn vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển. Nếu không, lập tức liền phải thụ thương. Mà phiên tói là, đây mới là ngọn lửa màu đỏ đợt công kích thứ hai. Sau đó còn có đợt thứ ba công kích, tất cả tàn bạo hỏa diễm yêu thú, đang tại chạy như điên tới. Những ngọn lửa này yêu thú, sức sát thương cực mạnh. Mỗi một đầu đều chịu nổi cao hơn đăng thiên cảnh tay, số lượng, càng là đạt tới một loại dọa người trình độ. Sợ rằng đăng thiên ngũ lục trọng cao thủ, thời gian dài cũng phải bị giống như dây dưa đến chết. Không thể, nhất định phải từ nơi này cái trường bảo đỏ thấm trong sông ra. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nếu không, ta thực sự có thể sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên chuẩn bị liều mạng. Chỉ thấy hắn bỗng dưng ngưng đón đỡ hỏa diễm đao kiếm công kích, nhâm kỳ hoành kích trên người mình, lấy chiến thần khải thêm thiên long kim thân đệ ngũ chuyển trọi cứng. Tiếp đó, hắn một tay nhấc lên Trảm Ma đao. Tương thể bên trong toàn bộ long lực, hết thể rót vào rồi Trảm Ma đao trong. Theo sau, đế thương đao thuật thức thứ tư, ngang nhiên thi triển chút ra. Vù vù vù vù. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ tư. Xích viêm bào ra, bên trên bầu trời. Kia nguyên bản vốn đã ảm đạm xuống rồi thất tinh bắt đầu, bất thình lình lại lần nữa chợt hiện sáng lên. Sau một khắc, bảy đạo rực rỡ ánh đao, nhất thời từ thất tinh bắt đầu bên trên bắn mạnh mà rơi. Rầm rầm rầm rầm. Khi này bảy đạo tinh quang, lần lượt đánh vào xích viêm bào bên trên. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang dội, nổ kia xích viêm bào hướng vào phía trong long xuống. Xích viêm bào bên trong không gian, càng là sau đó dữ dội sôi trào. Sóng lửa kia khắp nơi khuấy động, đem Trình Phong trùng kích trên dưới lắc lư. Hơn nữa khi bảy đạo tinh quang dung hợp vào một chỗ, ầm ầm vang dội nổ tung trước mắt. Rầm rầm ba. Xích viêm bào dữ dội quay cuồng, bên trên vùng này xích hồng thiên khung đột nhiên đè ép xuống. Đem Trình Phong một hồi trùng kích đi ra ngoài hơn ngàn dặm, khí huyết sôi trào, đầu đều có chút phát ngông. Thế mà, mạnh mẽ như vậy công kích, lại không có thể đem xích viêm bào vành nổ. Thậm chí ngay cả một ít vết nứt cũng không có chém ra đi, kiên cố có chút khó tin. Lại như vậy kiên cố. Nhìn thấy mình công kích mạnh nhất, không có thể chém nát xích viêm bào tí ti. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, nồng đậm cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tập kích lưu tâm đầu. Ha ha ha, Trình Phong, từ bỏ vùng vẫy đi. Xích viêm bào sập sau đó, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chật, xích viêm thần vương đắc y âm thanh liền vang dội, bản thần xích viêm bào, chính là đào được 9 đại vị diện. 99 loại tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành. Mặc dù là một kiện sơ cấp thánh khí, nhưng bàn về thực dụng tính, không thể so với một kiện trung dài thánh khí kém. Ngươi như muốn oanh nổ, chạy trốn đi ra ngoài, căn bản không có một chút khả năng. Xích viêm bảo, hẳn là cái này trường bảo đỏ thâm vốn tên là. Này bảo xác thực không phải chuyện đùa, tác dụng thần kỳ vô cùng. Tại xích viêm thần vương cái này khống hỏa hành ra trong tay, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho dù lúc này Xích Viêm Thần Vương chỉ là một vị mô phong thể, Xích Viêm Bảo cũng gần là một kiện ngụy thanh khí. Nhưng muốn giết chết Trình Phong, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Nếu như Trình Phong không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, từ Xích Viêm Bảo bên trong sông ra, kia khoảng cách tử vong cũng không xa. Ngụy thanh khí, Xích Viêm Bảo. Trình Phong hít sâu một hơi, âm thanh ầm ù, lẽ nào ta thực sự liền từ nơi này không sông ra được sao? Ta không tin. Thần đạo đan tôn. Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1373, Xích Minh cực hỏa. Bị Xích Viêm Bảo tầng tầng lớp lớp công kích dồn đến tuyệt cảnh. Trình Phong hiển nhiên nổi giận, chuẩn bị sử dụng thủ đoạn cực đoan cùng Xích Viêm Bảo ác đấu. Trình Phong, bình tĩnh. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, bây giờ còn chưa đến ác đấu thời điểm. Nạp Lan thúc, ngài chẳng lẽ có biện pháp giúp ta lao ra Xích Viêm Bảo? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị. Nạp Lan trưởng sinh nói, về phần ngươi cuối cùng có thể hay không từ nơi này xông ra, còn muốn xem chính ngươi. Minh bạch. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó hít sâu một hơi, đem tâm tình mạnh mẽ yên tĩnh trở lại. Trình Phong, đây Xích Viêm Bảo Thoạt nhìn sức mạnh vô địch, không hề chỗ sơ hở. Nhưng trên thực tế, lại tồn tại một cái rất lớn thiếu sót. Nạp Lan Trường Sinh thẳng vào chính đề, nói ra, sự thiếu sót này, ngươi nếu có thể bắt được, không chỉ có thể lao ra Xích Viêm Bảo, thậm chí còn năng lực đổi khách thành chủ, đem Xích Viêm Bảo biến thành của mình. Hả, lại có chuyện này? Trình Phong chân mày cau lại, vui vẻ nói, Nạp Lan Thúc, xin hỏi đó là cái gì thiếu sót? Động lực nguyên. Nạp Lan Trường Sinh nói, thúc đẩy Xích Viêm Bảo, phát ra đủ loại công kích động lực cội nguồn, là một cái đột phá cự đại miệng. Bất luận một cái nào vũ khí, đều có thúc đẩy nó vận chuyển động lực cội nguồn. Giống như vũ khí, bình thường là võ giả rót vào long lực, thần lực vân vân. Mà cao cấp vũ khí, lại có mình dành riêng động lực nguyên. Tỷ như Xích Viêm Bảo, chính là lấy một loại siêu cấp dị hỏa là động lực nguyên, căn bản không cần Xích Viêm Thần Vương rót vào thần lực. Muốn đối với địch nhân phát động công kích, chỉ cần một cái ý niệm, Xích Viêm Bảo liền sẽ tự động tiến hành công kích. Nạp Lan Thúc, Xích Viêm Bảo động lực nguyên chính là một luồng siêu cấp dị hỏa. Trình Phong không hiểu nói, đây luồng dị hỏa, thế lửa vô cùng cường thịnh, hoàn toàn có thể chống đỡ Xích Viêm Bảo vận chuyển hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng. Thoạt nhìn, căn bản không vấn đề a. Thúc đẩy Xích Viêm Bảo vận chuyển siêu cấp dị hỏa, tên là Xích Minh Cực Hỏa. Nạp Lan Trường Sinh nói, này lửa cấp bậc đạt tới đỉnh cấp cực hạn, hoặc là gọi là một nửa vương phẩm dị hỏa cũng không quá đáng chút nào. Người bình thường muốn đối hạ thủ, có thể nói là tự tìm đường chết. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại cũng không phải việc gì khó khăn. Nạp Lan Thúc, ngài ý là, để cho ta làm sạch Xích Minh Cực Hỏa, hủy diệt Xích Viêm Bảo nguyên động lực. Nghe vậy, Trình Phong chợt nói, từ đó để cho Xích Viêm Bảo, chưa phá tự vỡ. Hừm, đúng là như vậy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu. Nạp Lan Thúc, đây sợ rằng khó như lên trời a. Trình Phong cau mày, ngài ban nãy cũng nói, đây Xích Minh Cực Hỏa có thể đạt tới một nửa vương phẩm. So với Địa Ngục Hắc Viêm, cũng không kém nhiều lắm. Ta muốn đem hủy diệt, căn bản không có một chút khả năng. Ai nói không thể nào? Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi chẳng lẽ quên, tại trên tay ngươi còn có đến một cái dị hỏa khắc tinh. Chỉ cần đem thả ra, giết chết Xích Minh Cực Hỏa dễ như trở bàn tay. Dị hỏa khắc tinh. Trình Phong sửng sốt một chút, toàn tức nói, Nạp Lan Thúc, ngài nói chẳng lẽ là Thân Sinh Đế Hỏa? Không sai, chính là nó. Nạp Lan Trường Sinh nói, Đế Hỏa có thể thôn phệ thế gian tất cả hỏa diễm, cường đại đi nữa dị hỏa, đối với nó lại nói cũng không qua là một món ngon món ngon. Hay là nuốt lấy Xích Minh Cực Hỏa, có thể để cho kia chưa phá xác Thân Sinh Đế Hỏa, từ Đế Hỏa trong đá tránh thoát được. Đến lúc đó, cũng có thể trở thành ngươi một nhóm lớn tay. Ha ha, đây đúng là cái tuyệt diệu biện pháp. Nghe đến đó, Trình Phong không nhịn được bật cười. Nhưng chợt lại nhướng mày một cái, chần chờ nói, Nạp Lan Thúc, cái biện pháp này tuy tốt, lại có một mầm họa lớn a. Ta chiếm được Tân Sinh Đế Hỏa tin tức, một mực ở vào phong bế bên trong. Lúc này sử dụng Tân Sinh Đế Hỏa thôn vệ Xích Minh Cực Hỏa, ắt sẽ bị Xích Viêm Thần Vương biết được. Nếu như Xích Viêm Thần Vương đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, bị duy nhất Đế Hỏa biết rõ. Vậy đơn giản là một đợt bắt thiên đại họa, chỉ sợ so 100 cái Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cộng lại đều khủng bố hơn. Bồi dưỡng Tân Sinh Đế Hỏa, đây đối với duy nhất Đế Hỏa lại nói chính là cấm kỵ. Một khi bị duy nhất Đế Hỏa phát hiện, nhất định sẽ đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ. Mà duy nhất Đế Hỏa chính là hỏa diễm thế giới trong tột cùng nhất tồn tại. Ngoại trừ cực mạnh dị hỏa ra, duy nhất Đế Hỏa chính là hỏa diễm thế giới trong đế vương, rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng đều phải kiêng kỵ ba phần. Nếu như Trình Phong bị nó để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, cái này ngươi không cần lo lắng. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, theo ta được biết, Xích Viêm Thần Vương đã từng len lén bồi dưỡng qua Tân Sinh Đế Hỏa, kết quả lại bị duy nhất Đế Hỏa phát hiện. Lúc ấy, Xích Viêm Thần Vương bị duy nhất Đế Hỏa đuổi giết mấy trăm thế giới, không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Nếu không phải Huyết Thần Giáo giáo chủ ra tay thuyết tình, đem Tân Sinh Đế Hỏa giao ra, Xích Viêm Thần Vương sẽ chết tại duy nhất Đế Hỏa trong tay. Cho nên, Xích Viêm Thần Vương căm ghét duy nhất Đế Hỏa. Trong khi biết được ngươi cũng tại bồi dưỡng duy nhất Đế Hỏa, chỉ sợ không phải gần sẽ không đem tin tức truyền đi, thậm chí sẽ còn giúp ngươi che chở đây. Hả, còn có chuyện này? Nghe lời này, Trình Phong con mắt to sáng lên, nếu là như thế lời nói, vậy ta sử dụng Tân Sinh Đế Hỏa thôn phệ Xích Minh Cực Hỏa, xác thực có thể được a. Vớt rõ ràng ý nghĩ sau đó, Trình Phong huyết dịch không khỏi nóng lên. Giả như sự tình tiến triển thuận lợi, vậy hắn không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, còn có thể để cho Tân Sinh Đế Hỏa ăn một bữa thỏa thích. Mặt khác, còn có thể đem Xích Viêm Bảo cái này ngụy thánh khí, từ Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể trong tay, mạnh mẽ đoạt lại. Có thể nói là nhất cử tam đắc, một mũi tên trúng ba con chim. Trình Phong quả quyết sát phạt, nói làm liền làm. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, lập tức đem chứa ở trong hồn giới đế hỏa thạch, một phen cầm ra đi. Đế hỏa thạch vừa phải, từ khi Trình Phong từ trong châu trở lại, cho ăn nó vài cổ dị hỏa bình thường sau đó, liền một mực nhét vào trong hồn giới không có để ý qua. Lúc này bị Trình Phong lấy ra, nhất thời lớn tiếng rêu rao. Vật nhỏ này, phỏng chừng cũng sắp đói điên rồi sao? Nhìn lướt qua đế hỏa thạch, Trình Phong cười nói, lần này ta thỏa mãn ngươi, nghĩ ăn bao nhiêu dị hỏa liền ăn bao nhiêu. Cho đến ngươi ăn quá no mới thôi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem đế hỏa thạch đặt vào trước người. Nhất thời, một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện. Dầm dầm ba. Đem vậy từ bốn phương tám hướng oanh kích mà phát cáo diễm đao kiếm súng kích gậy gộc, hết thể hút bay hướng đế hỏa thạch. Sau một khắc, hải nạp bách xuyên, tất cả đều không vào đế hỏa trong đá. Mỹ vị, rất nhiều mỹ vị. Thôn phệ hàng loạt hỏa diễm vũ khí, đế hỏa thạch quang mang chớp thước. Đồng thời một cái hơi có vẻ non nớt âm thanh, truyền vào Trình Phong trong thai, tràn đầy vui sướng. Ha ha, nếu là mỹ vị, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Trình Phong sau khi nghe, cười ha ha một tiếng. Tiếp tục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa xa kia lượng lớn màu đỏ sóng lửa. Chỉ thấy nơi xa xa cuồn cuộn sóng lửa, còn đang không ngừng ngưng tụ ra từng món một hỏa diễm vũ khí, không ngừng hướng về phía Trình Phong đánh tới. Mặt khác những cái kia ngưng tụ thành hỏa diễm hung thú, lúc này đã tới Trình Phong mấy trăm mét ra. Từ trên thân tản mát ra hung khí, bay thẳng Trình Phong gò má. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1374, đế hỏa phá xác. Hỏa diễm hung thú tới đúng dịp. Nhìn thấy những cái kia hướng đến hỏa diễm hung thú, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng. Chợt đột nhiên xuất thủ, phát ra trong cơ thể quần quận long lực, thi triển thượng thương chi thủ, liền hướng về phía những ngọn lửa kia yêu thú bắt đi. Những ngọn lửa này hung thú, mỗi một đầu đều hung uy vô thất, chiến lực chịu nổi so với lên trời đệ nhất trọng võ giả. Nhưng đối với hôm nay Trình Phong mà nói, lại không đáng kể chút nào. Thi triển ra thượng thương chi thủ, dầm dầm ba. Một hồi liền tóm lấy rồi hai đầu cao mấy chục mét hỏa diễm hung thú. Đợi đến trở về hất một cái, trực tiếp vứt xuống đế hỏa thạch bên mép. Kia đế hỏa thạch, đừng xem kích thước không lớn, nguyệt nha hình miệng nứt ra, lại cơ hồ năng lực nuốt trọn một tòa núi lớn. Bị Trình Phong quăng ra hai đầu hỏa diễm hung thú, trọn vẹn hơn 10m rất lớn. Đế hỏa thạch ngoác miệng ra, liền trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ngay cả một tiếng vang cũng không có, đã bị tân sinh đế hỏa luyện hóa, để cho toàn thân xích hồng đế hỏa thạch càng thêm đỏ thắm ướt át. Đây là tình huống gì? Xích viêm bào bên trong, hỏa diễm ngưng tụ thành xích viêm thần vương, vốn là hai tay ôm vai. Đứng tại trong hư không, lặng lẽ đợi Trình Phong bị xích viêm bào đủ loại công kích giống như mài từ từ cho chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong đống nhiên xuất ra một tảng đá, liền đem lượng lớn xích minh cực hỏa hóa thành hỏa diễm vũ khí, hết thể ăn. Không những như vậy, liền xích minh cực hỏa ngưng tụ thành hỏa diễm hung thú, cũng không chút ngoại lệ, toàn bộ ăn sạch. Cái này làm cho xích viêm thần vương sửng sờ tại chỗ. Trọn vẹn còn một hồi, mới phản ứng được. Kia thật giống như đế hỏa. Xích viêm thần vương mặt đầy kinh ngạc, đáng chết, tại Trình Phong trong tay, cư nhiên có một luồng tân sinh đế hỏa. Xích viêm thần vương kiến thức rộng, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch khối kia màu đỏ thâm tảng đá, có thể thôn phệ xích minh cực hỏa nguyên nhân. Kia rõ ràng là một luồng đế hỏa, một luồng chưa phá xác tân sinh đế hỏa. Đế hỏa là thiên hạ đệ nhị dị hỏa, thập phần hung tàn tàn bạo, lấy dị hỏa bình thường làm thức ăn. Xích viêm thần vương cắn răng, này lửa sinh ra điều kiện phi thường hà khắc, trừ phi là siêu cấp đại thế giới địa tâm, nếu không, rất khó mang theo thành hình. Năm đó ta tại Càn Khôn đại thế giới ngồi trổm hổm chờ 100 năm, mới thu được một luồng tân sinh đế hỏa. Kết quả lại bị duy nhất đế hỏa phát hiện, nuốt sống rớt. Không nghĩ tới, chính là chưa đủ 100 triệu dặm phạm vi địa khung đại lục, vậy mà cũng dựng dục ra một luồng đế hỏa. Xích viêm thần vương mắt sáng lên, đúng rồi, địa khung đại lục chính là sụp đổ không chung một khối nhỏ hạch tâm, còn sót lại sơ qua không trung bổn nguyên. Nó tạo ra một luồng đế hỏa, ngược cũng bình thường. Chỉ là đây luồng đế hỏa đã rơi vào Trình Phong trong tay, nhưng có chút khó làm. Lúc này Xích Viêm Thần Vương, tâm lý rất khó khăn. Hắn với tư cách đùa lửa lão luyện, đối với đế hỏa loại này tồn tại, kia là phi thường nghĩ phải lấy được tay. Nhưng bởi vì bị duy nhất đế hỏa đuổi giết, để lại rất lớn bóng ma trong lòng, kiếp này cũng không dám bồi dưỡng tân sinh đế hỏa. Bất quá hắn lại phi thường hy vọng có người bồi dưỡng tân sinh đế hỏa, thậm chí đem tân sinh đế hỏa bồi dưỡng đến vượt qua duy nhất đế hỏa trình độ, đem duy nhất đế hỏa đánh bại, từ đó báo thù cho hắn. Nhưng khó giải quyết là cái này lấy được tân sinh đế hỏa người chính là hắn nghĩ muốn giết chết người. Bất kể, trước tiên ngăn trở tân sinh đế hỏa thôn phệ xích mình cực hỏa lại nói. Xích viêm thần vương vẫy vẫy đầu, tạm thời vứt bỏ cái này khó giải quyết vấn đề, nói nhỏ, Xích Minh cực hỏa chính là Xích Viêm Bảo động lực nguyên, nếu là bị Tân Sinh Đế Hỏa nuốt sạch, vậy ta Xích Viêm Bảo liền bị hỏng hơn phân nửa. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Xích Viêm Thần Vương lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, rầm rầm ba. Kia tràn ngập tại Xích Viêm Bảo nội hải số lượng Xích Minh cực hỏa, trong nháy mắt hướng về phía nơi xa xa bay ra mà đến. Trên bầu trời, những cái kia ngưng tụ thành hỏa diễm vũ khí Xích Minh cực hỏa, càng là không công kích nữa Trình Phong, mà là hướng phía Trình Phong phe đối nghịch hướng phi bắn. Về phần những ngọn lửa kia hung thú, càng phải như vậy. Mỗi người bỗng nhiên tan rã, lại lần nữa hóa thành xích hồng sóng lửa, chạy trốn chết. Thời gian nháy con mắt, bốn phía biến hóa trống rỗng, không có chốc lát Xích Minh cực hỏa. Mỹ vị chạy, đều chạy. Vốn là, Đế Hỏa Thạch đang ăn hết sức phấn khởi. Bỗng nhiên toàn bộ Xích Minh cực hỏa rút lui, chỗ kia tại Đế Hỏa trong đá bộ phận Tân Sinh Đế Hỏa, nhất thời phát ra một trận không tình nguyện âm thanh. Giống như một bị cướp đi rồi thức ăn tiểu hài nhi, rất là hủy khuất. Đừng nóng, Mỹ vị chạy, chúng ta liền đem nó đoạt về. Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, đem chộp vào trong tay một đầu hỏa diễm hung thú ném cho Tân Sinh Đế Hỏa. Sau đó nói, nơi này là Mỹ vị nhà. Nó không chạy khỏi quá xa. Có đúng không, vậy chúng ta mau đuổi theo. Tân Sinh Đế Hỏa đem đầu kia hỏa diễm hung thú nhất khẩu nuốt trọn, không dằn nổi nói. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười ha ha một tiếng, không thành vấn đề, Mỹ vị tại phía Bắc, chúng ta hướng Bắc truy kích. Bất suất mấy ngàn dặm, chúng ta liền có thể đuổi kịp nó xào huyệt. Tân Sinh Đế Hỏa phi thường ngồi gấp gáp, Trình Phong vừa nói ra Xích Minh cực hỏa phương hướng này. Hưu. Tân Sinh Đế Hỏa liền bắn ra. Nhưng mà, Tân Sinh Đế Hỏa quá bé nhỏ, lúc này còn ở vào Đế Hỏa trong đá, tốc độ phi hành quá chậm. Cái này làm cho Tân Sinh Đế Hỏa gấp đến độ hoa hoa kêu to. Cuối cùng nổi giận phía dưới, vành ba. Túi kia khỏa Tân Sinh Đế Hỏa Đế Hỏa thạch, vậy mà trực tiếp vỡ nát ra. Sau một khắc, một phần nhỏ máu đỏ trong mang theo lãnh đạm ngọn lửa màu vàng kim nhạt, lập tức bại lộ tại Trình Phong trước mặt. Ồ, phá sát rồi. Nhìn thấy từ đế hỏa trong đá lao ra đỏ ngọn lửa màu vàng, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ tới Tân Sinh Đế Hỏa tại dưới sự kích động, hẳn là mạnh mẽ từ đế hỏa trong đá chui ra. Trên thực tế, Tân Sinh Đế Hỏa sở dĩ ngay lúc này phá sát, cũng không đơn thuần là bởi vì kích động. Chủ yếu nhất vẫn là nó tích lũy vậy là đủ rồi, đạt tới phá sát trình độ. Tân Sinh Đế Hỏa từ đế hỏa thạch bên trong bay ra sau đó, cũng không gấp truy kích Xích Minh cực hỏa, mà là con mắt đảo qua Trình Phong, tiếp tục lại nhìn một chút mình. Sau một khắc, rào ba. Tân Sinh Đế Hỏa run lên thân thể, trong nháy mắt bộ dáng đại biến. Chỉ thấy Tân Sinh Đế Hỏa trên người mặc hoàng kim khôi giáp, trên lưng mọc ra một đôi cánh. Ngoại trừ đầu rút nhỏ gấp mấy lần, quả thực cùng Trình Phong độc nhất vô nhị. Tên tiểu tử này, lại đã biến thành ta có vẻ. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Về phần Tân Sinh Đế Hỏa, lại nhớ mỹ thực. Một đôi kim hồng đan sen con mắt, tại Trình Phong trên thân quan sát chốc lát. Theo sau liền cánh xuôi rụng, hướng về phía Xích Viêm Bảo phía bắc bay đi. Trình Phong, cho bản thân dừng lại. Thế mà, liền đang tái sinh Đế Hỏa bay về phía Xích Viêm Bảo phía bắc thời điểm. Trên bầu trời, một cái như sấm rền âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, kia Xích Viêm Bảo hóa thành thiên khung, đột nhiên xuống phía dưới đè xuống. Đồng thời, trong lòng đất Xích Viêm Bảo cũng hướng lên sôi trào. Hai người trực tiếp dán với nhau. Như vậy phía dưới, đem Trình Phong cùng Tân Sinh Đế Hỏa đường đi, nhất thời cắt đứt. Theo sau, một luồng ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành Xích Viêm Thần Vương. Xích Viêm Thần Vương, cuống lên sao? Nhìn thấy Xích Viêm Thần Vương, Trình Phong trên mặt bình thản như nước, nếu như thức thời lời nói, bây giờ liền đem ta tiễn ra Xích Viêm Bảo, đồng thời thả bị kẹt địa ngục Hắc Viêm. Nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận không kịp. Thần đạo đan tôn. Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1375, hốt sạch long uống. Tiểu xuất sinh, cuồng vọng. Nghe được Trình Phong lời nói, Xích Viêm Thần Vương sầm mặt lại, dựa vào ngươi về điểm kêu bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, cũng dám uy hiếp bản thần. Xích Viêm Thần Vương, ta cũng không phải là uy hiếp ngươi. Trình Phong lãnh đạm nói, chờ ta dùng Tân Sinh Đế Hỏa, đem Xích Minh cực hỏa cắn nuốt hết, ngươi dựa dẫm lớn nhất Xích Viêm Bảo cũng chỉ phế bỏ. Mà vào lúc này, ta chính đạo trận doanh viện binh cũng đúng lúc đến. Dưới sự liên thủ, đánh bại ngươi có thể nói dễ như trở bàn tay. Nghĩ nuốt chọn Xích Minh cực hỏa quả thực là nói vớ vẩn. Xích Viêm Thần Vương sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn. Ha ha. Trình Phong cười lạnh, có phải là nằm mơ hay không, chờ một hồi ngươi thì biết rõ rồi. Dứt lời, Trình Phong đem một đạo thần hồn truyền cho Tân Sinh Đế Hỏa. Kia Tân Sinh Đế Hỏa nhận được sau đó, tiểu lang một bản gào lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo đỏ tia chớp màu vàng. Hướng về phía Xích Viêm Bảo phía bắc bay đi. Về phần Trình Phong, tất là phụ trách là tân sinh đế hỏa mở đường. Chỉ thấy tay hắn nói chạm ma đao, thi triển ra hoán ma đao thức thứ ba quyết giết trong chớp mắt. Hưu ba. Cả người hóa thành một cái hình người đao phong, ra sau tới trước, chém vào xích viêm bảo bên trên. Đem kia dính vào cùng nhau xích viêm bảo, mạnh mẽ chém ra một cái dài tới trăm dặm hiệp trường đao vết. Cái này vết đao, cũng không có đem xích viêm bảo chém nát. Chỉ là đem xích viêm bảo dính vào cùng nhau trên dưới hai tầng, tạo ra một cái vết nước, vừa vặn có thể chứa Trình Phong cùng tân sinh đế hỏa tạc qua. Bất quá, xích viêm bảo hình thành không gian, trọn vẹn 7-8.000 dặm khoảng cách. Xích minh cực hỏa ẩn náu tại xích viêm bảo phía bắc mấy ngàn dặm ra, Trình Phong muốn đến nơi đó, chỉ thi triển một lần hoán ma đao quyết giết trong chớp mắt cũng không đủ. Vì vậy, lần đầu tiên giết trong chớp mắt vừa thi triển xong, hưu ba. Lần thứ hai giết trong chớp mắt, Trình Phong đã tiếp tục sử dụng ra. Để cho Trình Phong tại xích viêm bảo trong kẽ hở, tạo thành tính liên quan tạc qua. Hô hấp thời gian, đã bay bắn ra hơn ngàn dặm. Tân sinh đế hỏa khíu giác nhạy bén, thậm chí đều ngửi thấy từ xích minh cực hỏa trên thân, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Nhìn thấy Trình Phong động tác, kia xích viêm thần vương nổi giận. Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, rầm rầm ba. Toàn bộ xích viêm bảo nhất thời bắt đầu dữ dội quay cuồng, đem Trình Phong trùng kích phải tả diêu hữu hoàng. Thậm chí đem xích viêm bảo đảo ngược lên, muốn đem Trình Phong bỏ rơi đi xuống. Nhưng mà, Trình Phong sớm có chuẩn bị, không chút nào bị những thứ này bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Tuy ý xích viêm thần vương tiến hành quấy nhiễu, hắn từ đầu đến cuối không ngừng thi triển hoán ma đao quyết thức thứ ba, hướng về phía xích minh cực hỏa phương hướng này điên cuồng bay. Xích viêm vô cực, cho bản thân ẩm. Nhìn thấy bình thường thủ đoạn, đối với Trình Phong kia không hề có tác dụng. Kia xích viêm thần vương hít sâu một hơi, đồng nhiên phát động xích viêm bảo uy lực chân chính. Đem kia ẩn nút tại xích viêm bảo phía bắc nơi nào đó xích minh cực hỏa, lại lần nữa điều động ra, rót vào xích viêm bảo mỗi cái mạch lạc trong. Thoáng cái, xích viêm bảo sống lại. Lúc trước vẻ này mạnh mẽ vô thất lực lượng, lại lần nữa trở lại xích viêm bảo bên trong. Dầm dầm ba. Chỉ thấy xích viêm thần vương tùy tiện một quyển trường bảo, tựa như nhất tọa sơn mạch đè xuống. Đem đang hướng về phía xích viêm bảo phía bắc bay vụt Trình Phong, một hồi đánh cho khí huyết sôi trào, mạnh mẽ dừng ở tại chỗ. Ha ha, rốt cục vẫn phải không có kềm chế sao. Bị xích viêm bảo mạng về sau, Trình Phong lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai Trình Phong sở dĩ hướng về xích viêm bảo phía bắc, tổng cộng có hai cái dụng ý. Thứ nhất, truy kích xích minh cực hỏa, để cho tân sinh đế hỏa thôn phệ. Thứ hai chính là bức bách xích viêm thần vương, để cho chủ động điều dụng xích minh cực hỏa, đánh lén Trình Phong. Bởi vì xích viêm bảo diện tích rất lớn, có thể ẩn trốn xích minh cực hỏa địa phương quá nhiều. Trình Phong dựa vào thánh hỏa quyết khống hỏa thiên, chỉ có thể xác định một cách đại khái phương hướng. Xích minh cực hỏa cụ thể ẩn giấu ở nơi nào, chỉ có xích viêm thần vương biết được. Cho nên, Trình Phong làm bộ biết rõ tất cả, bức bách xích viêm thần vương chủ động công kích, ngược lại càng thêm dễ dàng phong tỏa xích minh cực hỏa phương hướng. Từ đó, đem xích minh cực hỏa cắn nuốt hết. Tiểu tử, đi nhanh. Ổn định thân hình sau đó, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn đảo qua. Nhất thời nhìn thấy tại xích viêm bảo quanh mình, từng đầu mạch lạc bên trong, rót đầy xích minh cực hỏa. Xích viêm bảo mặc dù có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực công kích, chính là những thứ này mạch lạc trong đó xích minh cực hỏa, tại phát huy tác dụng. Vì vậy, Trình Phong nhìn về tân sinh đế hỏa, chào hỏi, người mỹ vị chính ở bên kia, nhanh chóng đi thôn phệ đi. Thật ra thì không cần Trình Phong nhắc nhở, tại xích minh cực hỏa rót vào xích viêm bảo mạch lạc trong thì, tân sinh đế hỏa liền con mắt sáng loáng. Đợi đến Trình Phong ra lệnh một tiếng, hưu ba. Vật nhỏ trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng, chạy thẳng tới xích minh cực hỏa mà đến. Không tốt, bên trên tiểu xúc sinh làm. Nhìn thấy tân sinh đế hỏa bay tới, kia xích viêm thần vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ mình mắc bẫy, trong tức giận, nhanh chóng thúc giục xích viêm bảo, ngăn trở tân sinh đế hỏa kể. Nhưng mà, tân sinh đế hỏa mặc dù mới vừa phá sắc không có mấy phút, lại cường hoành phi thường. Xích viêm bảo đánh tới, tiểu tử lóe lên một cái, tốc độ lại tăng vọt gấp 2 gấp 3. Cơ hồ lao qua xích viêm bảo khép lại khe hở, đâm đầu thẳng vào một cái rót đầy xích minh cực hỏa mạch lạc trong. Tiếp đó, miệng há mở, tựa như cự kình hút nước một dạng. Dầm dầm ba. Toàn bộ mạch lạc trong xích minh cực hỏa, trực tiếp bị nhổ tận gốc. Hóa thành một cái màu đỏ thấm sông lớn, hết thể rót vào rồi tân sinh đế hỏa trong miệng. Để cho kia tân sinh đế hỏa lớn cỡ bàn tay thân thể, trong nháy mắt biến hóa lớn hơn một vòng. Một luồng khủng bố hơi nóng, lặng lẽ từ trên người sinh ra, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Ổ dựa vào, tên tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nơi xa xa, Trình Phong nhìn thấy tân sinh đế hỏa thôn vệ xích minh cực hỏa hình ảnh, con mắt không nhịn được trừng lên. Cảm giác tân sinh đế hỏa đầu rất nhỏ, lượng cơm lại dọa người. Chiếu theo như vậy đi hơn vài chục lần, đường đường Xích Minh cực hỏa, phòng trường phải bị mạnh mẽ nuốt sạch. So với Trình Phong kinh ngạc, kia Xích Viêm Thần Vương lại vừa giận vừa sợ. Nhớ hắn vì đem Xích Minh cực hỏa bồi dưỡng đến một nửa vương phẩm, chính là hao tốn không nhỏ đại giới. Chưa từng nghĩ, vậy mà tiện nghi tân sinh đế hỏa. Mà đáng giận nhất là, đây luồng tân sinh đế hỏa, còn là tự mình kẻ tử thủ Trình Phong vật. Có thể nói là tại lấy chính mình tài nguyên, vì mình địch nhân làm áo cưới. Thằng giận đến Xích Viêm Thần Vương giống giận liên tục, hoàn toàn không có lúc trước phong phạm cao thủ. Xích Viêm bảo mạch lạc trong, tân sinh đế hỏa đối với lần này làm như không thấy. Chỉ thấy nó nhất khẩu nuốt lấy toàn bộ mạch lạc Xích Minh cực hỏa sau đó, rõ ràng không có ăn no. Xếp lép miệng, liền xuống phía dưới một cái mạch lạc bay đi. Dừng lại, cho bản thân dừng lại. Thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương chẳng quan tâm phẫn nộ. Nhanh chóng thúc giục Xích Viêm bảo, ngăn cản tân sinh đế hỏa bước chân. Thế mà, tân sinh đế hỏa lại nhân tiểu quỷ đại. Phát hiện mình phía trước đường đi bị lấp kín, lập tức thuận thế thay đổi phương hướng. Bay đi bên một cái mạch lạc trong. Tiếp đó, ngoác miệng ra. Dầm dầm ba. Toàn bộ mạch lạc trong Xích Minh cực hỏa, lại lần nữa bị nổ tận gốc. Hướng phía tân sinh đế hỏa miệng, bay vụt đến. A. Nhìn thấy thêm một cái mạch lạc trong Xích Minh cực hỏa, bị tân sinh đế hỏa ăn sạch sẽ. Xích Viêm Thần Vương giận dữ, phát ra một tiếng phẫn uất gầm nhẹ. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1376, oanh sát thần niệm hóa thân. Hồi sinh đế hỏa, bản thần tiêu diệt ngươi. Bị liên tục chạm đến ranh giới cuối cùng, Xích Viêm Thần Vương thật là nổi giận. Lại sinh ra sát tâm, phải đem hồi sinh đế hỏa tiêu diệt. Tiểu tử, đừng chỉ lo ăn, chú ý phòng bị. Nhìn thấy Xích Viêm Thần Vương sát tâm nổi lên, Trình Phong nhanh chóng cao giọng nhắc nhở hồi sinh đế hỏa. Rốt cuộc Xích Viêm Thần Vương chính là một vị đùa lửa hành gia, hơn nữa còn đích thân bồi dưỡng qua một luồng đế hỏa. Trên tay, hay là thật có nào đó có thể khắc chế đế hỏa thủ đoạn. Giả như hồi sinh đế hỏa không cẩn thận ai truy cập, hậu quả khó mà lường được. Thế mà, hồi sinh đế hỏa lại không để ý. Chỉ thấy tiểu tử ưu thai du thai tiêu hóa xong nuốt trọn Xích Minh cực hỏa sau đó, liếc mắt đảo qua Xích Viêm Thần Vương. Sau một khắc, liền bay hướng thêm một cái rót đầy Xích Minh cực hỏa mạch lạc, chuẩn bị tiếp tục ăn uống. Nho nhỏ đế hỏa, tìm chết. Nhìn thấy hồi sinh đế hỏa nhỏ như vậy nhìn kỹ mình, Xích Viêm Thần Vương giận quá ba phần. Giận quát một tiếng, Xích Viêm Thần Vương giơ tay phải lên, hướng về hồi sinh đế hỏa đánh ra một trường. Xích Viêm Thần Vương đánh ra một trường này, thoạt nhìn qua quýt bình bình. Nhưng Trình Phong sau khi thấy, lại chân mày ngưng tụ. Hắn từ một trường này trong, cảm thấy nồng đậm thần hồn lực lượng. Nạp Lan thúc, Xích Viêm Thần Vương một trường này, tựa hồ là chuyên về một môn thần hồn con người võ học. Trình Phong trầm giọng nói, một khi bị một trưởng này đánh trúng, cho dù đăng thiên cảnh cường giả, đều phải thần niệm phá thoái, vẫn lạc tại chỗ. Không sai, Xích Viêm Thần Vương thi triển trường pháp, là một môn thần hồn kỹ pháp. Nạp Lan trường sinh gật đầu, nó công hiệu, cùng ngươi chấn hồn ấn tương tự. Hồi sinh đế hỏa là dị loại sinh linh, đối với đòn công kích bình thường kháng tính mạnh vô cùng. Còn có thần hồn kỹ pháp, mới có thể đem nó bất diệt chân linh đánh tan, hoàn toàn giết chết. Bất diệt chân linh, tương đương với dị hỏa linh hồn. Hồi sinh đế hỏa vừa phá xác không bao lâu, bất diệt chân linh vẫn còn tương đối yếu hơn. Nếu như đánh phải một cái Xích Viêm Thần Vương, chuyên về một môn thần hồn trưởng kình, kia coi như không chết, cũng phải thân bị thương nặng. Phát hiện tình huống này sau đó, Trình Phong sầm mặt lại, lo lắng. Bất quá tại lúc này, Nạp Lan trường sinh âm thanh âm vang lên. Trình Phong, Xích Viêm Thần Vương thần hồn kỹ pháp, có thể dùng chấn hồn ấn đi hóa giải. Đọc truyện tại hát. Tờ tờ tờ, Nạp Lan trường sinh nói. Bởi vì ta chuyển cho ngươi chấn hồn ấn, cũng là một môn thần hồn kỹ pháp, cấp bậc còn xa tại Xích Viêm Thần Vương thần hồn trưởng pháp bên trên. Ngươi nếu dùng lúc nào tới đón đỡ Xích Viêm Thần Vương thần hồn công kích, mới có thể thoải mái ngăn trở. Hả, tình cảm kia tốt. Nghe lời này, Trình Phong con mắt to sáng lên. Chợt không nói hai lời, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, hướng về phía Xích Viêm Thần Vương điên cuồng bay mà đến. Hơn nữa đang phi hành trên đường, chấn hồn ấn bỗng nhiên thi triển chút ra. Cách thật xa, liền hướng về phía Xích Viêm Thần Vương đánh ra hồi sinh đế hỏa trưởng ấn đánh tới. Ầm ầm ba. Khi chấn hồn ấn đánh trúng Xích Viêm Thần Vương trưởng ấn, một cổ vô hình gợn sóng nhất thời hướng về phía tứ phương tản ra. Tiếp đó, chấn hồn ấn cùng Xích Viêm Thần Vương trường kình song song hóa thành vô hình. Xem tình huống, Trình Phong hai người tựa hồ cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế mà, đang lúc ấy thì a, một cái gai đau gào thét, đột nhiên từ Xích Viêm Thần Vương trong miệng phát ra. Sau một khắc, vị này bởi vì hỏa diễm ngưng tụ thành Xích Viêm Thần Vương, hẳn là thân thể nhanh chóng hiện đầy vết rạn. Rồi sau đó liền ầm ầm vang dội nổ tung, bể thành phấn vụn. Ê! Tình huống gì? Nhìn thấy bất thình lình một màn, Trình Phong không khỏi sửng sờ tại chỗ. Căn bản không có nghĩ đến, mình dùng chấn hồn ấn cùng Xích Viêm Thần Vương đấu một cái chiêu. Kia đường đường Xích Viêm Thần Vương, liền trực tiếp vỡ nát ra. Quả thực có chút chẳng biết tại sao. Trình Phong, ngươi đánh bể một vị Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân. Đang Trình Phong không hiểu thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Nguyên lai ban nãy vị này phá toái Xích Viêm Thần Vương, chính là Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, lấy thần niệm ngưng tụ thành một cụ thần niệm hóa thân. Này là thần niệm hóa thân, lúc nãy thi triển một môn thần hồn kỹ pháp đánh giết hồi sinh đế hỏa. Đúng lúc, Trình Phong cũng tinh thông một môn thần hồn kỹ pháp chấn hồn ấn. Chấn hồn ấn cấp bậc so với Xích Viêm Thần Vương thi triển cửa kia thần hồn kỹ pháp cao không ít. Cho nên, khi chấn hồn ấn đánh trúng Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân thi triển thần hồn kỹ pháp, không những đem cửa kia thần hồn kỹ pháp đánh bể, đồng thời còn liên đới đem Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân cũng cho đánh thành đống tạt bả. Cái gì chấn hồn ấn lại mạnh như vậy? Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong trong lòng lật bước lên sóng gió kinh hoàng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân sở dị phá toái, dĩ nhiên là chấn hồn ấn oanh kích gây nên. Mà đang ở Trình Phong kinh ngạc thời điểm, Xích Viêm bảo ra, Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, chính là lửa giận điên cuồng thiêu. Đáng ghét, đáng ghét. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể lạc giọng gầm thét, đáng chết Trình Phong, lại dám phá hủy bản thần thần niệm hóa thân. Lần này bản thần nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro, tên bản thần liền viết ngược lại. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể dứt lời, từ trong cơ thể hẳn là lần nữa đi ra một cái Xích Viêm Thần Vương. Đây rõ ràng lại là một cái Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân. Tiếp đó, liền một hồi bay vào Xích Viêm bảo bên trong. Mà tại lúc này, ngàn đỉnh đỉnh ngoài ngàn dặm, Long Ngạo Thiên từ khi Trình Phong bị Xích Viêm bảo cuốn đi sau đó, một mực lo lắng đề phòng. Rất sợ Trình Phong ngoài ý, trong lòng vô cùng dày vò cảm giác. Nghe tới Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nói chỗ này, một lòng nhất thời bông lỏng. Ha ha ha ba. Long Ngạo Thiên sung sướng cười to, không việc gì, Trình Phong tên kia không việc gì. Hảo hảo hảo, bản thiếu tiếp theo cuối cùng có thể yên tâm bố trí càn khôn vô cực trận. Chờ Trình Phong từ Xích Viêm bảo trong sau khi ra ngoài, liền cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tính toán sổ cái. Cùng lúc đó, nay bị Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, bao vây hồng quang lưới lớn trong địa ngục hát viêm, cũng là thở phào một hơi. Trình Phong không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Địa ngục hắc viêm thấp giọng nói, lại cho ta mấy giờ, chờ ta đem mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, phai mở sạch 1/3. Đến lúc đó, tòa này cực quang đại trận liền cũng không còn cách nào vây khốn ta rồi. Xích Viêm bảo bên trong. Khi Trình Phong biết Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân nguyên nhân cái chết sau đó, trọn vẹn thật lâu, tâm tình lúc nãy bình tĩnh lại. Tiếp đó, ánh mắt đảo qua hồi sinh đế hỏa, gọi một tiếng, để cho tiếp tục thôn phệ Xích Minh cực hỏa. Kia hồi sinh đế hỏa cũng không biết mình ban nãy đã tại cửa âm phủ bên trên chạy hết một vòng. Đạt được Trình Phong mệnh lệnh sau đó, lập tức cánh chấn động, xuống phía dưới một cái mạch lạc bay đi. Mà đang lúc ấy thì, trên bầu trời, một luồng sóng lửa ngưng tụ. Sau một khắc, thêm một người hỏa diễm Xích Viêm Thần Vương ngưng tụ thành hình. Nó ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong, tràn đầy nồng đậm phẫn nộ. "Trình Phong, ngươi lại dám hủy diệt bản thần một cụ thần niệm hóa thân." Xích Viêm Thần Vương gầm thét, "Lần này bản thần nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro, thế không làm người." Xích Viêm Thần Vương lần này chính là giận dữ rồi. Nhớ hắn đường đường một vị tạo hóa cảnh đại năng, cho dù lúc này chỉ là một cụ mô phòng thể, cũng là thiên hạ võ giả ngửa mặt trông lên tồn tại. Thế mà, hắn cũng tại trên tay Trình Phong liên tiếp ăn quả đắng. Quả thực chạm đến Xích Viêm Thần Vương ranh giới cuối cùng, không giết Trình Phong, khó tiêu trong lòng cơn giận. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1377 Di Thiên Đại Trưởng. Xích Viêm Thần Vương, ngươi vốn là tồn tại phía xa địa khung đại lục ra, mô phỏng thể lại bị địa ngục hắc viêm ngăn cản. Đối mặt Xích Viêm Thần Vương lửa giận, Trình Phong lại đạm nhiên như thường, vào giờ phút này, chẳng qua chỉ là chính là một cụ thần niệm hóa thân mà thôi. Xin hỏi, ngươi lấy cái gì đến đem ta nghiền xương thành tro? Hôn trướng. Xích Viêm Thần Vương gầm lên, bản thân cho dù chỉ là một cụ thần niệm hóa thân, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Thần Vương thần niệm thúc dục. Chợt, Xích Viêm bảo bên trong các đại mạch lạc trong Xích Minh cực hỏa liền dữ dội sôi trào lên. Để cho Xích Viêm bảo sáng lên chói mắt hồng quang, tựa như một con cự thú mở mắt. Một luồng vô thất kinh lực hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Lực lượng thật mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động, trùng kích tại Trình Phong trên thân, hẳn là để cho Trình Phong thân thể lay động. Nếu như bậc này lực lượng, kết kết thật thật đánh trúng Trình Phong, kia cho dù có chiến thần khải phong ngự, Trình Phong phỏng trừng cũng phải bị thương. Trình Phong, lưu ý. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, chỉ sợ là vận dụng Xích Viêm Bảo tối cường lực lượng. Lực công kích dự trù đạt tới hơn 100 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, chồng chất trình độ. Hơi sơ suất không để phòng bị, ngươi nhất định phải thụ thương. Cái gì? Hơn 100 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả chồng chất đánh giết. Nghe lời này, Trình Phong con mắt trừng lên, Nạp Lan Thúc, Xích Viêm Bảo lực công kích, sao sẽ mạnh như vậy? Hơn 100 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ điệp gia tăng lực lượng, chuyện này thực sự hơi dọa người. Sợ rằng đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh phải, đều phải không chịu nổi. Trình Phong, Xích Viêm Bảo cái này ngụy thánh khí, có đến 108 cái mạch lạc. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, mỗi cái mạch lạc tại rót đầy Xích Minh cực hỏa sau đó, sinh ra lực công kích, đều tương đương với một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ một kích toàn lực. Vào giờ phút này, Xích Viêm Bảo 108 cái mạch lạc, ngoại trừ 3 đầu bị hồi sinh đế hỏa thôn phệ. Cái khác 105 cái, tất cả đều rót đầy Xích Minh cực hỏa. Nó lực công kích liền tương đương với 105 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ kết hợp đánh giết. Đệ, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được gào thét. Khuôn mặt, trong nháy mắt biến hóa đến vô cùng ngưng trọng. Mà tại lúc này, kia Xích Viêm Thần Vương mặt lộ vẻ sắc ý. Một đôi tay giơ lên cao, mãnh lực hướng về phía Trình Phong chém xuống. Vù vù ba. Sau đó, Xích Viêm Bảo bên trong 105 cái rót đầy Xích Minh cực hỏa mạch lạc, nhất thời sáng lên được chói mắt ánh lửa. Rồi sau đó ngưng tụ thành một cái Di Thiên Đại Trưởng, bao gồm toàn bộ thiên địa, hướng về phía Trình Phong đánh ra tiến tới. Thật chết người. Đối mặt đánh tới Di Thiên Đại Trưởng, Trình Phong trầm mặt. Không dám chậm trễ chút nào, đem thần hành bộ tầng thứ 5 vận chuyển tới cực hạn. Xoạt xoạt xoạt. Hướng về phía kia Di Thiên Đại Trưởng bên bờ điên cuồng bay. Cũng tại đồng thời, truyền âm cho hồi sinh đế hỏa, để cho tăng tốc thôn vệ Xích Minh cực hỏa. Bởi vì Xích Minh cực hỏa là Xích Viêm Bảo động lực nguyên. Chỉ có hồi sinh đế hỏa mau sớm nuốt lấy Xích Minh cực hỏa, mới có thể đem Trình Phong nguy cơ hóa giải. Mà kia hồi sinh đế hỏa, mặc dù mới vừa ra đời không có mấy phút, nhưng lại tương đối ra sức. Nghe được Trình Phong truyền âm sau đó, lập tức bay về phía điều thứ tư Xích Viêm Bảo mạch lạc. Đem bên trong Xích Minh cực hỏa, nhất khẩu nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, bay về phía điều thứ năm mạch lạc. Bất quá, hồi sinh đế hỏa thôn vệ Xích Minh cực hỏa tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng không năng lực mau hơn kia Di Thiên Đại Trưởng đánh ra. Vào giờ phút này, cái kia Di Thiên Đại Trưởng đã ùn ùn kéo đến đè xuống. Tuy ý Trình Phong đem thần hành bộ thúc dục đến cực hạn, thậm chí đem rất lâu không dùng Thăng Long Bạo cũng cho thi triển ra. Cũng căn bản không trốn thoát, gần như trơ mắt nhìn đến kia to đại trưởng ấn hướng mình nhanh chóng kể. Phòng trưng sau một khắc sẽ bị Di Thiên Đại Trưởng vỗ trúng. Ngay vào lúc này, Trình Phong phát ngoan, lại đem 10 giọt sinh mệnh chi thủy nhất khẩu nuốt vào trong miệng. Tiếp đó, hẳn là mạnh mẽ nổ. Rầm rầm rầm rầm. Vào thời khắc ấy, từng giọt sinh mệnh chi thủy bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Khi này từng luồng lực lượng xông vào Trình Phong thân thể mạch lạc, tứ chi bách hải, bộ lông trong lỗ chân lông, trực tiếp để cho Trình Phong toàn thân run rẩy, theo sau tốc độ phi hành, lại tại trong khoảnh khắc tiêu phi rồi gấp mấy lần. Hưu ba. Tại thời khắc tối hậu, bay ra Di Thiên Đại Trưởng lòng bàn tay. Bay đến Di Thiên Đại Trưởng, ngón trỏ cùng ngón giữa trong khe hẹp, suýt nữa tránh thoát một kích chí mạng. Thế mà, dù vậy, kia Di Thiên Đại Trưởng sau khi xuống đất sinh ra mạnh mẽ lực trùng kích, cũng đem Trình Phong hất bay ra ngoài. Cho dù mặc lên chiến thần khải, hơn nữa còn thi triển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, Trình Phong cũng là toàn thân khí huyết sôi trào. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động kịch liệt, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm muộn huyết. Khục khục. Bay ngang trong, Trình Phong ho khan mấy tiếng, Xích Viêm Bảo phát động toàn lực công kích, uy lực quả thực quá mạnh mẽ. Sợ rằng so rất nhiều đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng mạnh hơn một bậc. Xích Viêm Bảo tổng cộng có 108 cái mạch lạc, mỗi một cái đều có thể so với một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. 108 cái mạch lạc, liền tương đương với 108 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ chống chất. Tuy rằng hồi sinh đế hỏa ban nãy, nuốt lấy 5 cái Xích Viêm Bảo mạch lạc trong Xích Minh cực hỏa, nhưng mà có 103 cái. Trình Phong cùng so sánh, sắc thực kém quá nhiều. Dầm dầm ba. Đang Trình Phong kinh ngạc thời điểm, trên mặt đất, cái kia Di Thiên Đại Trưởng cũng không tiêu tán. Hẳn là bàn tay một phen, trực tiếp về phía sau đánh ra tiến tới. Mà tại lúc này, Trình Phong đang về phía sau bay ngang, vừa vặn nằm tại Di Thiên Đại Trưởng đánh ra trong phạm vi. Đệ, tính liên tục lại mạnh như vậy, liền nhất khẩu thời gian thở dốc cũng không cho. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt kỳ biến. Không dám tí ti chậm trễ, tương thể bên trong sôi trào khí huyết trong nháy mắt vút thuận, liền lập tức thi triển thần hành bộ tầng thứ 5. Thuận theo bay ngang phương hướng, tăng tốc điên cuồng bay. Đồng thời trong lòng nói nhỏ, đây Xích Viêm Bảo cự trưởng đánh giết, chỉ cần bị lòng bàn tay hoàn toàn trúng đích một lần, ta lập tức liền phải trọng thương. Kế trước mắt, chỉ có lượng cái biện pháp có thể hóa giải nguy cục. Thứ nhất, hồi sinh đế hỏa nhanh chóng nuốt sạch xích minh cực hỏa, để cho xích viêm bảo chưa phá tự vỡ. Thứ hai, ta đi vòng qua xích viêm thần vương thần niệm hóa thân phụ cận, cho hắn thêm một cái chấn hồn ấn, đem đánh thành cho bụi. Trình Phong, ngươi hai cái này phương pháp có thể đồng thời tiến hành. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bởi vì hồi sinh đế hỏa thôn vệ xích minh cực hỏa cần thời gian nhất định, cho nên tiếp theo còn phải dựa vào bản thân ngươi. Chỉ cần ngươi năng lực nắm lấy cơ hội, kề xích viêm thần vương thần niệm hóa thân phụ cận, đem lại xử lý một lần. Vậy chờ hắn một cái khác cụ thần niệm hóa thân đến thì, chắc hẳn xích minh cực hỏa đã bị hồi sinh đế hỏa thôn vệ không sai biệt lắm. Đến lúc đó, giữa các ngươi thế cục, khả năng trực tiếp lịch chuyển. Hừm, hoàn toàn có thể thử một lần. Trình Phong gật đầu, khẽ như mày, bất quá muốn tại Di Thiên Đại Trưởng đánh xuống giữ được tánh mạng, hơn nữa còn đi vòng qua xích viêm thần vương thần niệm hóa thân gần bên, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Cho nên ta phải hết sức chăm chú, không thể ra một tí sơ suất. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1378, ma hóa. Trình Phong vừa hạ quyết tâm. Sau lưng, cái kia Di Thiên Đại Trưởng đã như thiên khung một dạng, ùn ùn kéo đến đè xuống. Trình Phong tuy rằng đem thần hành bộ tầng thứ 5 thúc dục đến cực hạn. Kia Di Thiên Đại Trưởng cùng hắn khoảng cách trong lúc đó, cũng là tại lấy một loại dọa người tốc độ giảm bất đấy. Hay là không cần 1-2 giây, Trình Phong liền muốn bị kia Di Thiên Đại Trưởng trúng đích. Đáng chết, Di Thiên Đại Trưởng đuổi theo tới. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải xích viêm bảo ngăn cách hư không, không cách nào sử dụng ám ảnh đột pháp, ta cũng không đến mức nguy hiểm như thế. Nguyên lai tại xích viêm bảo trong, thông đạo hư không bị ngăn cách, không cách nào sử dụng ám ảnh đột pháp. Khó trách Trình Phong trước đó, vẫn không có sử dụng. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Nguy cơ trước mắt, Trình Phong trầm giọng tự hỏi. Ta hiện tại tốc độ phi hành đã đến rồi cực hạn. Trừ phi lại lần nữa dùng sinh mệnh chi thủy, mượn sinh mệnh chi thủy trong nháy mắt buộc phát sinh ra lực lượng, đem tốc độ mạnh mẽ để thăng. Nhưng này chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, không cách nào thời gian dài sử dụng. Bằng không không đợi tránh thoát Di Thiên Đại Trưởng đánh chết, ta đã trước tiên bị sinh mệnh chi thủy lực buộc phát, trùng kích mà chết. Trình Phong, ngươi lực lượng võ hồn có thể hay không đưa đến tác dụng? Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở. Võ hồn kém quả thực quá xa. Trình Phong lắc đầu nói, vũ hồn của ta, tổng cộng có 6 loại, thiên mệnh võ hồn, cung võ hồn, bất tử võ hồn, đều mới hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ. Chỉ có băng võ hồn, thú võ hồn, đao võ hồn tiến vào hóa hình kỳ. Nhưng mà lúc này, đều thượng sử tại hóa hình kỳ ngủ say giai đoạn, căn bản mượn không được lực. Nếu không cách nào thông qua tốc độ đi né tránh, vậy liền thi triển võ kỹ tiến hành phản kích. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi thi triển đế thương đao thuật thức thứ 4. Ít nhất cũng có khả năng đem cái Di Thiên Đại Trưởng oanh kích lực suy yếu 3 phần. Đến lúc đó tái sử dụng chiến thần khải thần hành bộ tầng thứ 5 trọi cứng, cũng có thể thoải mái không ít. Nạp Lan thúc, cái này sợ rằng không thể thực hiện được. Trình Phong cười khổ, ta bây giờ ở vào xích viêm bảo bên trong, mượn được tinh lực, không cách nào xuyên thủng xích viêm bảo đến nơi này. Đế thương đao thuật thức thứ 3 cùng thức thứ 4, căn bản không phải sử dụng đến. Nếu là như thế lời nói, kia làm phiền ngươi có thể to lắm. Không cách nào sử dụng ám ảnh đột pháp, không cách nào sử dụng lực lượng võ hồn, càng không cách nào sử dụng đế thương đao thuật thức thứ 4. Nay trùng trùng bó tay phía dưới, trực tiếp để cho Trình Phong lâm vào từ lúc sinh ra tới nay hạ thấp nhất. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong muốn tránh thoát xích viêm thần vương Di Thiên Đại Trưởng, cơ hồ không có một chút khả năng. Ngay vào lúc này, Trình Phong ánh mắt hung ác. Nạp Lan thúc, kế trước mắt, ta chỉ có thể động dụng Hoán Ma Đao Quyết rồi. Hoán Ma Đao Quyết. Nạp Lan Trường Sinh cau mày. Môn võ học này tuy rằng cường đại, nhưng ngươi con luyện thành 3 thức trước đao kỹ, thế nào giúp ngươi thoát khỏi khốn cục? Nạp Lan thúc, ta là nói, vận dụng Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, để cho thân thể ma hóa. Trình Phong cắn răng nói, nếu như còn chưa đủ, liền trực tiếp tu luyện Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ 4 công pháp. Hoán Ma Đao Quyết là một môn sâu không lường được võ học. Trình Phong được từ Đao Ma Hạ Giang lưu lại một tòa bí phủ trong, đánh dấu là một môn đế cấp đao pháp. Nhưng trên thực tế, không chỉ có thế đế cấp đơn giản như vậy. Hơn nữa ở chỗ này võ học phía sau, còn cất giấu ma giới đại năng, để cho môn võ học này lộ ra càng ngày càng yêu dị. Vì không cùng ma giới đại năng dính líu quan hệ, hình thành nhân quả. Trình Phong đem này võ học, tu luyện tới thức thứ 3 sau đó, liền không còn có tu luyện. Vốn là Trình Phong dự định, kiếp này cũng không cho phép bị lại đi tu luyện đao này kỹ năng đến tiếp sau này chiêu thức. Nhưng vì hóa giải trước mặt nguy cục, chỉ có thể phá giới rồi. Trình Phong, Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, ta cảm giác gâm như nặng nghề. Nạp Lan Trường Sinh cau mày nói, ngươi thật vất vả mới trong bình tĩnh tâm, đình chỉ tu luyện, nếu như bắt đầu lại, nhất định sẽ trầm tĩnh chìm hãm vào. Đến lúc đó lại muốn xuất ra, chỉ sợ là khó như lên trời a. Hoán Ma Đao Quyết cũng không phải một môn đơn thuần đao kỹ. Nó tổng cộng chia làm hai bộ phận, một phần là đao pháp, một phần là luyện thể công pháp. Hai bộ võ học hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được. Muốn luyện thành một thức đao kỹ, nhất định phải trước tiên luyện thành tương ứng tầng kia công pháp. Tỷ như Trình Phong muốn tu luyện Hoán Ma Đao Quyết thức thứ tư, thì nhất định phải trước tiên luyện thành Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ tư luyện thể công pháp. Trên thực tế, đây chính là một cái cạm bẫy, một cái sáng loáng sắp xếp ở trước mắt cạm bẫy. Có thể nói như vậy, Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, chính là đem một người, từng bước biến thành một cái ma quá trình. Khi người tu luyện đem Hoán Ma Đao Quyết tầng 18 luyện thể công pháp luyện thành thì, người tu luyện kia liền vừa vặn hoàn toàn ma hóa, trở thành một vị ma đầu. Trình Phong chính là xem thấu cái bẫy này, mới ngưng tu luyện. Nạp Lan Thúc, chuyện cho tới bây giờ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trình Phong biết rõ Hoán Ma Đao Quyết uy hiếp, nhưng tình thế vội vã, cắn răng nói, ngược lại ta đã nở đầu, cùng Hoán Ma Đao Quyết gieo hạ nhân quả. Dứt khoát hoàn toàn thấy ra. Chờ vượt qua trước mặt nguy cơ sau đó, sẽ đi nghĩ biện pháp hóa giải Hoán Ma Đao Quyết thai họa ngầm không mượn. Tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên can. Bởi vì lúc này thế cục nguy cấp, không có thời gian để cho Trình Phong nghĩ ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Chỉ có thể nhắm mắt lại, xông qua trước mắt cửa ải này lại nói. Trình Phong lão luyện trực tiếp, chủ ý quyết định sau đó, lập tức thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên tầng thứ ba. Trong phút chốc, Trình Phong ánh mắt biến hóa hung tàn hung ác, toàn thân da thịt ngoạng ngoại, ngưng kết ra từng mảng hắc sắc lân giáp. Hơn nữa một đôi tay, càng là biến lớn dài ra, móng tay tăng vọt 2-3 thốn. Sắc bén như đao, cùng chiến thần khải va chạm, phát ra tăng tăng âm thanh. Rất rõ ràng, đây là Trình Phong thân thể ma hóa biểu hiện. Cả người bộ dáng đại biến, tựa như yêu quái một dạng. Nếu là bị người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ coi là tà ma. Trực tiếp chém rớt. Bất quá Trình Phong ma hóa trạng thái, cơ hồ chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài mở ra qua. Cho dù là thân hãm hiểm cảnh thời điểm, cũng kiên trì không đi vận dụng. Sợ mình mê luyến tới ma hóa cảm giác, từ đó hãm nhập ma đạo, không cách nào tự kiềm chế. Lần này nếu không phải tình huống nguy cấp, Trình Phong cũng sẽ không tiến hành ma hóa. Nhưng cũng may, Trình Phong lúc này mặc lên chiến thần khải, ma hóa trạng thái người ngoài không nhìn thấy. Ôi! Ma hóa sau đó, Trình Phong không những bộ dáng đại biến. Liên tính tình cũng trở nên có chút hung tàn, âm thanh biến hóa âm u mà khàn khàn. Tựa như phá miếng sắt đang va chạm lẫn nhau, thập phần khó nghe chói tai. Bất quá cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, cũng tại trong cơ thể Trình Phong bộc phát. Để cho Trình Phong đã gần đến tốc độ cực hạn, đông nhiên tăng vọt một mảng lớn. Trình Phong tiểu xuất sinh này tốc độ, lại còn năng lực gia tăng. Bên ngoài ngàn dặm, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân chân mày cau lại, bất quá, cho dù ngươi tốc độ phi hành lại tăng dài hơn một lần, cũng đừng hòng tránh được bản thần công kích. Đang khi nói chuyện, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân bàn tay đẩy ngang. Dầm dầm ba. Cái kia đánh ra Trình Phong Di Thiên Đại Trưởng, tốc độ kia trong nháy mắt gia tăng. Khoảng cách Trình Phong, gần trong gang tấc. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1379, Hoán Ma tầng thứ tư. Ma hóa lực lượng, đưa cho ta hướng. Di Thiên Đại Trưởng đuổi theo, mạnh mẽ sóng khí trùng kích ở trên người, như núi lớn oanh kích. Trình Phong hít sâu một hơi, đem người ma hóa tiến trình, lại lần nữa đẩy tới một điểm. Để cho tầng kia hắc sắc lân giáp diện tích che phủ tích, từ hai chân chân nhỏ vị trí, lan tràn đến trên đầu gối. Về phần lượng cánh tay, cũng là lan tràn đến tuổi trò nơi. Như vậy phía dưới, một luồng lực lượng hùng hồn từ Trình Phong tứ chi trong bộc phát. Đẩy Trình Phong, tựa như một nhánh màu vàng đại tiễn, dám từ Di Thiên Đại Trưởng trong lòng bàn tay, hướng đâm tới lòng bàn tay bên mở. Theo sau thuận theo Di Thiên Đại Trưởng ngón cái cùng ngón trỏ giữa kẽ ngón tay, đồng nhiên bắn ra. Hiểm thêm hiểm, lại lần nữa từ Di Thiên Đại Trưởng đánh xuống chạy ra ngoài. Chạy đi, Trình Phong lại chạy đi. Nhìn thấy Trình Phong từ Di Thiên Đại Trưởng trong kẽ ngón tay, bay bắn ra hình ảnh. Kia Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, sắc mặt biến hóa tái mét lên. Đáng chết, thật là đáng chết. Xích Viêm Thần Vương bực bội tới cực điểm, hối hận nói, ta quả thực có chút nhỏ nhìn Trình Phong, không có thể đem bàn tay khép lại. Nếu không, Trình Phong cho dù dài 3 đầu 6 tay, cũng đừng hỏng từ ta dưới sự công kích chạy thoát. Trình Phong mặc dù có thể liên tiếp lần 2 thoát hiểm, xác thực cùng Xích Viêm Thần Vương có liên quan. Giả như Xích Viêm Thần Vương oanh kích Trình Phong Di Thiên Đại Trưởng, bàn tay hợp chung một chỗ. Kia nói không chừng Trình Phong lúc này đã bị thương tại Di Thiên Đại Trưởng dưới. Nguyên nhân cuối cùng, chủ yếu vẫn là Xích Viêm Thần Vương có chút tự đại. Từ đó làm cho tại cùng một nơi, liên tục té ngã lần 2. Trình Phong, cùng một loại sai lầm, ta tuyệt sẽ không phạm lần thứ 3. Xích Viêm Thần Vương cắn răng nói, lần này, ta liền đưa ngươi hoàn toàn về Tây. Dứt lời, Xích Viêm Thần Vương lật bàn tay một cái. Dầm dầm ba. Cái kia Di Thiên Đại Trưởng cũng đi theo xoay chuyển, trong tầm tay mặt ngó Trình Phong, lại lần nữa hoanh kích tiến tới. Đợt thứ ba công kích bắt đầu sao? Trình Phong mới từ Di Thiên Đại Trưởng bên trong bay cách, sau lưng mạnh mẽ khí tức liền bốc lên. Dường như sóng lớn một dạng, trùng kích tại hắn trên lưng. Để cho lỗ chân lông toàn thân hắn cũng không nhịn được chặt khóa, da đầu dữ dội tê dại. Bất quá trong lòng, lại lặng lẽ buông lòng sơ qua. Bởi vì có hai lần trước thoát hiểm trải qua, để cho Trình Phong lòng tin đại tăng. Đồng thời hắn còn phát hiện, Di Thiên Đại Trưởng lực lượng, so với ban này trở nên yếu đi một ít. Đây rõ ràng cho thấy hồi sinh đế hỏa thôn vệ xích mình cực hỏa kết quả. Trình Phong con mắt nhìn qua đảo qua, phát hiện xích viêm bảo 108 cái mạch lạc trong xích mình cực hỏa, đã có 9 cái bị hồi sinh đế hỏa hút khô. Đây cũng chính là nói, Trình Phong lúc này đối mặt cự trưởng oanh kích, chỉ tương đương với 99 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ kết hợp đánh giết. So với trước kia, ít đi trọn vẹn 9 vị. Hơn nữa cái này giảm biên độ, còn có thể hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng tiếp tục. Tính toán ra, ta gian nan nhất thời khắc đã vượt qua. Trình Phong ánh mắt biến hóa sắc bén, tiếp theo, ta chỉ cần kiên trì nữa một hồi, chờ nhích tới gần Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân phụ cận. Kia hắn tử kỳ, đem gần ngay trước mắt. Đờ cờ chuyện cùng. Trình Phong đây lần hai trở về từ coi chết, thoạt nhìn không có trường pháp gì. Nhưng trên thực tế, chính là lặng yên không một tiếng động tại hướng về phía Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân áp sát. Mới bắt đầu thì, Trình Phong khoảng cách Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, khoảng chừng hơn 1.500 dặm. Trải qua lần hai thoát hiểm, khoảng cách này hiển nhiên bị giảm bớt đến 1.000 dặm. Nhiều nhất còn nữa 1-2 lần, Trình Phong liền có thể đến gần Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân. Đến lúc đó thi triển trấn hồn ấn, Trình Phong một đòn là có thể đưa nó về Tây. Tiếp tục chạy trốn, tranh thủ mau sớm kể Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân. Trình Phong nói nhỏ một câu, theo sau thần hành bộ tầng thứ 5 vận chuyển tới cực hạn. Liền hướng Di Thiên Đại Trưởng bên bờ chạy trốn. Tiểu xuất sinh, lần này ngươi đừng hòng chạy mất. Nhìn thấy chạy điên cuồng Trình Phong, Xích Viêm Thần Vương lạnh giọng quát lên. Cái kia điều khiển Di Thiên Đại Trưởng tay năm ngón tay khép lại, manh lực ấn. Diệt sạch hai lần trước chỗ sơ hở, ý đồ đem Trình Phong giải quyết triệt để sạch. Bất quá, Xích Viêm Thần Vương có kinh nghiệm, Trình Phong sao lại không phải. Chỉ thấy Trình Phong đang phi hành bên trong, phương hướng liên tục biến hóa, để cho Xích Viêm Thần Vương không đoán ra Trình Phong chạy trốn phương hướng. Cái kia Di Thiên Đại Trưởng, chỉ có thể đi theo thay đổi phương hướng. Khó giải thích nhất là, Trình Phong tốc độ phi hành, đang không ngừng tăng vọt. Thậm chí có thể nói, từ khi Trình Phong thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên sau đó, tốc độ kia gia tăng sẽ không có dừng lại. Thật giống như Trình Phong tốc độ, có thể một mực như vậy vĩnh vô chỉ cảnh tăng lên. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Trình Phong tốc độ gia tăng, đã sắp muốn đến cực hạn. Phải biết, Trình Phong tốc độ này gia tăng, chính dựa vào là thân thể ma hóa sau đó sinh ra ma hóa lực lượng. Cổ lực lượng này, chỉ cùng Trình Phong ma hóa trình độ có liên quan. Nhưng ma hóa trình độ, chính là bởi vì Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên không chế. Trình Phong trước mắt chỉ đem Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên, tu luyện tới tầng thứ 3. Tầng thứ này công pháp, chỉ có thể đem Trình Phong thân thể ma hóa đến tứ chi vị trí. Mà vào giờ phút này, Trình Phong hai chân, hắc sắc lân giáp đã lan tràn đến trên đùi. Về phần lượng cái cánh tay, cũng lan tràn đến cánh tay trên căn. Đã đến rồi Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ 3 cực hạn sao? Trình Phong trong bụng nói nhỏ, xem ra ta tốc độ cực hạn, chỉ có thể đến trình độ này. Nếu muốn tiến hơn một bước, trừ phi đem Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên tiến tới đến tầng thứ 4. Đến lúc đó, thân thể ta ngoại trừ đầu ra, liền sẽ toàn bộ ma hóa. Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên mỗi một tầng, đều có đối ứng ma hóa khu vực. Tỷ như tầng thứ nhất, chỉ sẽ để cho người xuất hiện ma hóa dấu hiệu. Tầng thứ 2, ma hóa người bàn tay bàn chân. Tầng thứ 3, ma hóa tứ chi. Tầng thứ 4, ma hóa thân thể. Tầng thứ 5, ma hóa đầu người. Tầng thứ 6, ma hóa lục phủ ngũ tạng. Trình Phong bây giờ chỉ đem Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên tu luyện tới tầng thứ 3. Cho nên ma hóa khu vực tối đa chỉ có thể đến tứ chi nóc. Bất quá ngay cả như vậy cũng tương đối kinh khủng. Ma hóa sinh ra lực lượng tại trong cơ thể Trình Phong tùy ý dâng trào, đem Trình Phong tốc độ phi hành trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Lúc này Trình Phong phát lực điên cuồng bay, lại để cho sau lưng oanh kích Di Thiên Đại Trưởng có loại không đuổi kịp cảm giác. Mà chờ đuổi kịp Trình Phong phụ cận thời điểm, hưu ba. Trình Phong hướng bay biến, chạy thẳng tới Di Thiên Đại Trưởng bên bờ bay đi. Tiểu xuất sinh, chết đi cho bản thân. Nhưng vào lúc này, Xích Viêm Thần Vương phát động sát chiêu. Chỉ thấy bàn tay ngưng tụ, nhập chung lại 5 ngón tay cong. Sau đó, cái kia Di Thiên Đại Trưởng biến hóa theo. Vậy mà làm cho cả Di Thiên Đại Trưởng đã biến thành một cái sụp đổ tô, hướng về phía Trình Phong ngay đầu cháo đi. Rõ ràng cho thấy sợ hai Trình Phong lại lần nữa từ Di Thiên Đại Trưởng đánh ra dưới chạy trốn, cho nên lựa chọn bảo thủ biện pháp, chuẩn bị trước tiên đem Trình Phong nắm lấy. Bất quá, Xích Viêm Thần Vương ý nghĩ tuy tốt, Trình Phong lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Khi đánh ra mà đến Di Thiên Đại Trưởng, đột nhiên sinh ra lúc biến hóa. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, rào ba. Trình Phong tứ chi bên trên, kia đã đạt đến đến cực hạn ma hóa, lại đột nhiên xông qua bắp đuổi cùng cánh tay ổ. Miệng hắc sắc lân giáp, trực tiếp lan tràn đến Trình Phong trên thân thể. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1380, lại chém Xích Viêm Thần Vương. Vù vù. Khi hắc sắc lân giáp lan tràn đến Trình Phong trên thân thể thì một luồng vô thất lực lượng nhất thời từ Trình Phong bị ma hóa vị trí buộc phát ra, để cho Trình Phong tốc độ trực tiếp tăng trưởng gần như gấp đôi. Tại bực này tốc độ dưới sự thôi thúc, Trình Phong tựa như một đạo kinh hồng. Vèo ba, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên. Sau một khắc, Trình Phong liền từ Di Thiên Đại Trưởng ngón tay cái trên đỉnh đống nhiên bắn ra. Cái gì? Trình Phong rốt cuộc lại một lần trốn khỏi bản thần công kích. Khi nhìn thấy Trình Phong chạy trốn Di Thiên Đại Trưởng hình ảnh chảo kích, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đến vô cùng tái mét. Quá kinh ngạc, đồng thời cũng quá ngoài ý muốn rồi. Vốn cho là lần này công kích, mình chính là ổn thao thang khoán. Chưa từng nghĩ, lại lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Cái này làm cho Xích Viêm Thần Vương tràn đầy cảm giác bị thất bại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đáng ghét tiểu xuất sinh, lẽ nào bản thần thật sự không trị được người sao? Hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong lòng kinh ngạc cùng tức giận áp xuống. Xích Viêm Thần Vương ánh mắt ngưng tụ lại, ta không tin, cũng không khả năng. Lần này bản thần nhất định có thể mang ngươi hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dứt lời, Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, liền muốn lần thứ tư đánh giết Trình Phong. Thế mà, đang lúc này, một nói bóng người màu vàng nóng, cũng tại lấy một loại dọa người tốc độ, hướng về phía hắn bắn mạnh tiến tới. Không cần nhìn kỹ cũng biết, người kia chính là Trình Phong. Cư nhiên là Trình Phong. Nhìn thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương cả kinh, tiểu xuất sinh này nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ là, vừa nhìn thấy vọt tới Trình Phong thì, Xích Viêm Thần Vương còn chưa phản ứng kịp. Chờ ánh mắt của hắn đảo qua mình cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trình Phong sở dĩ hướng về phía hắn vọt tới, rõ ràng là muốn giết chết mình. Bởi vì tại im hơi lặng tiếng giữa, Trình Phong đã đến rồi Xích Viêm Thần Vương trong 700 dặm. Lúc này cấp tốc điên cuồng bay, khoảng cách này đang lấy dọa người tốc độ giảm bớt đấy. Chỉ sợ không phải chờ hắn đợt thứ tư công kích trúng đích Trình Phong, hắn liền phải trước một bước mất mạng Trình Phong tay. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi dám. Hiểu rõ Trình Phong tính toán sau đó, Xích Viêm Thần Vương lửa giận điên cuồng thiêu, gò má một trận nóng bỏng. Phải biết, Xích Viêm Thần Vương chính là một vị sống sót rồi không biết bao nhiêu năm cổ lỗ sĩ. Bậc này tồn tại, chỉ sợ liền lông mi đều là khoảng không. Bàn về mưu đồ đi, Trình Phong vỗ ngửa cũng không sánh nổi. Xong mà như vậy chờ tồn tại, hôm nay lại bị Trình Phong lặng yên không một tiếng động tính toán một chút. Đây làm sao không để cho Xích Viêm Thần Vương nổi nóng, xấu hổ. Thật ra thì, Xích Viêm Thần Vương lần này sở dĩ ăn quả đắng, chủ yếu vẫn là bởi vì quá mức tự đại. Hắn đường đường tạo hóa cảnh đại năng, lấy mô phỏng hình thể hình thái hàng lâm đến địa khung đại lục, tuy rằng chưa chữa sinh dục thành thục, nhưng cũng là đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong tồn tại. Cho nên khó tránh khỏi sinh lòng kiêu ngạo, suy xét không chu toàn. Bất quá, bây giờ biết những thứ này đã muộn. Bởi vì Trình Phong đã hóa thành một nhánh màu vàng đại tiễn bắn mạnh mà đến, tại Xích Viêm Thần Vương trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại. Xích Viêm vô cực, oanh cho ta. Nguy cơ trước mắt, Xích Viêm Thần Vương nhưng không nghĩ ngồi chờ chết. Bước đi bước chân lui về phía sau lùi gấp. Cũng tại đồng thời, còn lại lần nữa thúc giục Xích Viêm bảo lực lượng, ý đồ đem đánh tới Trình Phong cản lại. Nhưng mà, quá muộn. Nơi xa xa, khoảng cách Xích Viêm Thần Vương còn có hơn 400 dặm, Trình Phong liền thần hồn thúc giục. Đợi đến thi triển ra chấn hồn ấn, ầm ầm ba. Khi chấn hồn cự ấn oanh kích tại trong hư không, lực lượng kinh khủng khuấy động mà ra, bước ngang qua vài trăm dặm, ghé sát tại Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân bên trên. A. Kia Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân, nhất thời như bị sét đánh, phát ra một tiếng không cam lòng mà phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, cả người vết nứt răng đầy. Tiếp đó, vành ba. Ầm ầm vang dội nổ tung lên, bể thành đống cặn bã. Rầm rầm. Hướng theo Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân nổ nát vụn, cái kia truy kích Trình Phong Di Thiên Đại Trưởng, nhất thời mất đi chống đỡ. Dường như tán xa một dạng, đống nhiên mệt rã rời. Để cho Trình Phong trên thân uy hiếp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hô! Cuối cùng thành công. Trải qua thiên tân vạn khổ, lần thứ hai oanh diệt Xích Viêm Thần Vương thần niệm hóa thân sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, sau lần này, Xích Viêm Thần Vương đem cũng không còn cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, hay là phản kích thời khắc, đến. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về kia còn ở thôn vệ Xích Minh Cực Hỏa hồi sinh đế hỏa. Tiểu tử, tiếp tục thôn vệ Xích Minh Cực Hỏa. Trình Phong khích lệ nói, ngươi nuốt trọn Xích Minh Cực Hỏa càng nhiều, ta liền càng an toàn. Không ăn được, mỹ vị quả thực quá nhiều. Thế mà, hồi sinh đế hỏa nhưng có chút ăn quá no, trong miệng ở một cái, không có ban nãy cái loại này nóng hổi tinh thần sức lực. Ăn thêm chút nữa, năng lực ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Trình Phong khích lệ một câu, theo sau thần hồn thúc dục, đem Thánh Hỏa Tông Chí Bảo Phong Hỏa Bình lấy ra. Đợi đến nổ ra nắp bình, thi triển ra Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên. Dầm dầm ba. Một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, đem tia Xích Viêm Bảo bên trong Xích Minh Cực Hỏa, trắng trợn hướng về phía trong chai thu nạp. Ngay tại Trình Phong cùng hồi sinh đế hỏa, đối với còn lại Xích Minh Cực Hỏa hạ thủ thời điểm, Xích Viêm Bảo ra, Xích Viêm Thần Vương lại lửa giận điên cuồng thiêu. Tức chết bản thân rồi, thật sự là tức chết bản thân rồi. Xích Viêm Thần Vương nhìn đến tia sáng kia ảm đạm Xích Viêm Bảo, toàn thân run rẩy gầm thét. Nhớ hắn đường đường một vị tạo hóa cảnh đại năng mô phòng thể, lại tại trên tay Trình Phong liên tiếp ăn quả đắng. Cái này làm cho hắn nổi nóng tới cực điểm, hận không được ném dưới địa ngục hát viêm, tự mình tiến vào Xích Viêm Bảo bên trong, đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, hắn lại không thể. Bởi vì một khi hắn rời đi, địa ngục hát viêm lập tức liền biết giải khai hồng quang lưới lớn. Đến lúc đó, không những hắn lúc trước khổ công muốn trôi theo dòng nước, thậm chí sẽ bị địa ngục hắc viêm cùng Trình Phong tiền hậu giáp kích, lọt vào càng thêm bị động cục diện. Nếu không cách nào đích thân ra trận, vậy cũng chỉ có thể lại chia hóa ra một cụ thần niệm hóa thân, điều khiển Xích Viêm Bảo đối phó Trình Phong. Nhưng mà loại thủ đoạn này, tựa hồ không làm gì được Trình Phong. Hơn nữa lúc này Xích Viêm Bảo bên trong Xích Minh Cực Hỏa bị hồi sinh đế hỏa hàng loạt thôn phệ, càng bị Trình Phong lấy phong hỏa bình cướp đoạt, đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ lại lấy thần niệm hóa thân, điều khiển Xích Viêm Bảo công kích Trình Phong, không có nửa điểm ý nghĩa. Hôn trướng, thật là hôn trướng. Vượt rõ ràng suy nghĩ sau đó, Xích Viêm Thần Vương càng thêm nổi nóng ba phần. Hắn vốn cho là, dựa vào Xích Viêm Bảo lực công kích, đem Trình Phong cuốn vào Xích Viêm Bảo bên trong, đó là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới Trình Phong bằng vào hồi sinh đế hỏa, dám tại trong tuyệt cảnh lật địa bàn. Không những không có khả năng sạch Trình Phong, ngược lại cho ăn no hồi sinh đế hỏa. Đừng nói là Xích Viêm Thần Vương rồi, đổi lại bất luận kẻ nào, đều phải phát cáo đau dạ dày. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài ngàn dặm, trong đại hạp cốc, đang bố trí càn khôn vô cực trận Long Ngạo Thiên nghe được Xích Viêm Thần Vương giống giận, không khỏi chân mày nhếch lên, chẳng lẽ Trình Phong tên kia hẳn là để cho Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đều ăn rồi nghẹn. Mẹ kiếp, cái tên này quả thực là muốn nghịch thiên a. Cùng lúc đó, bị vây ở hồng quang trong đại trận địa ngục hát viêm, cũng là con mắt trừng lên. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, là cần gì phải tức giận như vậy? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1381, Hắc Thủy Cung cung chủ. Trình Phong rốt cuộc đã làm chút gì rốt cuộc để cho Xích Viêm Thần Vương giận đến tình trạng như thế? Hồng quang lưới lớn bên trong, địa ngục hắc viêm đầu ngẩn ra. Bởi vì đang không có nó chú hỏa chi bản nguyên, tăng cao tu vi dưới tình huống, Trình Phong đỉnh thiên cũng chỉ có thể cùng một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ chống đỡ được. Nhưng Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, đâu chỉ chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả có thể so sánh. Thế mà bậc này tồn tại, lại bị Trình Phong kích thích hoàn toàn thất thố, gầm thét liên tục, quả thực không tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, không những Long Ngạo Thiên cùng địa ngục hắc viêm không hiểu. Sâu bên trong bầu trời kia, một vị lão giả thân mặc trường bào màu đen, đang nhanh chóng chạy tới, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống gì? Vị này hắc bào lão giả, chính là lần này gấp rút tiếp viện Trình Phong ba vị chính đạo một trong cường giả. Đến từ một bậc tông môn Hắc Thủy Cung, là Hắc Thủy Cung cung chủ ngày nay. Khi nhận được thiên mệnh ti điều lệnh thì, Hắc Thủy Cung chủ rất sợ Trình Phong gặp phải nguy hiểm, lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới. Chưa từng nghĩ, khi hắn đến sau đó, lại thấy được một khổ cùng hắn trong tương tượng, tuyệt nhiên ngược lại hình ảnh. Cái này làm cho ánh mắt hắn trừng lên, cho là thấy được ảo giác. Đang Hắc Thủy Cung cung chủ kinh ngạc thời điểm. Thiên đỉnh phong bầu trời, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể hít sâu một hơi, dừng lại giống giận. Theo sau ánh mắt ngưng tụ, không còn phân hóa xuất thần niệm hóa thân, tiến nhập Xích Viêm Bảo bên trong công kích Trình Phong, mà là đưa tay bắt lại Xích Viêm Bảo, manh lực run lên. Dầm dầm ba. Kia dường như túi một dạng cuốn chung một chỗ Xích Viêm Bảo, nhất thời bị Xích Viêm Thần Vương một cái tung ra. Chợt, kia đang Xích Viêm Bảo bên trong, lấy phong hỏa bình trắng trận cướp đoạt Xích Minh Cực Hỏa Trình Phong, lập tức bị một hồi quăng ra. Đồng thời còn có vậy ăn phải cái bụng tròn xoe hồi sinh đế hỏa, cũng bị cùng nhau quăng ra. A, cuối cùng trụ không được, thả ta đi ra sao? Bị quăng ra xích viêm bảo, Trình Phong long lực thúc dục, nhất thời ổn định thân hình. Ánh mắt đảo qua xích viêm thần vương mô phòng thể, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Rất rõ ràng, xích viêm thần vương mô phòng thể thật sâu nhận thấy được, chỉ bằng vào thần niệm hóa thân thúc dục xích viêm bảo, căn bản không phải Trình Phong đối thủ. Tiếp tục đem Trình Phong bao vây xích viêm bảo bên trong, không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Uổng phí dâng lên hàng loạt xích minh cực hỏa, để cho Trình Phong cùng hồi sinh đế hỏa cấp đoạt. Còn không bằng đem đưa ra xích viêm bảo, khắc nghĩ biện pháp khác. Tiểu xuất sinh, bản thần sắc thực xem thường ngươi. Xích viêm thần vương mô phòng thể, lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn mắt lạnh đảo qua Trình Phong, lạnh giọng nói, bất quá bản thần muốn giết ngươi, ý nhiên dễ như trở bàn tay. Xích viêm thần vương lời này, cũng không có phóng đại. Nếu như hắn thoải mái tay chân, đặc biệt đánh giết Trình Phong. Trình Phong kia quả thật khó thoát khỏi cái chết. Xích viêm thần vương, ngươi là có thực lực giết chết ta. Thế mà, Trình Phong lại đạm nhiên như thường, nhưng vấn đề là, ngươi quất đến xuất thủ sao? Phải biết, địa ngục hắc viêm cũng không phải là trang trí. Ngoài ra ta viện binh đã đến rồi, kế tiếp là ai giết ai, hãy đợi đấy. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn hướng phương Tây đảo qua. Chỉ thấy một vị hắc bảo lão giả, hóa thành một cái lao nhanh hắc sắc sông lớn, đang cuộn trào mãnh liệt tiến tới. Chính là kia hắc thủy cung cung chủ ngày nay. Tiểu tử, ngươi lần này ăn uống no đủ, là thời điểm về ngủ rồi. Thấy màn này, Trình Phong nhìn về phía cái bụng tròn xoe hồi sinh đế hỏa. Lên tiếng chào hỏi sau đó, thần hồn thúc dục, đem đưa vào một cái trong hồn giới. Rốt cuộc hồi sinh đế hỏa quá dị ứng cảm giác, càng ít người biết càng tốt. Miễn cho bị duy nhất đế hỏa phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vừa thu hồi sinh đế hỏa, rầm rầm ba. Chân trời, hắc sát sông lớn dâng trào tiến tới. Ngay sau đó, hóa thành một vị hắc bào lão giả. Chính là hắc thủy cung Bùi Phong tiền bối. Nhìn thấy hắc bào lão giả, Trình Phong không người vấn an. Lao phu chính là Bùi Phong. Hắc bào lão giả gật đầu, rồi sau đó hỏi, chắc hẳn ngươi chính là Trình Phong đi. Ngươi đại danh, lão phu chính là như sấm bên thai à, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tiền bối quá khen. Trình Phong khiêm tốn cười một tiếng. Trước đó, ta còn thực sự đối với ngươi có chút hoài nghi. Hắc thủy cung cung chủ Bùi Phong cười nói, lúc ấy cho là, mọi người đối với ngươi quá mức phóng đại, chính là một cái tuổi trẻ, làm sao có thể thế thì biến thái. Nhưng vào giờ phút này, trong nội tâm của ta đã không có một chút hoài nghi. Trình Phong ngươi, hoàn toàn xứng với vũ hóa thần triều trẻ tuổi đệ nhất nhân cái danh hiệu này. Rất rõ ràng, Bùi Phong đã bị Trình Phong hoàn toàn khuất phục. Tuy rằng Trình Phong cùng xích viêm thần vương mô phỏng thể thuộc về vào lúc chiến đấu, Bùi Phong cũng không nhìn thấy. Nhưng bằng vào xích viêm thần vương mô phỏng thể ban nay phẫn nộ biểu tình, liền có thể đoán được một ít. Bùi tiên bối, ngài thật quá khen. Nghe được Bùi Phong khen, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, chợt đổi đề tài, hỏi Bùi tiên bối, ngài trước không phải truyền tin nói, ít nhất cần nửa giờ mới có thể đến sao? Làm sao nói trước nhiều như vậy? Trình Phong cùng xích viêm thần vương mô phỏng thể chiến đấu, thoạt nhìn dài đằng đẵng. Trên thực tế, bất quá chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Nửa giờ, đây chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Bùi Phong nói, hôm nay sớm chạy tới, vừa vặn có thể đánh xích viêm thần vương mô phỏng thể một trở tay không kịp. Ngài đến, đối với vạn bối đúng là cái vui mừng thật lớn. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu, sau đó nói, tiếp theo, chúng ta liền liên thủ chiêu đãi một hồi xích viêm thần vương. Ha ha ba. Bùi Phong cười nói, đúng hợp ý ta. Đang khi nói chuyện, Bùi Phong thần lực thúc giục, một cái hắc sắc sông lớn, nhất thời từ trên đỉnh đầu hắn dâng trào chút ra. Cùng lúc đó, Trình Phong đem phong hỏa bình thu hồi, nhắc tới trảm ma đao. Đế thương đao thuật thức thứ tư, hiển nhiên bắt đầu nổi lên. Trình Phong, bản thần sớm muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trên bầu trời, kia xích viêm thần vương mô phỏng thể thấy vậy, ánh mắt lóe lên chốc lát. Theo sau hẳn là lược câu tiếp theo lời độc ác, xoa lấy địa ngục hát viêm, hướng về phương Bắc điên cuồng bay mà đến. Vãi, tình huống gì? Đường đường xích viêm thần vương mô phỏng thể, lại. Chạy trốn. Nhìn thấy xích viêm thần vương hướng Bắc chạy trốn hình ảnh, Trình Phong bọn họ tất cả đều đầu ngẩn ra. Nhưng trên thực tế, xích viêm thần vương lựa chọn vào lúc này chạy trốn, chính là một cái cử chỉ sáng suốt. Bởi vì xích viêm thần vương mô phỏng thể tuy mạnh, chiến lực chịu nổi so với lên trời đệ thất trọng cường giả. Nhưng rốt cuộc bó tay quá nhiều, hơn nữa Trình Phong thực lực lại không yếu, còn có chính đạo cường giả liên tiếp chạy tới. Tiếp tục lưu lại liều mạng, chỉ sẽ để cho mình lọt vào khốn cục. Mà xích viêm thần vương kinh nghiệm cay nghiệt, rất nhanh nhìn rõ rồi tình huống này. Quyết định thật nhanh, xoay người chạy điên cuồng. Chạy trốn, xích viêm thần vương mô phỏng thể thật chạy trốn. Hảo sau một hồi, Trình Phong cùng Bùi Phong mới phản ứng được. Trình Phong, sau này thế nào làm? Liên tục làm mấy cái hít thở sâu, Bùi Phong mới đưa trong lòng kinh ngạc bình phục. Ánh mắt đảo qua Trình Phong, hỏi. Đuổi theo, chúng ta nhất định phải chặn lại Xích Viêm Thần Vương. Trình Phong quả quyết nói, ta theo ta bằng hữu, vừa chuẩn bị xong một bàn bữa tiệc lớn, nhất định phải để cho Xích Viêm Thần Vương mô phỏng đích thân trải qua nếm. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1382, Xích Viêm Thần Vương thực lực chân chính. Một bữa tiệc lớn Bùi Phong không hiểu. Bằng hữu của ta bố trí một tòa trận pháp. Trình Phong giải thích, chỉ cần đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, hấp dẫn tòa trận pháp kia bên trong, ít nhất có thể đem vây khốn 1-2 ngày. Có thời gian này, chúng ta nói không chừng là có thể nghĩ đến biện pháp, đưa Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể hoàn toàn về Tây. Dứt lời, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, liền hướng về phía Xích Viêm Thần Vương đuổi theo. Nếu là như thế lời nói, kia xác thực không thể để cho Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tùy tiện chạy mất. Bùi Phong nói nhỏ một câu, cả người hóa thành một cái mờ mịt sông lớn, xét qua trường không, hướng về phương Bắc dâng trào mà đến. Về phần Thiên Đỉnh Phong cánh đông, trong đại hạp cốc, Long Ngạo Thiên lại cũng không ngẩng đầu lên, tăng tốc bố trí càn khôn vô cực trận. Tòa trận pháp này muốn xây xong, vốn cần hơn một ngày thời gian. Nhưng Long Ngạo Thiên nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp, đem bày trận thời gian cực kỳ giảm bớt, hay là không tới nửa giờ, là có thể bày thành công. Bất quá trận pháp uy lực, đối lập nhau muốn yếu bớt không ít. Nhưng chỉ cần đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể vây khốn, kia Long Ngạo Thiên đem có thể có dư thừa thời gian, lại lần nữa bố trí một tòa đại trận. Sau đó, chỉ nhìn Trình Phong có thể hay không chặn lại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, cũng đem dụ vào trong đại trận rồi. Thiên Đỉnh Phong phía Bắc, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thủ trảo hồng quang lưới lớn, cực tốc bao táp. Bởi vì bị Địa Ngục Hắc Viêm liên lụy, Xích Viêm Thần Vương không cách nào như con toy hư không. Nhưng thi triển thân pháp võ kỹ, tốc độ không thể so với như con toy hư không chậm bấy nhiêu. Chỉ chốc lát sau, đã bay ra vài trăm dặm. Thế mà, Xích Viêm Thần Vương chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng nhanh bất quá Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong thi triển thần hành bộ tầng thứ 5, trên lưng một đôi cánh xối rụng, cả người tựa như một nhánh đại tiễn tại phát ra. Thân thể cắt ra không khí, lại tạo thành một cái mắt trần có thể thấy hẹp dài sóng khí. Thời gian nháy con mắt, hắn cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể khoảng cách trong lúc đó, liền rút ngắn đến 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm. Chờ cuối cùng 100 dặm thì, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, 33. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể phía trước, hư không một trận chấn động. Tiếp đó, Trình Phong liền một hồi chui ra. Không nói hai lời, nhắc tới Trảm Ma đao, hướng về Xích Viêm Thần Vương ngang nhiên chém tới. Tiểu xuất sinh, lại còn có dũng khí truy kích. Nhìn thấy đánh tới Trình Phong, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể sầm mặt lại. Trong tay bắt lấy Xích Viêm bảo hất một cái, rầm rầm ba. Hóa thành một tòa xích hồng núi lớn, liền hướng Trình Phong đánh tới. Ầm ầm. Mạnh mẽ ánh đao chém trúng xích hồng núi lớn. Một tiếng sấm rền tiếng vang lớn, lập tức hướng về phía tứ phương truyền ra. Tiếp đó, khủng bố kình đạo khuấy động, đem Trình Phong trùng kích đến nỗi ngay cả thối lui 100 bước, bàn chân giẫm đạp hư không, khiến hư không như bị đến đòn nghiêm trọng mặt băng, xuất hiện từng mảng vết nứt. Cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đối chiến, Trình Phong rõ ràng ở hạ phong, không phải là đối thủ. Nhưng Trình Phong một đao này, nhưng cũng đưa đến nhất định tác dụng. Đem điên cuồng bay trong Xích Viêm Thần Vương, mạnh mẽ chặn lại. Cao thủ, có ở trên trời hai cỗ cao thủ tuyệt thế đang đối chiến. Nhanh, mọi người nhanh tản ra. Tại Trình Phong cùng Xích Viêm Thần Vương lúc giao thủ. Trên mặt đất, cũng có thật nhiều võ giả tại ác chiến. Những võ giả này tu vi không ngang nhau, nhưng cao nhất người dường như cũng mới tổ long cấp. Hướng theo Trình Phong cùng Xích Viêm Thần Vương giao thủ một cái, vừa vận tán tràn ra dư âm, liền đưa bọn họ hướng bay ra ngoài. Mấy cái pha toái một ít cảnh võ giả vận khí không tốt, bị xung kích sóng đẩy đụng vào trên một tảng đá lớn. Tại chỗ lục phủ ngũ tạng pha toái, thổ huyết mà chết. Song phương chiến đấu kia rốt cuộc là ai? Vừa vận kinh lực dư âm, là có thể động chết pha toái cảnh võ giả, không khỏi cũng quá dọa người đi. Trong chiến đấu võ giả, thoát khỏi 100-200 dặm sau đó, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Căn bản không có nghĩ đến, liền không cẩn thận tản mát ra kình lực dư âm, đều có thể động chết phá toái cảnh võ giả. Bậc này uy lực, quả thực vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Thế mà, tạo thành mọi người hoảng sợ kinh hoàng Trình Phong, đối với lần này lại không biết gì cả. Lúc này hắn, vây vây hơi tê tê tay. Đế thương đao thuật thức thứ 3 yêu tinh loạn thế, liền hướng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể mãnh lực chém tới. Tiểu xuất sinh, nếu ngươi một lòng muốn chết, quyển kia thần sẽ giúp đỡ ngươi. Nhìn thấy Trình Phong lần nữa cùng mình đối nghịch, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể lửa giận nổi lên. Chỉ thấy hắn một cái siết chặt Xích Viêm Bảo, mãnh lực kéo một cái. Rầm rầm ba. Kia Xích Viêm Bảo hóa thành một khối che kín bầu trời đỏ thâm bố trí, hẳn là đem Địa Ngục Hắc Viêm, kể cả Hồng Quang lưới lớn cùng nhau cháo lên. mượn Xích Viêm bảo, lại tạm thời khốn trụ vùng vẫy địa ngục Hắc Viêm. Như vậy phía dưới, Xích Viêm Thần Vương nhất thời lại ra tay đi. Hướng theo hai cái tay vừa nhấc, vù vù ba. Vô Thất Hỏa Diễm thần lực liền từ Xích Viêm Thần Vương trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Đợi đến rót vào giữa hai tay, mãnh lực hướng về phía Trình Phong đẩy một cái. Vẻ này Vô Thất Hỏa Diễm thần lực lập tức ngưng tụ thành một cái khủng bố hỏa diễm trùm ánh sáng, hướng về phía Trình Phong bắn tới. Trời của ta, cái kia thanh niên tóc đỏ đánh ra công kích quả thực quá mạnh mẽ. Ta cảm giác thiên khung đều có thể bị một đòn đánh thủng, đăng thiên cảnh cường giả đều phải trong nháy mắt toi mạng. Người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn thấy Xích Viêm Thần Vương đánh giết Trình Phong hình ảnh, mọi người ở đây tất cả đều bị dọa phát sợ rồi. Cho dù trốn 200 dặm ra, kia đạo hỏa diễm trùm ánh sáng tản mát ra nhiệt lực, cũng để cho mọi người toàn thân nóng bỏng, tóc khô vàng, y phục đều khét lẹt lên. Trong khiếp sợ, nhanh chóng hướng về phía xa hơn địa phương chạy trốn. Nếu như trốn chậm, bị ngọn lửa trùm ánh sáng khe khẽ cọ chúng, lập tức cũng sẽ bị khí hóa, liền hài cốt đều không cách nào lưu lại. Trên bầu trời, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong Cương vừa chạy tới. Khi hắn trông thấy màn này, sắc mặt một hồi thay đổi. Không dám chậm trễ chút nào, cả người hóa thành một cái hắc sắc sông lớn, liền hướng về phía kia đạo hỏa diễm trùm ánh sáng phóng tới. Cũng tại đồng thời, cao giọng quát lên: "Trình Phong, mau né tránh, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể một kích này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể chọi cứng." Thật ra thì không cần Bùi Phong nhắc nhở, Trình Phong cũng biết Xích Viêm Thần Vương một kích này mình không ngăn được. Tại hỏa diễm trùm ánh sáng hướng về phía hắn bắn tới thời điểm, liền đem thần hành bộ tầng thứ 5 thi triển ra, hướng về phía bên né tránh. Nhưng mà, Xích Viêm Thần Vương một kích này, phạm vi công kích đạt tới 2-3 dặm, tốc độ càng là rất nhanh. Trình Phong cho dù lấy mình tốc độ nhanh nhất tiến hành né tránh, cũng không thể hoàn toàn tránh sạch. Bị ngọn lửa trùm ánh sáng bên bờ, khe khe cọ chúng rồi nửa người. Một khắc này, Trình Phong giống như mảnh lá cây bị sóng lớn đánh trúng. Cả người dữ dội lật qua lật lại, hướng chân trời bay ngang mà đến. Bất quá cũng may, Trình Phong tại hỏa diễm trùm ánh sáng trúng đích trước hắn, liền đem chiến thần khải thúc dục đến cực hạn, đồng thời còn thi triển ra Tử Lôi luyện thể quyết, cùng đao bá thể công, Thiên Long kim thân đệ ngũ chuyển. Hơn nữa còn đem Hoán Ma đao quyết công pháp thiên tầng thứ tư, cũng là thi triển ra. Cho nên, Trình Phong thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trên thực tế, trùm ánh sáng ngọn lửa kia tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng, 99% đều bị hóa giải. Chỉ có cuối cùng một chút xíu, đột nhiên nổ vào trong cơ thể hắn, để cho toàn thân hắn bắp thịt xé rách, xương cốt khanh khách nổ vang, lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt. Tiếp tục miệng ngọt ngọt, trong miệng xông ra một ngụm máu tươi. Nhưng tổng thể lại nói, vừa vặn chịu rồi chút bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1383, hãm hại đã đào xong. Trời của ta a, thiên khung bị cái kia thanh niên tóc đỏ đánh xuyên. Bậc này khủng bố lực công kích, nếu như đánh tới trên mặt đất, vùng đất kia chẳng phải là muốn bị trực tiếp đánh sập. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Khi thấy hỏa diễm trùm ánh sáng, bạo kích Trình Phong hình ảnh. Tại chỗ đám võ giả, tất cả đều bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, da đầu tê dại một hồi. Bởi vì bọn hắn thấy rõ, Thương Thiên bị kia đạo hỏa diễm trùm ánh sáng, xuyên thủng ra khỏi một cái mấy dặm phạm vi lỗ thủng lớn. Xuyên thấu qua kia lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy thiên ngoại tinh thần. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, ngây người như phỗng. Trọn vẹn hảo nửa ngày trời sau, mới có người bất thình lình thức tỉnh. Xích Viêm Thần Vương, cái kia thanh niên tóc đỏ, tựa hồ là huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong Xích Viêm Thần Vương. Hướng theo người này một câu nói, hiện trường nhất thời vỡ tổ rồi. Cái gì, cái kia thanh niên tóc đỏ, hẳn là huyết thần giáo Xích Viêm Thần Vương. Trong tin đồn, Tiềm Long quận đệ nhất thế gia Thiết Mộc gia tộc, âm thầm cấu kết huyết thần giáo, bồi dưỡng ra rồi bắt tôn tạo hóa cảnh đại năng mô phỏng thể. Chẳng lẽ đây Xích Viêm Thần Vương liền là một cái trong số đó? Bên trong nghị luận, mọi người đem Xích Viêm Thần Vương lai lịch rất nhanh đoán được một thất thất bát bát, trong lòng kinh ngạc càng thêm mãnh liệt hơn. Mà tại lúc này, trên bầu trời, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong hóa thành quần quận hắc hà, hướng đánh vào Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đánh ra kia đạo hỏa diễm trùm ánh sáng bên trên. Trong phút chốc, ế răng tiếng xèo xèo vang vọng, lượng lớn nước sông bị ngọn lửa trùm ánh sáng cháy nhanh chóng khí hóa, bay lên lên bầu trời, tạo thành nhiều đóa rất lớn mây trắng. Xa xa nhìn qua, thật giống như một vị cự nhân tại dùng thiên hà rèn luyện một cái đốt đỏ lên khổng lồ thiết đồng. Tình cảnh này kéo dài đến mười mấy giây đồng hồ, mới dùng Xích Viêm Thần Vương đỉnh chỉ thúc dục hỏa diễm thần lực mà thu tràng. Trời ơi, Xích Viêm Thần Vương cuối cùng ngưng công kích. Thật may vị kia hắc bảo lão giả tiến hành chặn đánh, đem Xích Viêm Thần Vương công kích hóa giải được. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trông thấy đây kinh người hình ảnh, mọi người thật lâu không cách nào yên lặng. vừa hướng phương xa bay nhanh, một bên nghị luận. Vị kia hắc bảo lão giả, tựa hồ là một bậc tông môn hắc thủy cung cung chủ ngày nay, tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Hắc thủy cung chuyên tu thủy thuộc tính võ học, thủy khắc hỏa, cho nên mới chặn lại Xích Viêm Thần Vương hung uy. Về phần lúc trước vị kia bị ngọn lửa trùm ánh sáng trúng đích hoàng kim khôi giáp người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mọi người theo như lời là hoàng kim khôi giáp người, rõ ràng cho thấy hướng về Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong bị Xích Viêm Thần Vương đánh ra hỏa diễm trùm ánh sáng trúng đích, cả người lật qua lật lại bay ngang ra ngoài, tình cảnh cực độ thảm thiết. Không có ai cho rằng, ở đó chờ khủng bố dưới sự công kích, Trình Phong còn có thể còn sống. Ngay cả Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong đều sắc mặt tâm trầm, cảm thấy Trình Phong không chết cũng muốn trọng thương. Cho nên tại hóa giải hỏa diễm trùm ánh sáng sức mạnh còn sót lại sau đó, nhanh chóng quay đầu quát hỏi: "Trình Phong, ngươi có khỏe không?" "Hắc hắc, Trình Phong tiểu xuất sinh chết chắc rồi." Không giống Trình Phong trả lời, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể liền cười lạnh nói: "Bản thân một kích này, chính là ra tay toàn lực. Cho dù một người đăng thiên đệ lục trọng võ giả đánh phải, cũng phải thân bị thương nặng. Trình Phong mới chính là phá toái cảnh đỉnh phong, khẳng định chắc chắn phải chết." Thế mà, Xích Viêm Thần Vương vừa dứt lời, hưu ba, một nói bóng người màu vàng nóng, đột nhiên từ hơn 100 dặm ra vọt lên. Đợi đến thân hình đứng vững, nhất thời hóa thành Trình Phong trên người mặc chiến thần khải. "Xích Viêm Thần Vương, chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Dừng tại trong hư không, Trình Phong quay đầu đảo qua Xích Viêm Thần Vương, lạnh nhạt nói: "Ta không những không có chết, ngược lại so với trước kia còn tốt hơn 3 phần." "Cái gì? Ngươi?" Nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào Trình Phong, Xích Viêm Thần Vương con mắt trừng lên, cơ hồ rơi ra đi. Cả kinh nói: "Không có khả năng, cái này không thể nào. Bản thân một kích toàn lực, đăng thiên đệ lục trọng cao thủ đều phải chết. Ngươi làm sao có thể còn sống, làm sao có thể?" Quá kinh ngạc, quá ngoài ý muốn rồi. Nguyên tưởng rằng Trình Phong gặp mình một kích toàn lực, nhất định là tàn phế không tốt. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại không bị thương chút nào, căn bản vi phạm đạo lý bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Cùng lúc đó, kia Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong cũng là trợn mắt hốt mồm. Tuy rằng hắn đối với Trình Phong đã quá coi trọng, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn coi thường rất nhiều. Cứng rắn ai Xích Viêm Thần Vương một kích toàn lực mà không bị thương, liền hắn cũng làm không được. So với Xích Viêm Thần Vương cùng Bùi Phong, thật ra thì những cái kia chạy trốn bên trong võ giả nhóm, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Trình Phong cái kia hoàng kim khôi giáp người cư nhiên là Trình Phong Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh cái Trình Phong kia. Trời của ta, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, Trình Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Đúng vậy a, quả thực không tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, toàn bộ võ giả đầu phát ngông, ông tác hưởng, như bị thiết truy gõ một cái. Phải biết, Trình Phong từ khi quật khởi đến bây giờ, liền thời gian một năm cũng chưa tới. Nhưng mà lúc này, thì đã có thể cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bậc này tuyệt thế tồn tại chống đỡ được. Loại này kinh người tiến giai tốc độ, chỉ sợ mười mấy vạn năm trước, Thiên Táng Đại Đế sống lại, đều phải cảm thấy không bằng. Chẳng lẽ nói, tại hôm nay, sắp có thứ hai tôn thiên chôn cất đại đế xuất hiện sao? Bất quá, đối với mọi người kinh ngạc, Trình Phong lại cũng không thèm để ý. Chỉ thấy hắn sừng sững hư không, lỗ tai hơi dựng thẳng, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Chờ sau khi nghe xong, khoe miệng nhất thời hơi nhếch lên. Tiếp đó, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể. "Xích Viêm Thần Vương, lúc trước đều là ngươi nhiều lần công kích ta." Trình Phong lạnh lùng nói, "Tiếp theo, giờ đến phiên ta phản kích một ít rồi." "Phản kích?" Nghe lời này, kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể lập tức từ kinh ngạc trong đó thanh tỉnh lại. Sầm mặt lại, quát lên, "Dựa vào ngươi, cũng muốn phản kích bản thân." Tuy rằng Trình Phong thực lực ra ngoài hắn dự liệu mạnh mẽ, nhưng nghĩ muốn đối phó mình, Xích Viêm Thần Vương lại cảm thấy kém không chỉ một sao nửa điểm. Thế mà, Xích Viêm Thần Vương vừa dứt lời, "Giáo ba." Kia bao phủ hồng quang lưới lớn Xích Viêm bảo, đột nhiên không tên bị nhấc lên. Tiếp đó, hẳn là mãnh lực cuốn một cái, tựa như một cái siêu cấp huyết đao, mạnh mẽ chém vào hồng quang lưới lớn bên trên. Đem kia hồng quang lưới lớn chém xuất hiện một đạo rất lớn vết rạn. Tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong, con mắt trừng so mắt trâu còn lớn hơn. Kia Xích Viêm bảo rõ ràng là Xích Viêm Thần Vương bảo bối, lúc này lại xoay đầu lại, đối với Xích Viêm Thần Vương thọc đao. Quả thực chẳng biết tại sao, không thể nào hiểu được. So với Bùi Phong kinh ngạc, kia Xích Viêm Thần Vương càng là vừa giận vừa sợ. Nhìn về Xích Viêm bảo, toàn thân đều đang phát run. Bất quá tại trong khiếp sợ, Xích Viêm Thần Vương lại suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng tính. "Tiểu xuất sinh, ngươi ở đây bản thần Xích Viêm bảo bên trên động tay động chân." Xích Viêm bảo với tư cách Xích Viêm Thần Vương bảo bối, tuyệt đối không thể chẳng biết tại sao lâm trận phản bội. Xuất hiện phía sau thọt đao tình huống, nhất định là bị người động tay động chân. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1384, gậy ông đập lưng ông. Muốn đối với Xích Viêm Bảo gian lận, đầu tiên muốn đi vào Xích Viêm Bảo bên trong. Mà tại trước đây không lâu, Trình Phong vừa lúc ở trong Xích Viêm Bảo, đợi không trong thời gian ngắn. Giả như Xích Viêm Bảo thật bị người động tay động chân, đó nhất định là Trình Phong. Ha ha, không sai. Trong hư không, Trình Phong dửng dưng một tiếng, ta tại trong Xích Viêm Bảo, để lại một đạo hồn ấn. Cái này hồn ấn, có thể tại ta lúc cần sau khi, tạm thời áp chế lại ngươi đối với Xích Viêm Bảo điều khiển. Để cho làm việc cho ta. Một đạo hồn ấn. Nghe vậy, Xích Viêm Thần Vương bừng tỉnh đại ngộ, tiểu xuất sinh, nguyên lai ngươi ở đây Xích Viêm Bảo bên trong thi triển cửa kia thần hồn kỹ pháp, không những oanh diệt rồi bản thần thần niệm hóa thân. Còn nhân tiện tại trong Xích Viêm Bảo, để lại một đạo hồn ấn. Ngươi đoán đúng rồi. Trình Phong cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, không có tưởng thưởng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục. Sau đó, kia hóa thành rất lớn huyết đao Xích Viêm Bảo, lại lần nữa vút lên trời cao vung lên. Hướng về hồng quang lưới lớn hung tàn chém tới. Đồ khốn, vậy mà tính kế bản thân. Lần này, Xích Viêm Thần Vương hoàn toàn đã minh bạch Xích Viêm Bảo lâm trận phản bội nguyên nhân. Sắc mặt đột nhiên biến hóa tái mét, tiếng hét phẫn nộ trong, một đôi mắt đột nhiên bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực. Sau một khắc, bắn ra lưỡng đạo cây đuốc một bản ánh sáng, chiếu ở chém về phía hồng quang lưới lớn Xích Viêm Bảo bên trên. Để cho kia Xích Viêm Bảo chạm kích hồng quang lưới lớn động tác, đông dưng một hồi. Chạm kích lực giảm nhanh, gần lúc trước chém ra một vết thương bên trên, tân thêm một đạo vết nứt. Bất quá tuy rằng như vậy, khi lưỡng đạo vết nứt liền cùng một chỗ, cũng đầy đủ to lớn. Kia bị vây ở hồng quang lưới lớn trong địa ngục Hắc Viêm nắm lấy cơ hội, lập tức thuận theo cái kia vết nứt ra bên ngoài xuyên mạnh, y đồ chạy trốn đi ra ngoài. Cực quang đại trận, cho bản thân phong. Nhìn thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương nhanh chóng thúc dục thần lực, đối với phá vỡ hồng quang lưới lớn tiến hành bổ túc. Nhưng mà, hơi chậm một chút. Địa ngục Hắc Viêm hóa thành Hắc Bạch Cự Long, đã hơn nửa cái đầu đưa ra ngoài. Xích Viêm Thần Vương thúc dục thần lực, chỉ kịp ngăn cản Hắc Bạch Cự Long tiếp tục hướng ra tránh thoát. Về phần kia đưa ra hồng quang lưới lớn ra đầu rồng, lại cũng khó mà thu hồi. Địa ngục Hắc Viêm hướng về phía Thiên Đỉnh Phong phương hướng hướng. Lúc này, Trình Phong âm thanh âm vang lên. Gù. Nghe được Trình Phong lời nói, Địa ngục Hắc Viêm nhất thời điên cuồng vũ động long khu. Hẳn là mạnh mẽ lôi kéo toàn bộ hồng quang lưới lớn, hướng về phía Thiên Đỉnh Phong phương hướng bay đi. Đáng ghét, đáng ghét. Thấy vậy, Xích Viêm Thần Vương giận dữ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem phản bội Xích Viêm Bảo bắt lại, thần niệm thúc dục, hoàn toàn trấn phục. Ngay sau đó, một cái tay đưa ra, hóa thành một cái khắp trời đại thủ, liền hướng về phía lôi kéo hồng quang lưới lớn bay nhanh Địa ngục Hắc Viêm bắt đi. Đây là tình huống gì? Trông thấy Trình Phong cùng Xích Viêm Thần Vương giao thủ, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong và rất nhiều đám võ giả, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Căn bản không nghĩ ra, Xích Viêm Thần Vương tại sao đống nhiên lâm vào bị động như vậy cục diện. Chỉ có Bùi Phong ánh mắt sắc bén, kiến thức rộng. Thông qua Trình Phong cùng Xích Viêm Thần Vương trong lúc đó đối thoại, mơ hồ đoán được một ít nội tình. Trận thần lực thúc dục, hóa thành một cái hắc sắc sông lớn, hướng về phía Xích Viêm Thần Vương phong tới, chặn đánh Xích Viêm Thần Vương. Về phần Trình Phong, đồng dạng nhắc tới Trảm Ma Đao, thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ tư, chạm kích Xích Viêm Thần Vương chụp vào Địa ngục Hắc Viêm khắp trời đại thủ. Là Địa ngục Hắc Viêm chạy trốn, tranh thủ thời gian, đều cho bản thần cút ngay. Lúc này Xích Viêm Thần Vương, nhiều lần tại trên tay Trình Phong ăn quả đắng, đã giận đến điên cuồng. Nhìn thấy Trình Phong cùng Bùi Phong hai người liên thủ ngăn trở, Xích Viêm Thần Vương một cái tay gìn giữ bắt đánh Địa ngục Hắc Viêm động tác không thay đổi. Một cái tay khác về phía sau hất một cái, vù vù ba. Lượng lớn hỏa diễm thần lực tại Xích Viêm Thần Vương cái tay kia bên trên gắn kết, tạo thành một đám lửa cự đao. Tiếp tục liền hướng về phía Trình Phong cùng Bùi Phong, tàn bạo chém tới. Xoẹt. Cự đao hỏa diễm thập phần mạnh mẽ. Trong khi chém chúng Hắc Thủy cung chủ Bùi Phong hóa thành hắc sắc sông lớn. Hẳn là đem sông lớn mạnh mẽ nhất đao chẳng đoạn. Đem Bùi Phong từ sông lớn trạng thái, trực tiếp khiến lộ ra hình dáng, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng rịn ra một vệt máu. Mà tại lúc này, Trình Phong thi triển Đế Thương Đao thuật thức thứ tư, Thất Tinh bắt đầu chiếu xuống bảy đạo tinh quang, vừa vặn đáp xuống. Ầm ầm. Khi bảy đạo tinh quang ngưng tụ thành mạnh mẽ ánh đao, cùng kia còn sót lại cự đao hỏa diễm chạm trùng một chỗ. Một đạo như sét đánh tiếng vang lớn, nhất thời vang dội. Sau đó liền nhìn thấy, bầu trời bị khủng bố đao kình trong nháy mắt cắt ra, biến hóa vụn nát. Hàng loạt hư vô thuận theo vết đao tràn vào đi vào, để cho thiên khung một hồi đã biến thành màu đen nhánh, không gặp một chút ánh sáng. Mà tại đen kịt một màu trong, Trình Phong bị mạnh mẽ lực trùng kích, chấn về phía sau lui nhanh. Dây ống va chạm hư không, lại phát ra khói dày đặc, cuối cùng càng là đốt. Trọn vẹn lui về sau hơn vạn mét, cả người lúc nãy hoàn toàn dừng lại. Cho dù có chiến thần Khải Thiên Long Kim thân hóa giải lực trùng kích, trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào không ngừng, sắc mặt trắng bệnh. Cái kia cầm nắm chảm ma đao tay, càng là miệng hùm tan vỡ, máu me đồng địa. Ra tay toàn lực xích viêm thần vương mô phòng thể, đúng là rất mạnh. Trình Phong ánh mắt co rút lại, nếu như nó chuyên nhất đối với ta phát động đánh giết, ta sợ rằng trụ không được đối phương 10 chiêu. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Phải biết, xích viêm thần vương ban nãy một đao kia, chính là trước tiên đánh lui Hắc Thủy Cung chủ Bùi Phong, sau đó mới cùng Thất Tinh hội tụ đụng nhau. Nhưng dù vậy, Trình Phong cũng nơi ở tuyệt đối hạ phong. Giả như chuyên nhất công kích Trình Phong, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, lúc này xích viêm thần vương mô phòng thể, cũng không có tâm tư đánh giết Trình Phong, mà là muốn đoạt về địa ngục Hắc Viêm. Cho nên một đao đánh lui Bùi Phong cùng Trình Phong sau đó, lập tức thần lực thúc dục, hướng về phía lôi kéo hồng quang lưới lớn chạy trốn địa ngục Hắc Viêm đuổi theo. Xích viêm thần vương, lại tiếp ta một đao. Nhìn thấy màn này, Trình Phong hất một cái tê dại cánh tay, nắm lên trảm ma đao, liền tiếp tục truy kích xích viêm thần vương. Cách thật xa, đế thương đao thuật thức thứ tư đã bắt đầu nổi lên. Vù vù ba. Đen nhèm trên vòng trời, Thất Tinh bắt đầu ánh sáng lóe lên, đem quần quận hư vô xua tan. Sau một khắc, liền chiếu xuống bảy đạo tinh quang, trực kích xích viêm thần vương. Đáng chết tiểu xuất sinh, đợi ta bắt địa ngục Hắc Viêm, tái hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đối mặt Trình Phong lại một đợt đao pháp công kích, xích viêm thần vương giận đến cắn răng. Tiếp tục ánh mắt hung ác, đem xích viêm bảo hất một cái, chặn sau lưng tự mình. Chợt liền phát ra nơi có thần lực, điều khiển cực quang đại trận, chuẩn bị đem chạy trốn địa ngục Hắc Viêm trước một bước bắt lấy. Nhưng mà, khi xích viêm thần vương lượng lớn thần lực hóa thành khắp trời đại thủ, sắp nắm lấy hồng quang lưới lớn thời điểm. Gù. Kia địa ngục Hắc Viêm bỗng nhiên bạo gù một tiếng. Rồi sau đó kia bị vây ở hồng quang lưới lớn bên trong một ít tiết long vĩ, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng vô thất lực lượng. Cổ lực lượng này trùng kích hồng quang lưới lớn dữ dội lắc lư, càng làm cho địa ngục Hắc Viêm tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Như vậy phía dưới, trực tiếp tránh thoát xích viêm thần vương đại thủ bắt đánh. Hướng về phía Thiên Đình Phong, Long Ngạo Thiên nơi ở đó một đại hạp cốc điên cuồng bay mà đến. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1385, gậy ông đập lưng ông, 2. Đáng ghét. Trơ mắt nhìn đến địa ngục Hắc Viêm tại dưới mí mắt mình chạy đi. Xích viêm thần vương mô phỏng thể xanh cả mặt, dẫn đến tóc đỏ bay lượn. Theo sau đang muốn vừa xài bước ra, tiếp tục truy kích địa ngục Hắc Viêm. Ầm ầm ba. Trình Phong chém ra đế thương đao thuật đến, chém ở xích viêm bảo bên trên. Đem kia xích viêm bảo chém hướng vào phía trong long xuống, cơ hồ từ xích viêm thần vương trong tay bay khỏi. Cũng tại đồng thời, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong công kích cũng đến. Quần quận hắc hà để ngang xích viêm thần vương đường đi bên trên, đem xích viêm thần vương mạnh mẽ chặn lại. Hai người các ngươi con kiến nhỏ, thật là muốn chết. Công kích của mình liên tục bị ngăn cản, xích viêm thần vương giận không kèm được. Chỉ thấy xích viêm thần vương giận quát một tiếng, đem kia xích viêm bảo nắm lên, một cái ném về phía đưa ngang trước người quần quận hắc hà bên trên. Dầm dầm ba. Xích viêm bảo đón gió thấy tăng cao, trong khoảnh khắc đạt được vài trăm dặm khoảng cách. Giống như khối màu đỏ đại mạc, đem quần quận hắc hà một hồi đáp lại. Chợt xích viêm thần vương vừa xài bước ra, chân đạp xích viêm bảo hóa thành đại mạc, manh truy địa ngục hắc viêm. Chờ vượt qua hắc hà sau đó, xích viêm thần vương ngoắc tay, kia xích viêm bảo từ hắc hà bên trên vọt lên. Lại lần nữa biến thành ban đầu lớn nhỏ, rơi vào xích viêm thần vương trong tay. Đây xích viêm thần vương mô phòng thể, quả thực ngoài người ta dự liệu mạnh mẽ a. Ngang ở trên vòm trời hắc hà cuốn lên, hóa thành Bùi Phong có vẻ, xem ra muốn đem chặn lại, nhất định phải liều mạng mới được. Bùi Phong tu vi, cũng là đăng thiên đệ lục trọng. Mảnh nhỏ tính toán ra, cùng xích viêm thần vương mô phỏng thể tương đối. Nhưng mà sức chiến đấu, nhưng lại kém một mảng lớn. Đây cũng là đại năng mô phỏng thể, cùng võ giả bình thường trong lúc đó chênh lệch. Bùi tiên bối, tạm thời không cần. Ngay tại Bùi Phong chuẩn bị liều mạng chặn lại xích viêm thần vương thời điểm, Trình Phong âm thanh bỗng nhiên vang dội. Không cần vì sao vậy? Bùi Phong không hiểu, nhìn về Trình Phong. Nhân làm ngồi đã đến rồi trong lưới. Trình Phong nói, tiếp theo, chỉ nhìn xích viêm thần vương sẽ không theo tiến nhập lưới bên trong. Ngồi nhử lưới. Đờ cờ chuyện cùng. Bùi Phong chân mày cau lại, Trình Phong, ngươi nói ngồi nhử, sẽ không phải là địa ngục hắc viêm đi. Bùi Phong ánh mắt cay nghiệt, thông qua râu ria không đáng kể, rất nhanh đoán được một ít nội tình. Không sai, địa ngục hắc viêm là ngồi nhử. Trình Phong gật đầu. Thậm chí tự ta, cũng là mồi nhử, đặc biệt dẫn dụ xích viêm thần vương mô phỏng thể vào lưới. Lưới kia lưới có phải là ngươi hay không lúc trước theo như lời đại trận? Bùi Phong hỏi, một tòa có thể đem xích viêm thần vương mô phỏng thể vây khốn đại trận. Đang phải. Trình Phong gật đầu. Đại trận kia ở chỗ nào? Bùi Phong hỏi. Thì ở phía trước cái kia trong đại hạp cốc. Đại hạp cốc? Bùi Phong nhướng mày một cái này có phải hay không quá rõ ràng một chút? Lấy Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cay nghiệt, phỏng trừng sớm liền nhìn ra đầu mối, hắn sao lại mắc câu? Xác thực rất rõ ràng. Trình Phong gật đầu, bất quá chính là bởi vì rõ ràng, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể mới có thể vào lưới. Lời nói đến đây, Trình Phong không cần phải nhiều lời nữa. Thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, hướng về phía 4,500 dặm ra tòa kia đại hạp cốc bay đi. Hắc Thủy Cung cung chủ ánh mắt lóe lên, mang lấy trùng điệp nghi hoặc, cũng là theo chân bay về phía đại hạp cốc. Mà tại lúc này, lôi kéo hồng quang lưới lớn địa ngục Hắc Viêm đã bay vào trong đại hạp cốc. Xích Viêm Thần Vương theo sát phía sau đến, ngừng ở đại hạp cốc bên bờ, ánh mắt ngưng tụ lại, quan sát tỉ mỉ đại hạp cốc. Chỉ thấy hẻm núi lớn này, có thể nói rất lớn. Chiều rộng trọn vẹn tại 200 dặm trở lên, chiều dài liên miên mấy ngàn dặm, đem kia Hắc Thủy quận cùng Tiềm Long quận, lấy cái hạp cốc này là biên giới, mạnh mẽ chia nhỏ ra. Thật giống như một con cự long hoành trần, khiến người ta nhìn thấy giật mình. Hơn nữa Xích Viêm Thần Vương trước mắt một đoạn, hạp cốc hai bên hướng vào phía trong nghiêng về, bên trên thẳng đứng từng ngọn trăm mét thạch phong. Tựa như phiến tảng đá kiếm lâm, tản mát ra từng luồng sắc bén nhuệ khí. Khi này từng luồng nhuệ khí véo chung một chỗ, chính là một cái to kiếm xuất vỏ, mũi kiếm thẳng đến Xích Viêm Thần Vương. Một tòa kiếm trận. Tử tế quan sát chỉ chốc lát tảng đá kiếm lâm, Xích Viêm Thần Vương chân mày cau lại, Trình Phong, các ngươi chẳng lẽ nghĩ dựa vào chính là một tòa kiếm trận, liền cản lại bản thân bước chân? Khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi. Mảnh này tảng đá kiếm lâm, rõ ràng là một tòa trận pháp. Trận pháp này lấy thạch phong làm kiếm, mượn dùng đại hạp cốc lực lượng, đối với đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng là muốn đối phó Xích Viêm Thần Vương mô phong thể, lại kém không ít. Xích Viêm Thần Vương, nơi này cũng không chỉ có một tòa kiếm trận. Lúc này, Trình Phong cấp tốc bay tới, cao giọng nói, còn có Hắc Thủy Cung Bùi Phong tiền bối, còn có Địa Ngục Hắc Viêm, còn có ta. Theo không lâu sau, còn có càng nhiều chính đạo cường giả đến. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức quay đầu rời khỏi. Ha ha, phô trương thanh thế. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cười lạnh, hiện nay, ta Huyết Thần Giáo khí thế bừng bừng, giết được ngươi chính đạo trận doanh liên tục bại lui. Lúc này nào có cái gì cao thủ, có rảnh rỗi tới gấp rút tiếp viện ngươi. Xích Viêm Thần Vương, ta không sợ nói cho ngươi biết. Trình Phong lạnh nhạt nói, Tiềm Long Thư Viện ta Thủy Hỏa Điện hai vị điện chủ, sau này liền sẽ đến. Hai vị này điện chủ, tinh thông thủy cùng lửa hai loại thuộc tính võ học, nước lửa hòa vào nhau, uy lực nhưng lại tăng trưởng gấp 10 lần. Đến lúc đó, nhất định sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Thật là đáng tiếc. Xích Viêm Thần Vương hơi nheo mắt lại, ngươi mong đợi kia hai cái viện binh, đã bị ta Huyết Thần Giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác cản lại. Cái gì? Tiềm Long Thư Viện ta Thủy Hỏa Điện hai vị điện chủ, bị Ngạo Huyền Thác cản lại. Nghe vậy, Trình Phong hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi thần sắc. Bất quá rất nhanh, Trình Phong liền mạnh mẽ dồn lại sợ hãi, cố giả bộ chấn định nói, Xích Viêm Thần Vương, ngươi đừng hỏng lửa ta. Ta Thủy Hỏa Điện hai vị điện chủ, chỉ bằng vào một cái Ngạo Huyền Thác, căn bản không ngăn được. Ha ha, có đúng không? Đem Trình Phong con mắt sâu bên trong thoáng qua thần sắc nhìn ở trong mắt, Xích Viêm Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng một cổ bất an tâm tình, sau đó bình tĩnh lại, nếu ngươi không tin, vậy chúng ta liền chờ xem. Dứt lời, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể không chần chờ nữa. Trong cơ thể lục tinh thần lực quần quận dâng trào, sau một khắc, ngưng ra một cái di thiên đại trường, liền hướng về phía trong đại hạp cốc tòa kia kiếm trận đánh tới. Ngoài trăm dặm, khi Trình Phong nhìn thấy Xích Viêm Thần Vương đối với kiếm trận phát động công kích, trên mặt lặng lẽ thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Trình Phong, ngươi trong cổ họng rốt cuộc tại mua cái gì thuốc? Trình Phong bên hông, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong nhìn thấy Trình Phong thần sắc trên mặt, nghi ngờ trong lòng nồng hơn. Bùi tiên bối, ban nãy ta chẳng qua chỉ là cho Xích Viêm Thần Vương rộng lớn tâm mà thôi. Trình Phong cười nhạt, bình tĩnh nói, Xích Viêm Thần Vương ánh mắt cay nghiệt, ta nếu không giúp hắn một chút, hắn nhất định sẽ không tùy tiện vào lưới. Giúp đỡ Xích Viêm Thần Vương vào lưới. Bùi Phong chân mày cau lại, Trình Phong, lẽ nào ngươi ban nãy kia loại biểu tình cùng động tác, tất cả đều là cố ý mà làm? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1386, gậy ông đập lưng ông, 3. Không kém bao nhiêu đâu. Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ có ta lộ ra sức lực chưa đủ có vẻ, Xích Viêm Thần Vương mới có thể an tâm. Tiến tới, rơi vào trong lưới. Trình Phong, ngươi thật đúng là lão luyện thành thục a. Nghe xong lời này, Bùi Bịa một dưới đã minh bạch Trình Phong kế hoạch. Trong lòng đối với Trình Phong đánh giá, trong nháy mắt bên trên điều nhiều cái cấp bậc. Bởi vì Trình Phong không những thiên phú siêu quần, thực lực cao cường, còn có một khỏa khôn khéo suy nghĩ. Thứ người như vậy, mới thật sự là đáng sợ. Năng lực không trêu chọc, tuyệt đối đừng trêu chọc, nếu không, chính là một tràng tai nạn. Ngay tại Bùi Phong kinh hãi thời điểm, cao hơn trăm dặm, Xích Viêm Thần Vương đã đối với trong đại hạp cốc kiếm trận, phát khởi khủng bố công kích. Chỉ thấy Xích Viêm Thần Vương thần lực thúc dục, một trưởng vô đánh mà đến, giống như một tòa năm ngón tay ngọn núi khổng lồ hoành kích. Kia lực lượng kinh khủng, nhưng lại đem chọn cái đại hạp cốc chặn ngang cắt đứt, đem chọn tòa kiếm trận một trưởng đánh cho thành cho bụi. Lẽ nào đây cũng là Xích Viêm Thần Vương thực lực chân chính sao? Thực sự là thật mạnh a. Nhìn thấy cự trưởng hoành kích hình ảnh, Trình Phong cùng Bùi Phong, tất cả đều mặt lộ vẻ thần sắc khiếp sợ. Đối với Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể hung uy, có một cái sâu sắc nhận thức. Cùng lúc đó, tại đại hạp cốc bốn phía, rất nhiều võ giả nghe tin mà đến, thi triển nhãn thuật xa xa quan sát. Khi bọn hắn nhìn thấy Xích Viêm Thần Vương hiển hách hung uy, võ giả chính đạo hoảng sợ biến sắc, run sợ trong lòng. Tà phái võ giả chính là vênh váo nghênh ngang, đắc ý phi phàm. Từng cái một lăm le sát khí, chuẩn bị tại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể phá hỏng kiếm trận, đánh giết Trình Phong cùng người khác sau đó, liền đối với võ giả chính đạo hạ thủ. Đem tại chỗ võ giả chính đạo, chu diệt hầu như không còn. Liền đang lúc mọi người suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Đại hạp cốc trước, Xích Viêm Thần Vương đánh ra Di Thiên Đại Trưởng, đã nhanh chóng đè xuống. Đang lúc ấy thì, vù vù ba. Kia khảm nạm tại trong đại hạp cốc rừng đá, sáng lên một đạo rực rỡ hào quang. Sau một khắc, hiu hiu hiu. Kia từng thanh hình kiếm thạch phong kiếm ý cuồn đãng, bắn ra từng luồng mạnh mẽ kiếm khí. Xuyên vân liệt không, chạy thẳng tới kia đánh tới Di Thiên Đại Trưởng. Len ken len ken len ken len ken ba. Khi khắp trời kiếm khí bắn ở đó một Di Thiên Đại Trưởng bên trên, liên tiếp sắt đá tiếng va chạm, nhất thời vang vọng mà khởi. Đem kia đè xuống Di Thiên Đại Trưởng, mạnh mẽ trùng kích dừng ở giữa không trung. Bên trên vết kiếm giăng đầy, thoạt nhìn thiên sang bách khổng. Nhưng mà, Di Thiên Đại Trưởng nhưng cũng không phá toái.